cắt ra này tiểu khối hoa tử tân mầm về sau, Thiên Vân Hề liền đem mặt khác hoa tử dùng khăn lau khô thả lại hộp gấm. Hoa tử một cái liền chỉ có thể sinh một cái tân mầm, cho nên dư lại này đó hoa tử mặc dù là lại dùng như thế nào nước thuốc dưỡng cũng liền không có khả năng ở phát tân mầm ra tới, cho nên cũng liền sắp đặt một bên làm nó chờ nó phát huy tác dụng kia một ngày đi. Thiên Vân Hề cẩn thận đem tân mầm bỏ vào triền chi chậu hoa bùn đất bên trong dưỡng, lại cho nó tới thượng tốt nhất rượu. Làm xong này đó, Thiên Vân Hề đem bầu rượu giao cho Vân Diêu nói, về sau mỗi ngày cho nó tới thượng nửa ly rượu là được, nhớ kỹ không thể tới quá nhiều cũng không thể quá ít, nếu không nó đều sẽ chết đi. Này hoa tử cũng không biết rốt cuộc là như thế nào thực vật thế nhưng yêu cầu dùng rượu dưỡng, Thiên Vân Hề cũng là ngẫu nhiên từ hậu thế một cái phòng nghiên cứu bên trong biết này hoa tử đào tạo phương pháp. Nếu không phải Thiên Vân Hề nguyên bản liền đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú, sợ là nàng cũng sẽ không biết này hoa tử nên như thế nào dưỡng. Vân Diêu nhìn thoáng qua ở bùn đất trung cơ hồ nhìn không thấy hoa tử tân mầm, tiếp nhận bầu rượu nói, là, thuộc hạ minh bạch. Kỳ thật cho tới bây giờ Vân Diêu đều có chút không có phục hồi tinh thần lại, này hoa tử thế nhưng thật là yêu cầu dùng rượu dưỡng. Phía trước ở Cố gia thời điểm nàng cũng gặp qua hoa tử, bất quá là ở nàng sư phụ cô Vân nơi đó nhìn thấy, hơn nữa cũng chỉ gặp qua một lần. Nàng nhớ rõ kia một lần sư phụ cấp hoa tử rót thủy, hoa tử cây non lập tức liền khô héo. Hiện giờ nhìn thấy bị chủ tử tươi quá thủy lúc sau nên ở trong gió nhẹ xanh biết hoa tử tân mầm, Vân Diêu biết này hoa tử đích sắc nên như vậy dưỡng. Nhưng thật ra Vân Chi nhìn này hoa tử nên như vậy dưỡng cảm thấy mới lạ, cười nói, này hoa tử thật đúng là thú vị, thế nhưng vẫn là cái tử quỷ, thích uống rượu. Nói Vân Chi đó là đi qua đi ngồi xổm kia trên mặt đất nhìn hoa tử tân mầm, vẻ mặt kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Nghe Vân Chi nghịch ngầm nói, Thiên Vân Hề cười nói, cái này tiểu quỷ tính tình còn không nhỏ, nếu là ngươi cho hắn uống nước hắn đó là muốn thắt cổ tự sát, cho nên các ngươi hai người nhưng đến hảo sinh hầu hạ cái này tiểu quỷ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Vân Chi cười nói, là, thuộc hạ đã biết. Lại ở dược phòng nơi này đợi chế một ít đồ vật, Thiên Vân Hề liền trở về chính mình sân, từ Vân Diêu chính bọn họ đi chiếu cố hoa tử. Nay vừa đi dược phòng lại là đãi một cái buổi chiều. Tuyết Ú các nàng nhìn đến Thiên Vân Hề trở về vội vàng truyền thiện. Tuyết Ú bọn họ trước nay đều sẽ không theo Thiên Vân Hề đi dược phòng, cho nên Thiên Vân Hề đi dược phòng thời điểm các nàng đều là ở Nhã Văn Hiên bên trong hầu. Tiểu thư sao lại đãi này đó canh giờ, chính là mệt. Tuyết Ú một bên lo lắng hỏi một bên cấp Thiên Vân Hề chia thức ăn. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, không sao. Rốt cuộc cũng bất quá chính là động động khẩu thôi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy không sao cả bộ dáng, Tuyết Ú cũng liền không có lại hỏi nhiều. Hầu hạ Thiên Vân Hề dùng bữa tối, Tuyết Ú một bên cùng Thanh Uyển cùng nhau vì vừa mới mới tắm gội xong Thiên Vân Hề thay quần áo một bên nói, tiểu thư, Dĩ Giao cô nương vừa mới lại đây nói chùa hộ quốc bên kia gửi thư, thỉnh ngài xem. Nhìn thấy Tuyết Ú nhắc tới chuyện này, Lan Nghệ liền cơ linh đi thư phòng cầm thư tín lại đây. Chùa hộ quốc. Thiên Vân Hề quay đầu đi, trên đầu còn có chút hơi ướt sợi tóc liền theo Thiên Vân Hề động tác trượt xuống dưới lạc, chỉ làm Thiên Vân Hề mang ra một ít lười biếng chi mỹ. Là... Nô tỳ cũng không biết vì sao chùa hộ quốc sẽ truyền tin kiện lại đây, chỉ là Dĩ Giao cô nương công đạo lại đây, cho nên nô tỳ cũng liền đem tin để lại. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ, đó là nhớ lại săn hồ sự tình. Xem ra nếu không phải bởi vì săn hồ sự tình, chính là tới hỏi nàng Thanh Minh có đi hay không chùa hộ quốc thư tín. Lan Nghệ cũng là động tác nhanh nhẹn, lúc này Thiên Vân Hề vừa mới càng tốt quần áo nàng liền cầm thư tín lại đây. Tuyết Ú cầm đỏ thấm hỏa lông cáo mao làm thành áo choàng cấp Thiên Vân Hề phủ thêm. Thiên Vân Hề liền ngồi ở noãn các mỹ nhân sụp thượng lấy quá Lan Nghệ trong tay tin nhìn lên. Tin chung nội dung cùng Thiên Vân Hề lường trước có chút khác biệt, bởi vì không tâm là đem nàng suy đoán hai việc đều hỏi. Nghĩ rốt cuộc chơi xuân muốn đi Thanh Minh cũng phải đi, cho nên cũng liền nghĩ hai việc an bài đến cùng nhau cũng tiện nghi. Thiên Vân Hề liền hồi âm nói rõ Minh Tiền mấy ngày qua đi tiểu trụ mấy ngày. Không tâm bên kia thu được Thiên Vân Hề tin cũng liền làm người đi thu thập Tây Sương, rốt cuộc đây là Thiên Vân Hề trụ quán địa phương, cũng liền thu thập ra tới. Đến nỗi cái này thương tâm nơi Thiên Vân Hề trụ là không được liền từ nàng tính tình. Trong kinh thành đầu cái này đầu mùa xuân nhưng thật ra náo nhiệt, trên triều đình náo loạn không ít sự tình ra tới, Cẩm Châu sự tình cũng là tiến hành hừng hực khí thế. Thiên Vân Hề bên này Kỷ Ngôn cũng từ Giang Châu tặng bình an tin lại đây, Ngàn Hạc Úc bên kia phân phô cũng đó là khai đi lên. Chỉ là thư quán bên kia Nghiêm Bá cùng Nghiêm Hối Tịch còn ở vội vàng, bất quá nhìn Thiên Vân Hề muốn thư quán đang ở từng bước một thành hình, hai người cũng là nhìn cao hứng. Bởi vì Nghiêm Bá cùng Nghiêm Hối Tịch vội vàng thư quán sự tình đi không khai, cho nên Trương Mụ Mụ cũng liền cùng Nghiêm Bá bọn họ cùng nhau ở trong phủ đợi. Lúc này đây đi chùa hộ quốc Du Xuân cũng liền chỉ dẫn theo Dĩ Giao đi. Trương Mụ Mụ một bên vì Thiên Vân Hề hệ áo choàng, một bên tự lại nhảy nói, tiểu thư, này dọc theo đường đi nhưng phải cẩn thận chút, tuy rằng hiện giờ thời tiết ấm áp một ít, nhưng là cũng không thể thường thường bên ngoài trúng gió. Ra ngoài đi chơi thời điểm cũng muốn làm Tuyết U các nàng mang theo áo choàng thời khắc bị, cũng không thể chứ phong hàn. Khó khăn Trương Mụ Mụ nhắc mãi xong rồi, Thiên Vân Hề các nàng đoàn người mới từ thanh người hẻm đi chùa Hộ Quốc. Nghĩ Trương Mụ Mụ buổi sáng cái kia tự lại nhảy bộ dáng, dĩ giao đó là cảm thấy buồn cười. Trương Mụ Mụ cũng là quá lại nhảy. Thải Nhi ở một bên nghe được lời này cũng là cười, cũng liền các nàng cô nương sẽ như vậy bố trí Trương Mụ Mụ. Thải Nhi hiện giờ là này trong phủ nhị đẳng nha hoàn, bởi vì dĩ giao bên người chỉ có một đại nha hoàn tập thu, cho nên dĩ giao liền chính mình chọn Lan Huệ làm đại nha hoàn, Thải Nhi cũng liền lưu tại bên người nàng. Bất quá, tuy rằng tam đẳng nha hoàn bên trong đã không có Thải Nhi đi đâu, rồi lại ra tân nhân thế thân, hiện giờ cái này tân nhân cũng có chút chính mình bản lĩnh đâu. Thiên Vân Hề lúc này đây cùng dĩ giao phân biệt cưới một chiếc xe ngựa, cho nên dĩ giao dọc theo đường đi lời nói cũng ít không ít, tới rồi chùa Hộ Quốc đi theo Thiên Vân Hề cùng đi Tây Sương thời điểm mới nhiều lên. Thiên Vân Hề rốt cuộc vẫn là muốn ở tại Tây Sương, cái này được đến kia phó núi sông đồ địa phương rốt cuộc càng thêm làm nàng vừa lòng. Tiểu thư, chờ lát nữa chúng ta muốn đi trước gặp qua Không Tâm đại sư sao? Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân. Chờ đồ vật thu thập hảo liền qua đi. Dĩ giao đầy mặt chờ mong nói, Không Tâm đại sư nghiêm túc sao? Được không ở chung đâu. Trước hai lần đều là Nghiêm Bá cùng Thiên Vân Hề cùng nhau tới, dĩ giao còn không có gặp qua Không Tâm cho nên cũng liền có rất nhiều tò mò. Chương 283 hai hổ tranh chấp. Chương 283 hai hổ tranh chấp. Nhìn thấy dĩ giao như vậy lại nhảy lại thập phần chờ mong, Thiên Vân Hề cười nói, chờ lát nữa gặp được chẳng phải sẽ biết, bất quá ngươi yên tâm có tiểu thư nhà ngươi ở, mặc dù ngươi làm sai cái gì, hắn là sẽ không bắt ngươi như thế nào. Thiên Vân Hề lời này có cố ý hù dọa dĩ giao thành phần. Quả nhiên dĩ giao nghe được lời này, đơn thuần mở to hai mắt nhìn. Có chút sợ hãi nàng làm sai cái gì, Không Tâm giáo huấn nàng. Nuốt nuốt nước miếng, có chút lo lắng nói, thật sự. Thiên Vân Hề trong lòng cười thầm, trên mặt lại là nghiêm trang nói, ân, yên tâm. Không có việc gì. Có ta ở đây đâu. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, dĩ giao nhìn không ra Tuyết U bọn họ lại là đã nhìn ra, tiểu thư này rõ ràng chính là hống dĩ giao cô nương chơi đâu. Nhìn thấy dĩ giao cô nương cứ như vậy thượng tiểu thư đương, các nàng chỉ cảm thấy phía trước ở trong phủ hô mưa gọi gió giống nhau cô nương là giả. Các nàng là trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình trong phủ cái kia thủ đoạn sạch sẽ lưu loát cô nương như vậy hảo lừa. Nếu không, chính mình khi nào cũng tới thử lừa một lừa dĩ giao cô nương. Chờ đến Thiên Vân Hề mang theo dĩ giao đi đến Không Tâm thiện phòng khi, Không Tâm đã phao hảo trà bại đánh cờ bàn chờ Thiên Vân Hề. Tới. Thiên Vân Hề thoáng thi lễ, liền đứng dậy đi đến Không Tâm đối diện ngồi xuống, cười nói, Không Tâm chính là đợi ta hồi lâu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề thi lễ dĩ giao cũng là đi theo nàng cùng nhau nhàn nhạt hành lễ. Rồi sau đó liền đi theo Thiên Vân Hề bước chân đi Thiên Vân Hề hạ đầu ngồi. Nhìn thấy dĩ giao như vậy an phận đạm nhiên, Không Tâm quét nàng liếc mắt một cái cũng liền không có ở chú ý, chỉ thấy Không Tâm chấp khởi một tử, lộ ra một cái đạm nhiên tươi cười. Không có bao lâu, đánh giá ngươi muốn thu thập hảo mới có thể lại đây, cho nên cũng liền bóp canh giờ phao trà. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò vừa. Lời nói vừa rơi xuống đất, Không Tâm liền ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề nói, ai trước là tử. Thiên Vân Hề nhìn không có một tử bàn cờ. Cười nhìn Không Tâm nói, đều giống nhau. Không Tâm cười, dẫn đầu rơi xuống một tử. Thiên Vân Hề một bên chơi cờ vừa nói một ít nhàn thoại, dĩ giao một bên quan chiến cũng liền thường thường đệ thượng hai ly trà nóng. Đương nhiên, Thiên Vân Hề cùng Không Tâm trong mắt nhàn thoại cũng không phải là những người khác trong mắt nhàn thoại, nói đều là trên triều đình gần nhất phát sinh sự tình cùng Tàng Kiếm Sơn Trang bên kia một ít tình hình gần đây. Dĩ giao nghe trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc, Không Tâm thế nhưng sẽ biết Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình. Bất quá nghe xong một ít về sau cũng liền ước chừng biết hắn cùng Tàng Kiếm Sơn Trang quan hệ cũng liền không thèm để ý. Không Tâm đại sư đang ở triều đình là lúc sự tình nàng cũng nghe nói qua một ít, như vậy phong thái nhân vật hiện tại nửa ẩn cư ở chỗ này xử lý một cái Tàng Kiếm Sơn Trang cũng không tính cái gì. Nghe tới Không Tâm nói Tiêu Kiến Thanh bị thương thời điểm, Thiên Vân Hề hơi hơi một ngưng. Lần này sự tình như vậy khó giải quyết sao? Không Tâm nhàn nhạt rơi xuống một tử, nói, cũng không thể nói khó giải quyết. Chỉ có thể nói thấy Thanh lúc này đây xem nhẹ đối thủ. Thiên Vân Hề một bên chuyên chú đánh cờ bàn, một bên lắc đầu đạm cười nói, Tiêu Thúc Thúc cũng không phải là người như vậy. Không Tâm không có giải thích, chỉ là nói tiếp, bất quá lúc này đây cũng không phải thấy Thanh sai, nhưng thật ra quân giới cục bên kia trách nhiệm lớn hơn nữa một ít. Thiên Vân Hề nghe đến đó nghi hoặc nhíu nhíu mày, quân giới cục luôn luôn đều là chỉ lo từ Tảng Kiếm Sơn Trang bên kia đưa bọn họ làm tốt đồ vật tiếp nhận qua đi, lúc này đây như thế nào tự mình ra tay. Thiên Vân Hề lạc tử tốc độ dừng một chút, không tâm tự nhiên chú ý tới. Ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vân Hề nói, lúc này đây Tàng Kiếm Sơn Trang bên kia làm một cái tân đồ vật ra tới. Bất quá hiện tại xem ra là bị người khác theo dõi. Thiên Vân Hề nghe đến đó liền minh bạch, đột nhiên lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười tới, nhàn nhạt lắc đầu nói, nói như vậy là bởi vì quân giới cục cảm thấy như vậy đồ vật thập phần quan trọng, nhất định phải phái người lại đây bảo hộ, cho nên mới bại lộ. Chuyện như vậy nếu là quân giới cục thật đúng là sẽ làm được ra tới. Bọn họ cho rằng như vậy vũ khí không thể chỉ giao cho Tàng Kiếm Sơn Trang độc chiếm công lao, cho nên mới muốn tiếp nhận, đoạt một cái ở hoàng đế trước mặt lộ mặt cơ hội. Không nghĩ lại là biến khéo thành vụng đi. Nhìn thấy Không Tâm trầm mặc không nói, Thiên Vân Hề đó là biết nàng đoán đúng rồi. Lắc đầu có chút cảm thán nói, này đó quan viên chính là như vậy, trước nay chỉ lo cập chính mình ở hoàng đế trước mặt vinh sủng, mà không thèm để ý làm như vậy hay không chính xác. Nghĩ đến Tiêu Kiến Thanh là không nghĩ muốn quân giới cục người nhúng tay, bởi vì nếu là ấn tầm thường con đường tới, thứ này liền sẽ không làm những người khác quá để ý nhiều, như vậy cũng liền an toàn một ít. Lại là không nghĩ này đó quân giới cục quan viên vì đoạt công lao làm ra như vậy đại động tĩnh, mới có thể làm cho bọn họ trong tay nắm có vũ khí mới sự tình bại lộ ra đi. Không Tâm nhìn bàn cờ, cân nhắc một chút theo sát Thiên Vân Hề rơi xuống một tử. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, rốt cuộc Tàng Kiếm Sơn Trang là của Hoàng thượng, cũng liền chỉ có thể từ bọn họ. Thiên Vân Hề nghe lời này phụt một tiếng đó là cười, thật sâu nhìn hai mắt Không Tâm kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, mang theo cười nhạt thanh âm nói, này sợ là ngài cho bọn hắn thiết hạ cục đi. Tàng Kiếm Sơn Trang đối với tiên đế tới nói đích xác quan trọng, nhưng là đối với hiện tại hoàng đế tới nói đã không có phía trước như vậy quan trọng, cho nên hoàng đế mấy năm nay hẳn là vắng vẻ Tàng Kiếm Sơn Trang mới có thể làm quân giới cục khi dễ đến trên đầu của hắn đi. Hiện giờ như vậy một áo, sợ là hoàng đế sẽ một lần nữa coi trọng khởi Tàng Kiếm Sơn Trang đến đây đi. Gần nhất là chuyện này có thể cho hoàng đế nhìn đến quân giới cục đám kia người tâm tư, thứ hai cũng liền có triển lãm Tàng Kiếm Sơn Trang năng lực ý tứ. Tàng Kiếm Sơn Trang có thể làm ra vũ khí mới, nhưng là quân giới cục lại đem bảo hộ đều làm không được, như vậy chênh lệch chính là thực rõ ràng đâu. Không Tâm ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, nói, ngươi chính là quá thông minh. Thiên Vân Hề cười lắc đầu nói, vẫn là không bằng Không Tâm ngươi kín đáo tâm tư. Không Tâm nghe được lời này, lắc đầu nói, này cũng không phải là cái gì khen ta lời hay, ta nhưng không chịu. Vừa nói liền ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử. Thiên Vân Hề nhìn Không Tâm hai mắt, cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, chỉ là cười xoay chuyển nói, hoàng đế làm cái gì quyết định. Ra như vậy đại sự tình, nghĩ đến hoàng đế tất nhiên tức giận. Quân giới cục bên kia trách nhiệm chạy thoát không xong, nên phạt. Tàng Kiếm Sơn Trang bên này xem như có công, cũng nên nhắc lên thân phận mới là. Cũng không biết lúc này đây Tàng Kiếm Sơn Trang sẽ được đến một cái như thế nào vị trí, lại vô dụng cũng liền muốn cùng quân giới cục cùng ngồi cùng ăn mới là. Bất quá. Lấy hoàng đế đang nghi, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm được này một bước đi. Không Tâm thở dài một hơi, lắc đầu nói, ngày sau, cũng bất quá chính là hai hổ tranh chấp cục diện thôi. Thiên Vân Hề hiểu rõ cười nói, cùng ngồi cùng ăn không phải dự kiến bên trong sao. Hoàng đế sẽ không như vậy mặc kệ một cái khống chế không được lực lượng lớn mạnh, không phải sao. Không Tâm đạm cười một chút, tuy rằng là dự kiến bên trong, nhưng rốt cuộc vẫn là làm người thất vọng rồi a. Hoàng đế hiện tại rõ ràng đã biết Tàng Kiếm Sơn Trang năng lực nhưng là vẫn là không có trọng dụng, thật là làm nhân tâm rét lạnh. Chương 284 giống ruột nói chuyện. Chương 284 Không Tâm nói chuyện. Thiên Vân Hề cười cười, cầm lấy một tử lạch cạch dừng ở bàn cờ thượng, thất vọng lại như thế nào, rốt cuộc cũng không thể thay đổi cái gì. Tàng Kiếm Sơn Trang hiện tại căn bản là không nghe hoàng đế hiệu lệnh, hắn có thể làm hắn như vậy an ổn tồn tại như vậy từ lâu kinh rất khó được. Phải biết rằng đây chính là một cái so quân giới cục còn mạnh hơn vũ khí chế tạo nơi, như vậy địa phương nếu là Thiên Vân Hề là hoàng đế nhất định sẽ phá hủy nó. Không thể nắm ở chính mình trong tay vũ khí sắc bén liền có khả năng ở một ngày nào đó thương đến chính mình, cho nên hoàng đế có thể làm Tàng Kiếm Sơn Trang có vị trí hiện tại đã không dễ. Bất quá hoàng đế cũng là không đủ thông minh là được, như vậy một cổ lực lượng đến bây giờ đều không có thu phục cũng đó là thất sách. Không Tâm cũng không phải không rõ đạo lý này, chỉ là cảm thấy ủy khuất Tàng Kiếm Sơn Trang những người đó mới. Bọn họ nếu là quân giới của người, chỉ sợ tiền đồ sẽ càng tốt một ít. Chính là đáng tiếc Tàng Kiếm Sơn Trang những người đó tài hoa, nếu là đổi một chỗ cũng liền sẽ không như thế. Thời đại này vẫn là triều đình lớn nhất niên đại, cho nên rất nhiều người tài ba trí sĩ cũng liền chính là muốn vì triều đình hiệu lực, cũng là vì cái này Không Tâm mới có thể cảm thấy Tàng Kiếm Sơn Trang vị trí ủy khuất bọn họ. Thiên Vân Hề nghe được lời này cười, trên mặt tràn ra như kiểu diễm hoa nhi giống nhau tươi cười. Không Tâm nhìn thấy Thiên Vân Hề đột nhiên cười to, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt dò hỏi. Nhìn thấy chính mình cười khiến cho Không Tâm chú ý, Thiên Vân Hề ngẩng đầu giải thích nói, ai có chi nấy, Tàng Kiếm Sơn Trang địa vị tuy rằng là không kịp quân giới cục chính thống, nhưng là cũng so quân giới cục tự do không phải sao. Quân giới cục quản lý nghiêm khắc, này đó người trong giang hồ chỉ sợ cũng không nhất định nguyện ý đi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy không tâm sừng sốt, nhưng là minh bạch về sau lại là nhìn Thiên Vân Hề thưởng thức nói, ngươi như ngươi tổ phụ giống nhau cơ trí. Luôn là có thể như vậy một trận thấy huyết nói ra chân lý. Đích xác, Tàng Kiếm Sơn Trang cố nhiên không bằng quân giới cục quyền lực đại cũng không bằng quân giới cục chính thống, nhưng là Tàng Kiếm Sơn Trang lại không phải không thả người đi. Nếu là những người đó thật sự để ý cái này không còn sớm liền đến quân giới trong cục đầu nhậm chức đi, nơi nào còn sẽ lưu tại Tàng Kiếm Sơn Trang. Thiên Vân Hề cười nói, tốt xấu là xem đến nhiều, cũng liền so một ít cùng thế hệ người càng thêm xem đến minh bạch thôi. Nói đến cũng đảm đương không nổi không tâm tán dương. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Không tâm nhìn thấy nàng như vậy khiêm tốn, cười nói, ngươi chính là như vậy, khi còn nhỏ cũng đó là như vậy không yêu làm nổi bật tính tình. Thiên Vân Hề từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền cùng khác tiểu thư khuê các không giống nhau, nàng luôn là có thể thấy rõ các nàng thấy không rõ đồ vật, cũng có thể đem thế gian sở hữu hết thể đều xem đạm, nàng trước nay đều không thèm để ý người khác ca ngợi, vẫn luôn là như vậy một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Nghe được không tâm nói như vậy, Thiên Vân Hề nhàn nhạt cười cười mang theo một ít nhìn thấu hết thể đạm nhiên, không phải không yêu làm nổi bật mà là cảm thấy không cần phải làm những cái đó không cần phải sự tình. Rượu thơm không sợ hẻm sâu, ngươi nhìn xem ta hiện tại bộ dáng. Thế nhân không biết ta là ai, nhưng là ta không cũng giống nhau có thể trở thành ngài tòa thượng tân sao. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, đến nỗi thế nhân ánh mắt, như thế nào đều là không quan trọng. Rốt cuộc ta lại không phải vàng thật bạc trắng, chính là không có cái kia bản lĩnh, không thể được mọi người thích đâu. Không tâm không nói, như vậy Thiên Vân Hề hắn còn có thể nói cái gì? Hắn cái này tại đây chùa hộ quốc thanh tu mấy năm nay người đều không có nàng trong lòng như vậy thấu triệt, nàng cũng không cần người khác dạy dỗ. Bàn cờ thượng phong vân biến hóa, không tâm cùng Thiên Vân Hề như vậy vừa nói lời nói một bên chơi cờ, trong lúc dùng cơm trưa liền lại về tới bàn cờ thượng, lơ đãng chi gian liền đến mặt trời xuống núi. Nhìn bên ngoài sắc trời tối sầm xuống dưới, Thiên Vân Hề liền cùng không tâm cáo tử, không có hạ xong cờ cũng liền lưu tới rồi ngày mai. Cũng ước định ngày mai Hoắc Thanh bọn họ tới rồi lúc sau cũng liền sẽ lại đây đem huấn luyện tốt săn hổ mang về. Từ không tâm nơi đó trở về về sau Dĩ Giao liền cùng Thiên Vân Hề cùng nhau dùng cơm chay, tiểu thư. Không tâm đại sư vẫn luôn đều ở xử lý Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình sao? Không tâm đại sư không phải nhiều năm không hỏi thế sự, vẫn luôn tị thế mà cư sao? Vì sao hiện tại hắn lại ở xử lý Tàng Kiếm Sơn Trang như vậy địa phương? Thiên Vân Hề cắn một ngụm từ bên ngoài trích tới rau dại, đúng là ngon miệng, này cơm chay nhưng thật ra thực hợp Thiên Vân Hề ăn uống. Nghe được Di Giao nói, Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ngươi sẽ không cho rằng không tâm thật sự chỉ là tới nơi này thanh tu đi. Đương nhiên thanh tu cũng là có. Chỉ là hắn còn có tiên đế giao cho chuyện của hắn phải làm. Nếu triều đình không tiện, cũng liền thay đổi một chỗ thôi. Dĩ Giao nghe được Thiên Vân Hề như vậy hỏi lại cũng liền minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, xem ra này xem người thật đúng là không thể xem mặt ngoài a. Ai có thể nghĩ đến này tị thế đã lâu không tâm đại sư ở sau lưng xử lý Tàng Kiếm Sơn Trang đâu. Không tâm chuyện này vô tình chi gian nhưng thật ra cho phép giao thượng một khóa, làm nàng đem trên đời này sự tình xem đến càng sâu một ít. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Dĩ Giao ăn này chùa hộ quốc làm người tán thưởng cơm chay cũng cảm thấy không có ăn uống, này thật là cho nàng quá lớn đả kích. Mệt nàng còn vẫn luôn cho rằng không tâm đại sư là một cái ghê gớm tị thế người rảnh rỗi đâu. Nghe Dĩ Giao muộn thanh muộn khí nói, Thiên Vân Hề cười nói, không tâm cũng là lúc trước trên triều đình ngoài phong một cõi nhân vật, mặc dù hắn nhìn thấu phồn hoa cũng là đều có uy nghiêm người, chuyện như vậy thật sự có như vậy khó có thể tiếp thu sao. Huống chi hắn hiện tại cũng cơ bản mặc kệ Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình. Bất quá chính là khống chế đại cục thôi. Dĩ Giao sửa sang lại tinh thần, nói, không phải khó có thể tiếp thu, mà là cảm thấy một cái tiếp cận với thần lời nói giống nhau Phật gia đại sư đột nhiên ngã vào hồng trần, trong lòng có chút không thoải mái thôi. Một cái sáng tạo kỳ tích người cùng một cái đã từng sáng tạo kỳ tích lại đạp đất thành Phật một cái Phật, ai đều sẽ cảm thấy một cái Phật càng làm cho người kính nể, bởi vì hắn đã siêu thoát phàm tục. Đột nhiên biết ngươi trong lòng Phật cũng không phải Phật, mà là một cái tục nhân. Như vậy lệch lạc đích sắc làm người cảm thấy có chênh lệch. Thiên Vân Hề cười nói, được rồi, cũng không phải cái gì bao lớn chuyện này, bất quá chính là hắn cái này không tâm đại sư còn có chút phàm tục khí thôi, không đáng như vậy để ý huống chi người kia có thể thật sự thành Phật, bất quá chính là một cái vô dục vô cầu kỳ nguyện thôi. Buổi tối ở cái này Tây Sương Trung Thiên Vân Hề ngủ thật sự an ổn, hiện giờ nàng không phải ở nàng trụ quán nhà kề mà là nàng tổ phụ cùng mẫu thân đã từng trụ quá chính phòng, nàng đột nhiên thích cái này Tây Sương. Cái này xem qua cố ra hết thể buồn vui vinh nhục Tây Sương. Sáng sớm hôm sau Thiên Vân Hề liền chỉ huy Tuyết Ú bọn họ ở xử lý Tây Sương sân, cái này sân nàng thích cho nên cũng liền làm Tuyết Ú các nàng thừa dịp ngày xuân ở trong sân loại thượng một ít nàng thích hoa cỏ, chờ đến 2 tháng về sau cũng liền sẽ mở ra. Nghĩ đến cho đến lúc này cũng liền sẽ mãn viên phiêu thơm. Thiên Vân Hề ở chỗ này chỉ huy Tuyết Ú các nàng trồng hoa thời điểm, Diệp Thục đuôi bọn họ cũng từ Bình Tây Vương phủ xuất phát hướng về chùa Hộ Quốc mà đến. Đây là Thiên Vân Hề trước đó vài ngày cùng Diệp Thục đuôi bọn họ ước hảo. Nếu trong kinh thành mặt người nhiều mắt tạp cũng liền chỉ có thể thừa dịp lúc này cùng Diệp Thục đuôi thấy một mặt. Hơn nữa thân phận của nàng cũng là nên thừa dịp hiện tại cùng Hoác Thanh thuyết minh. Chương 285 chung gặp nhau. Chương 285 chung gặp nhau. Nhưng là Thiên Vân Hề không nghĩ tới, một cái nàng ngoài ý liệu người sẽ xuất hiện ở chùa Hộ Quốc, chờ nàng biết đến thời điểm cũng liền tới rồi trước tiên ngả bài thời điểm. Hoác Thanh bọn họ thiện phòng liền an bài ở Tây Sương bên cạnh. Cho nên Hoác Thanh bọn họ một tướng đồ vật thu thập hảo liền lại đây Thiên Vân Hề bên này. Lúc này đây bởi vì là muốn tới thấy Thiên Vân Hề, cho nên Diệp Thục Đuôi cũng chỉ mang theo ám vệ cùng chính mình hoàn toàn tin được mấy cái hạ nhân, cũng liền không có bận tâm. Nguyên bản Hoác Thanh còn nghĩ tới cùng Thiên Vân Hề ôn chuyện, lại là không nghĩ Diệp Thục Đuôi vừa thấy đến Thiên Vân Hề liền nước mắt lưng tròng ôm lấy Thiên Vân Hề không bỏ. Hoác Thanh nhìn thoáng qua nhào vào Thiên Vân Hề trong lòng ngực Diệp Thục Đuôi, lại nhìn xem Thiên Vân Hề. Lập tức liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Sao lại thế này? Đây là làm sao vậy? Thiên Vân Hề không để ý đến Hoác Thanh không biết làm sao, nhẹ giọng an ủi Diệp Thục Đuôi, chờ đến hơi chút ổn định Diệp Thục Đuôi cảm xúc mới nói, hảo, Thục gì đừng khóc. Chúng ta trước vào nhà đi nói. Vừa nói Thiên Vân Hề một bên ý bảo Hoác Thanh vào nhà. Như vậy Tuyết U các nàng cũng liền thông minh đóng viện môn, chắn bên ngoài tầm mắt, làm nhà mình chủ tử Hòa Bình Tây Vương Phi hảo hảo ôn chuyện. Vào phòng Thiên Vân Hề còn không có làm Diệp Thục Đuôi dừng nước mắt, Diệp Thục Đuôi bên người hai cái ma ma liền cũng là mắt rưng rưng quỳ xuống cấp Thiên Vân Hề dập đầu. Nô tỳ gặp qua Vân Hề tiểu thư. Nhìn các nàng như vậy Thiên Vân Hề vội miễn các nàng lễ, một bên làm dĩ giao các nàng đỡ các nàng đứng dậy, một bên nói, được rồi, đều đứng lên đi. Đều lên. Như vậy một nháo Hoác Thanh càng là không do nguyên do, liền nhìn các nàng vẫn luôn ở khóc. Bất quá có một việc Hoác Thanh là minh bạch, cố tỷ tỷ cùng mẫu phi nhận thức. Nhìn cái dạng này vẫn là thực thân cận người. Thiên Vân Hề rời đi kinh thành thời điểm Hoác Thanh vẫn là một cái hài tử, có chút không nhớ rõ nàng là tự nhiên, cho nên mặc dù nghe được tên nàng hắn cũng như cũ không có nhớ tới nàng rốt cuộc là ai. Diệp Thục Đuôi khó khăn ổn định tâm tình, lau nước mắt liền hỏi Thiên Vân Hề, nói, Vân Hề, ngươi chừng nào thì trở về. Mấy năm nay ở bên ngoài chính là bị ủy khuất. Thiên Vân Hề một bên dùng hàng thêu tô châu khăn tay vì Diệp Thục Đuôi xoa nước mắt, một bên kiên nhẫn từng bước trả lời nàng vấn đề, nói, ngươi biết đến thời điểm ta đã trở lại một tháng. Mấy năm nay có dĩ giao bọn họ nâng đỡ cũng không gì trở ngại, không có chịu cái gì bị khuất. Nhìn thấy Hoác Thanh vẻ mặt ngốc nhìn các nàng nói chuyện, Thiên Vân Hề tạm thời buông Diệp Thục Đuôi bên này, vây vây tay nhỏ làm Hoác Thanh lại đây, Thanh Nhi, lại đây. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Hoác Thanh nhìn thấy Thiên Vân Hề chiêu hắn qua đi, cũng liền ngồi qua đi. Nhìn chính mình mẫu phi. Lại nhìn mới vừa thu nước mắt hai cái ma ma, Hoác Thanh có chút không biết nên như thế nào xưng hô Thiên Vân Hề, không xác định nói, cố tỷ tỷ. Nhìn Hoác Thanh như vậy câu thúc, Diệp Thục Đuôi lau nước mắt kéo hắn lại đây, mắt rưng rưng cười nói, ngươi đã quên, cái này là ngươi Vân Khuynh mẹ nuôi nữ nhi, ngươi khi còn nhỏ thường xuyên mang theo ngươi khắp nơi chơi Vân Hề tỷ tỷ. Còn nhớ rõ sao? Hoác Thanh nghe lời này trên dưới đánh giá một phen Thiên Vân Hề, kinh ngạc đến nói không ra lời. Há mồm nói vài lần mới kinh ngạc ra tiếng nói. Ngươi là Vân Hề tỷ tỷ. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân, ta là Vân Hề tỷ tỷ. Ta rời đi kinh thành thời điểm ngươi còn nhỏ, còn nhớ rõ ta. Hoác Thanh dùng sức gật gật đầu, trong mắt cũng là có chút nước mắt, ân, nhớ rõ. Khi còn nhỏ trộm đi ra ngoài chơi, một khi bị phụ vương bắt lấy, ta đều là hòa giải Vân Hề tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Thiên Vân Hề bởi vì từ nhỏ liền thập phần hiểu chuyện, trước nay đều không có gặp rắc rối quá. Cho nên phủ thừa tướng từ trước đến nay là mặc kệ nàng ra cửa sự tình. Nàng băng tuyết thông minh, gặp chuyện bình tĩnh. Hoác Thanh mỗi lần cùng Thiên Vân Hề đi ra ngoài chơi, bởi vì có Thiên Vân Hề nhìn cho nên cũng liền chưa từng có gặp rắc rối quá. Dân ra, Bình Tây Vương cũng liền cảm thấy Hoác Thanh cùng Thiên Vân Hề cùng nhau đi ra ngoài không có vấn đề, chỉ cần Thiên Vân Hề lại đây tìm Hoác Thanh đi chơi cũng liền không có ngăn đón. Biết cái này lúc sau, Hoác Thanh cũng liền học thông minh. Mỗi lần Hoác Thanh chính mình trộm chạy ra ngoài chơi bị Bình Tây Vương bắt được cũng liền đều nói là cùng Thiên Vân Hề cùng nhau đi ra ngoài, Thiên Vân Hề không biết giúp Hoác Thanh tránh thoát bao nhiêu lần bàn tay. Nhìn thấy Hoác Thanh còn nhớ rõ này đó việc nhỏ, Thiên Vân Hề cười giận hắn một câu, nói, khác ngươi không có nhớ kỹ, nhưng thật ra nhớ rõ chính mình làm chuyện xấu. Hoắc Thanh hiện tại nơi nào quản cái này, chỉ lo nhìn Thiên Vân Hề xác nhận nói, ngươi thật là Vân Hề tỷ tỷ đúng không? Cái kia bảo hộ ta Vân Hề tỷ tỷ lại trở về đúng không? Cảm nhận được hắn bất an, Thiên Vân Hề vớt đầu của hắn trấn an, đứng đắn gật gật đầu, ân, ta đã trở về. Được đến xác nhận, Hoắc Thanh chỉ cảm thấy chính mình thực vui vẻ, biểu hiện ở trên mặt về sau đó là có chút ngốc tươi cười. Một phen tương nhận, Tuyết U các nàng này đó người ngoài cuộc đều cảm thấy hốc mắt nóng lên, huống chi Diệp Thục Đuôi các nàng. Bình tĩnh lại về sau, Diệp Thục Đuôi lại hỏi rất nhiều lời nói. Phần lớn đều là Thiên Vân Hề mấy năm nay ở biệt viện quá đến được không, có hay không bị ủy khuất. Thiên Vân Hề đều nhất nhất đáp, mới làm Diệp Thục Đuôi yên tâm một ít. Dĩ giao các nàng dâng lên trà nóng, Diệp Thục Đuôi hạp một ngụm trà nóng, mới nói, Vân Hề, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Cái kia Liếu Di Nương muốn hay không cho nàng một ít giáo huấn? Nghe được Thiên Vân Hề mấy năm nay ở biệt viện bên trong chịu ủy khuất, mặc dù biết đó là Thiên Vân Hề kế hoạch trong vòng sự tình, Diệp Thục Đuôi vẫn là oán hận, hận không thể hiện tại liền đi xé kia Liếu Di Nương. Thiên Vân Hề cười nhàn nhạt nói, nếu là tưởng cho nàng nếm mùi đau khổ còn không dễ dàng, đưa mấy người phụ nhân tiến phủ thừa tướng là có thể làm nàng sầu trắng tóc, nhưng là hiện tại không cần phải làm những việc này. Nghe được Thiên Vân Hề lời này, Diệp Thục Đuôi cũng là minh bạch sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, lại nói, ngươi cứ như vậy rời đi biệt viện, cái kia Liếu Di Nương có thể hay không phát hiện. Nếu là bị phát hiện, kia chẳng phải là làm Thiên Vân Hề tâm tư thất bại trong gang tấc. Thiên Vân Hề cười nói, yên tâm đi, nàng hiện tại còn sẽ không phát hiện. Bất quá liền tính nàng phát hiện, nàng liền tính nảy sinh ác độc khắp nơi tìm ta, cũng tuyệt đối không dám đối người kia nói, càng không dám đối ngoại tuyên dương. Diệp Thục Đuôi hiểu rõ gật gật đầu. Một bên uống trà nóng nghe bọn họ nói chuyện, Hoắc Thanh lại không rõ nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề tiếp thu đến hắn nghi hoặc ánh mắt, cười khẽ giải thích nói, Thanh Nhi, ta là phủ thừa tướng đích trưởng nữ, tuy rằng hiện tại cũng không được sủng ái, nhưng là rốt cuộc ta mẫu thân là người kia trong lòng một viên chu sa. Ngươi biết ta này một khuôn mặt cùng ta mẫu thân sinh đến có bao nhiêu giống sao? Ta dám cam đoan chỉ cần người kia nhìn đến ta gương mặt này, hắn liền sẽ đem ta phủng ở lòng bàn tay thượng. Nếu là người kia biết Liêu thị đem ta đánh mất, ngươi nói sẽ là cái gì hậu quả? Hùng chi phủ thừa tướng còn có một cái quán sẽ trang Quế Di Nương, tình huống như vậy Hạ Liêu thị liền càng thêm không dám đem chuyện này tiết lộ nửa phần. Vạn nhất ném nàng trưởng gia quyền đã có thể không hảo. Đây cũng là vì cái gì Cố Vân Khuynh trước khi chết phải làm kia hết thể nguyên nhân, bởi vì chỉ có như vậy Thiên Vân Hề mới có thể vĩnh viễn làm người kia liên tiếp, như vậy nàng cũng liền có thể cả đời vô ưu. Chương 286 Diệp Thục Đuôi quan tâm. Chương 286 Diệp Thục Đuôi quan tâm. Bất quá đáng tiếc Thiên Vân Hề rốt cuộc không có ấn nàng hy vọng sống sót, nàng trong lòng có hận cho nên mới ở Cố Vân Khuynh rời đi về sau làm ra một bộ nuông chiều bộ dáng, lợi dụng Quế Di Nương rời đi phủ thừa tướng, rời đi cái kia nhà giam. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói tiếp, liền tính sự tình phát triển đến nhất hư một bước, hắn đã quên ta cái này, nữ nhi cũng đã quên mẫu thân, nhưng ta vẫn cứ là đích trưởng nữ, hắn trong phủ Di Nương đem đã qua đời chủ mẫu nữ nhi đánh mất, cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Mặc dù là vì phủ thừa tướng mặt mũi, hắn cũng không có khả năng làm chuyện này đối ngoại trương dương. Cho nên chuyện này nháo đến lại đại cũng bất quá chính là phủ thừa tướng người biết thôi, minh bạch sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Hoắc Thanh gật gật đầu nói như vậy, Vân Hề tỷ tỷ đây là không có nỗi lo về sau. Thiên Vân Hề lời này làm Hoắc Thanh định rồi tâm, chỉ cần Thiên Vân Hề không có nỗi lo về sau liền hảo, như vậy nàng liền không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Thiên Vân Hề nhìn Hoắc Thanh tinh lượng đôi mắt. Gật gật đầu nói, ân, không có nỗi lo về sau, cho nên chúng ta còn có thể giống như trước giống nhau khắp nơi đi chơi. Nói lời này thời điểm Thiên Vân Hề nhàn nhạt đối Hoắc Thanh cười, này Thanh Nhi thật đúng là, khi nào đều nghĩ chuyện của nàng. Hoắc Thanh được đến Thiên Vân Hề trả lời, trong miệng thì thào nói, vậy là tốt rồi, như vậy Cố tỷ tỷ liền có thể yên tâm ở kinh thành bên trong đợi. Như vậy cũng liền không cần sợ có người cha tỷ tỷ thân phận. Rốt cuộc bởi vì này đó nguyên nhân. Lại như thế nào phủ thừa tướng bên kia cũng sẽ vì ngươi lấp liếm. Đích xác, bởi vì đủ loại nguyên nhân, liền tính biết nàng đã rời đi phủ thừa tướng bên kia cũng không thể không vì Thiên Vân Hề lấp liếm. Thiên Vân Hề gật gật đầu, đối với Hoắc Thanh nói, ân, nhà ta Thanh Nhi thật là càng ngày càng thông minh. Xem ra Diệp Thục Đuôi mấy ngày nay dạy hắn không ít đồ vật, hiện giờ hắn cũng có thể xem hiểu một ít những việc này. Diệp Thục Đuôi nhìn Hoắc Thanh cũng là cảm thấy vui mừng. Rốt cuộc nàng mấy ngày nay dạy hắn đồ vật hắn vẫn là học. Quay đầu tới, Diệp Thục Đuôi nhìn Thiên Vân Hề gương mặt tươi cười, có chút lo lắng nói, Vân Hề, ngươi ngày sau có chuyện gì nhất định phải cùng ta thương lượng, biết sao? Không cần tái xuất hiện lợi dụng Quế Di Nương rời đi phủ thừa tướng sự tình, Thục Di thật là sợ, ngươi biết không? Diệp Thục Đuôi cũng là ở kinh thành bên trong nhiều năm lão nhân, nhìn thấy Thiên Vân Hề hiện giờ thông tuệ nơi nào còn có thể không rõ Quế Di Nương lúc trước là làm Thiên Vân Hề lợi dụng. Nghĩ đến hiện giờ này hết thảy đều ở Thiên Vân Hề kế hoạch trong vòng đi, mục đích chính là vì rời đi phủ thừa tướng. Diệp Thục Đuôi không biết, rời đi phủ thừa tướng đích xác ở nguyên chủ kế hoạch trong vòng, nhưng là hiện tại này hết thảy đều là hiện giờ cái này Thiên Vân Hề công lao. Thấy Diệp Thục Đuôi vẫn là không yên lòng, Thiên Vân Hề cười lôi kéo tay nàng nói, lúc trước là bởi vì có người nhìn chằm chằm ta không thể không vì, nhưng là hiện tại ta tự do tự nhiên sẽ không làm như vậy bạc đãi chính mình sự tình. Thục Di yên tâm, lại sẽ không. Nếu là tới rồi hiện tại này một bước Thiên Vân Hề còn bị người bước cho trở lại nguyên điểm nói cũng liền chính là nàng vô dụng, như vậy sự tình tự nhiên không có khả năng lại phát sinh một lần. Được đến Thiên Vân Hề bảo đảm Diệp Thục Đuôi cũng liền yên tâm một ít, Thiên Vân Hề trước nay đều sẽ không nói những cái đó không thực tế nói, nếu nàng nói như vậy liền nhất định sẽ làm được. Như vậy liền hảo. Nếu là có mặt khác sự tình gì ngươi ứng đối không được nhớ rõ muốn tới cùng ta thương lượng. Liền tính phủ thừa tướng bên kia nhẫn tâm, rốt cuộc còn có một cái Bình Tây Vương phủ che chở ngươi, ngươi có biết. Diệp Thục Đuôi những lời này không phải vui đùa, nàng biết nàng hiện giờ là phủ thừa tướng Thiên Kim, hoàng đế nếu ở lúc trước buông tha nàng cùng mẫu thân của nàng liền sẽ không cũng không thể lại truy cứu. Như vậy liền tính Diệp Thục Đuôi lại như thế nào giúp đỡ nàng, trên triều đình cũng là sẽ không xuất hiện cái gì đại phong ba. Mà những cái đó tiểu đánh tiểu nháo Bình Tây Vương phủ lại như thế nào sẽ để ý, cho nên đó là cho nàng một cái hậu thuẫn. Thiên Vân Hề trong lòng cảm kích Diệp Thục Đuôi quan tâm, cười gật gật đầu nói, ân, ta biết. Thục Di yên tâm, nếu là ta ứng phó không được bên ngoài sự tình, chắc chắn tới tìm ngươi vì ta chống lưng. Kỳ thật, Diệp Thục Đuôi ở biết Thiên Vân Hề đến kinh thành không đến một tháng liền có một cái ngàn hạc úc thời điểm liền biết, dựa vào nàng bản lĩnh sợ là cũng không cần Bình Tây Vương phủ cho nàng chống lưng. Nhưng rốt cuộc không thắng nổi trong lòng lo lắng vẫn là nói lời này, làm cho nàng biết nàng còn có bọn họ có thể dựa vào. Nghe được lời này muốn nói Thiên Vân Hề trong lòng không có cảm động là không có khả năng, Diệp Thục Đuôi là thật sự quan tâm nàng. Nàng thân là Thiên gia gia chủ nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể nhìn ra bọn họ đãi nàng rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý mặc dù này chỉ là bởi vì nàng cho rằng nàng là Cố Vân Khuynh nữ nhi cũng là đáng giá. Vô luận như thế nào, hiện tại nàng chính là Thiên Vân Hề người này không phải sao. Diệp Thục Đuôi nhìn thấy nàng cười khanh khách đáp ứng mới yên tâm một ít, tự lải nhải nói một ít mặt khác nhàn thoại. Bất quá, nói đến nói đi cũng liền chính là quan tâm Thiên Vân Hề mấy năm nay ở biệt viện nhật tử quá đến hảo là không tốt. Nay một cái buổi sáng liền nói rất nhiều, Diệp Thục Đuôi cùng Hoác Thanh đợi cho dùng cơm trưa mới trở về chính mình trong viện đầu. Dĩ giao tặng Diệp Thục Đuôi bọn họ đi ra ngoài về sau, trở về liền nhìn đến Thiên Vân Hề lại thần sắc bình đạm ở trong phòng đầu đọc sách. Chút nào đều không có mới vừa rồi cái loại này người xưa tương phùng vui sướng cùng kích động, mới vừa rồi hết thể như là mây khói thoảng qua giống nhau. Nếu không phải bởi vì biết chính mình ra tiểu thư tính tình, sợ là sẽ cho rằng nàng mới vừa rồi là ở diễn cho đâu. Tiểu thư, Vương Phi thật đúng là yêu thương ngài, khó trách ngài đối Hoác Thanh như vậy hảo đâu. Phía trước, Dĩ Giao còn cảm thấy chính mình tiểu thư đối Hoác Thanh thật tốt quá một ít, hiện tại xem ra vị này Vương Phi đối với các nàng tiểu thư cũng là không thua kém chút nào. Thiên Vân Hề nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Di Giao, khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nếu không có như thế, ngươi cho rằng tiểu thư nhà ngươi sẽ như vậy đối Hoác Thanh đệ bụng. Nói xong Thiên Vân Hề nhìn chính mình sách vở, làm như cảm thán giống nhau nói, tiểu thư nhà ngươi cũng không phải là cái gì người tốt, ta chỉ đúng đúng ta người tốt hảo, đối ta không người tốt ta lại như thế nào sẽ để ý nếu ta đối Thanh Nhi hảo, cũng liền chính là bởi vì ta nguyện ý đối hắn hảo, hắn cũng đáng đến như vậy hảo. Di Giao lắc đầu ngồi ở Thiên Vân Hề bên cạnh, tiểu thư nói bậy. Tiểu thư nơi nào không phải người tốt, tiểu thư ở nô tỳ trong lòng là trên đời này tốt nhất người. Vừa nói Dĩ Giao còn một bên kiên định gật gật đầu. Thiên Vân Hề nghe nàng lời nói, đạm đạm cười cũng không nói tiếp. Ở Dĩ Giao trong lòng nàng tự nhiên là tốt, bởi vì Dĩ Giao trước nay đều ở nàng bên người được sủng ái, cũng chưa bao giờ từng ở nàng nơi này chịu quá cái gì ủy khuất. Một cái nô tỳ ở cái này địa phương được đến như vậy đối đãi, đó là bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy nàng thực hảo đi. Này đó là ân báo. Nàng đãi Dĩ Giao hảo, nàng cũng đãi chính mình trung tâm. Buổi chiều, Thiên Vân Hề bọn họ liền cùng đi không tâm nơi nào đem săn hổ thu trở về. Này săn hổ huấn luyện như vậy một ít nhật tử, cũng là có thể dùng để săn thú. Bạc nhìn thấy Thiên Vân Hề thời điểm liền lập tức chạy vội tới, nhìn những cái đó vui mừng bộ dáng như là một cái nhìn thấy cha mẹ tiểu hài tử giống nhau. Chương 287 săn hổ huấn luyện hảo. Chương 287 săn hổ huấn luyện hảo. Nhìn thấy Bạc trực tiếp liền chạy tới Thiên Vân Hề trong lòng ngực. Không tâm nói, vật nhỏ này nhưng thật ra nhận ngươi. Nói đến, không tâm cùng bạc đãi nhật tử chính là so Thiên Vân Hề lớn lên nhiều, lại là không nghĩ nó vẫn cứ càng thêm thân cận Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề cười cười, một bên ôm một thân màu bạc da lông béo không ít bạc theo nó lông tóc, một bên nói, ước chừng là bởi vì đem nó đưa tới phía trước liền vì nó xử lý miệng vết thương đi. Nghĩ đến là nhớ kỹ ta ân tình. Kỳ thật bằng không, săn hổ bởi vì chủng quần đặc thù cho nên thực sùng bái cường giả, có thể làm chúng nó cúi đầu tất nhiên là từ trong xương cốt khiến cho người kính nể người. Cho nên nó căn bản chính là chính mình lựa chọn Thiên Vân Hề. Không tâm đạm nhiên, nhìn cho nên săn hổ đều đã đưa lại đây, liền chỉ vào này đó săn hổ nói, đây là lấy ra tới, mặt khác ước chừng chỉ có thể làm tiểu sủng dưỡng, ngươi tính toán xử lý như thế nào mặt khác. Nghe được lời này, nguyên bản ở Thiên Vân Hề trong lòng ngực qua bạc từ Thiên Vân Hề trong lòng ngực toát ra đầu tới, ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề. Lỗ thai cũng là thẳng tắp dựng, chớ nghe Thiên Vân Hề cách nói. Nhìn dáng vẻ kia rõ ràng chính là muốn biết Thiên Vân Hề sẽ xử lý như thế nào chúng nó. Thiên Vân Hề cảm giác được bạc ở trong ngực động tác, túi đầu sờ sờ bạc đầu, làm nó thoải mái híp híp mắt, nói, nếu có thể làm tiểu sủng liền dưỡng chơi đi. Rốt cuộc chúng nó bị quyển dưỡng nhiều thế này, nhật tử sợ là cũng không thích hợp đương trở về núi lâm. Này đối này đó không có tuyển thượng săn hồ tới nói là tốt nhất xử trí phương pháp, mất đi giá tính săn hồ hiện tại thật là không thích hợp thả lại núi rừng. Bạc được đến như vậy đáp án liền lập tức liền an tâm ghé vào Thiên Vân Hề trong lòng ngực, nó chủ nhân rốt cuộc là nhân tử, như vậy xử lý đối nó tộc đàn tới nói thật là chuyện tốt. Nhìn thấy bạc như vậy nhân tính động tác cùng thần thái, không tâm cười cười nói, ngươi này một con săn hồ nhưng thật ra so ngươi tổ phụ lúc trước kia một con càng thêm thông nhân tính. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nay chỉ săn hồ mới vừa rồi động tác nhìn rõ ràng giống như là một người giống nhau, linh tính đến tận đây cũng là khó được. Thiên Vân Hề cười tạ nói, còn muốn đa tạ không tâm huấn luyện, nếu như bằng không, ta cũng không biết nên như thế nào xử lý đâu. Nói đến bạc như vậy linh tính cũng liền có không tâm một phần công lao. Không tâm nghe lời này trên mặt nhàn nhạt, cũng không có cái gì tỏ vẻ, chỉ là nhìn những cái đó sắp sửa làm tiểu sủng săn hồ. Không tâm vốn là sinh đến nghiêm túc, lúc này nhàn nhạt bộ dáng ở Hoắc Thanh trong mắt liền cảm thấy vị này không tâm đại sư có phải hay không sinh khí. Thiên Vân Hề không biết Hoắc Thanh trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy không tâm không nói lời nào chỉ nhìn này đó săn hồ, liền nói tiếp, không tâm huấn luyện chúng nó mấy ngày nay nhưng có yêu thích, nếu là có cũng liền lưu lại làm tiểu sủng là được. Nghĩ đến này đó săn hồ có thể được ngài như vậy một vị chủ nhân, tất nhiên cũng là sẽ không bị ủy khuất, ngài cảm thấy tốt không? Không tâm nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, lại nhìn những cái đó săn hồ. Do dự một chút mới nói, cũng hảo. Ta tại đây trong núi không có việc gì, cũng liền cho chính mình tìm một cái tiểu bạn đi. Nói xong không tâm liền trực tiếp qua đi đem một con màu trắng da lông săn hồ ôm ở trong lòng ngực, bên này xem như muốn nảy một con. Nay chỉ săn hồ một thân màu trắng da lông, khác cũng không có gì xuất sắc. Chỉ là nhìn nó cặp kia thủy linh linh con ngựa như là bầu trời vô số sao trời giống nhau, có thể làm người hãm sâu trong đó. Không tâm duỗi tay ôm nó ở trong ngực, động tác thành thạo. Kia săn hồ nhìn thấy không tâm tới ôm nó, cũng đó là an tâm hoa ở trong lòng ngực hắn, nghĩ đến này săn hồ là thường ở không tâm trong lòng ngực đãi quán đi. Thấy như vậy Thiên Vân Hề liền nói, xem ra hôm nay đó là ta không mở miệng, không tâm cũng là sẽ hướng ta thảo nó đi. Không tâm khẩy hai hạ săn hồ trên đầu lông tóc, nhàn nhạt nói, này chỉ săn hồ vừa tới thời điểm không có gì tinh thần, cũng liền dùng nhiều tâm tư chiếu cố. Nhiều thế này nhật tử, cũng liền có chút liên tiếp. Nói không tâm vĩnh viễn đạm nhiên con ngươi hiện lên một tia ấm áp, tuy rằng gần chỉ có trong nháy mắt, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn cứ thấy được. Thấy không tâm đáy mắt này một mạt ấm áp, Thiên Vân Hề như thế nào nói ra không cho nói. Nếu không tâm thích, kia liền thắc không tâm dưỡng. Nói Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua kia săn hồ, thấy nó một bộ khiếp đảm bộ dáng, cười nói, nhìn nó cái dạng này tất nhiên cũng là vui mừng ngài cái này chủ nhân. Thiên Vân Hề lại bồi không tâm nói một ít lời nói liền cùng Hoắc Thanh từng người mang theo chính mình săn hồ trở về sân, rốt cuộc là Tây Sương yên lặng, Phật môn bên trong lại đều là không nhiều lắm sự người, Thiên Vân Hề bọn họ như vậy mang theo săn hồ rời đi cũng liền không có mặt khác khách hành hương chú ý. Trước khi đi thời điểm cùng không tâm ước định ngày mai lại đây hạ xong hôm qua tàn cục, xem ra ngày mai lại là không được ra này chùa hộ quốc. Hoắc Thanh mới trở về chính mình sân, dàn xếp những cái đó săn hồ, lại liền bồi Diệp Thục đuôi lại đây Thiên Vân Hề bên này dùng bữa tối. Chùa hộ quốc chung không có bận tâm, Diệp Thục đuôi tự nhiên là tưởng nhiều nhìn xem nàng. Cho nên cũng thế thì ngọ mới trở về, lúc này nghe được Hoắc Thanh nói nàng đã trở lại cũng liền lại đây. Diệp Thục đuôi lại đây mang theo một ít nàng chính mình buổi chiều thân thủ làm điểm tâm, đều là Thiên Vân Hề khi còn nhỏ thích ăn. Nhạt nhẽo chua ngọt khẩu vị, cũng đúng là Thiên Vân Hề hiện giờ thích ăn. Hoắc Thanh nhìn không có giống nhau chính mình thường ăn điểm tâm, tưởng tượng đó là biết đây là Thiên Vân Hề thích ăn, hễ ẩm nói, năm nay ta đều còn không có ăn mẫu phi điểm tâm, lại là không nghĩ nhưng thật ra làm Vân Hề tỷ tỷ đoạt đi. Một bên ăn Diệp Thục đuôi làm điểm tâm, một bên làm bộ làm tịch nói, mẫu phi làm điểm tâm nhật tử vốn dĩ liền không nhiều lắm, xem ra ngày sau ta liền chỉ có dính Vân Hề tỷ tỷ quang mới có thể ăn. Diệp Thục đuôi nghe lời này gõ một chút Hoắc Thanh đầu, còn mang ngươi như vậy tranh giành tình cảm, nàng là tỷ tỷ ngươi nơi nào còn có như vậy toan lời nói. Dĩ Giao nghe lời này, nhàn nhạt cười. Cái này Hoắc Thanh cũng thật đúng là, nay còn không phải là tiểu thư cùng Vương Phi mới vừa gặp nhau cũng liền đau tiểu thư một ít sao. Sao như vậy toan lời nói cũng liền ra tới. Thiên Vân Hề cũng là bất đắc dĩ nhìn Hoắc Thanh nói, ngươi như vậy đó là nói mê sảng, thuộc gì hàng năm cùng ngươi ở bên nhau nơi nào có thể thiếu ngươi điểm tâm. Nhưng thật ra ta nhiều năm như vậy đều không có ăn một hồi đâu. Ngươi liền không cho ta một lần ăn nhiều một chút. Ngần ấy năm ở biệt viện, Thiên Vân Hề thật đúng là chính là không có ăn Diệp Thục Đuôi làm được điểm tâm. Nàng như vậy vừa nói cũng liền dẫn tới Diệp Thục Đuôi trong lòng đau xót, vội vàng nói, nếu là Vân Hề muốn ăn liền làm người truyền tin lại đây, thuộc gì cho ngươi làm. Hoặc là ngươi chừng nào thì rảnh rỗi tới trong phủ ăn là được. Diệp Thục Đuôi quan tâm lời nói bên trong tất cả đều là sủng nịnh, như là sợ Thiên Vân Hề ở bên ngoài không có cơm ăn giống nhau. Lời này dẫn tới Hoắc Thanh trong lòng càng toan, nhưng là bởi vì Diệp Thục Đuôi mới vừa rồi một cái bạo lật lại không dám nói nữa. Thiên Vân Hề nghe được lời này, cười gật đầu nói, hảo. Nhớ kỹ. Kỳ thật, Thiên Vân Hề hiện tại nơi nào không có như vậy tốt điểm tâm ăn, chỉ là ngàn hạc ốc liền có ủn ủn không dứt hảo điểm tâm cho nàng ăn. Bất quá rốt cuộc là Diệp Thục Đuôi tâm ý bất đồng, cũng liền làm nàng trong lòng càng thêm thư thái là được. Chương 288 thì ra là thế. Chương 288 thì ra là thế. Hoắc Thanh ở trong lòng trợn trắng mắt, Vân Hề tỉ tỉ trên tay cái kia ngàn hạc ốc bên trong điểm tâm không biết có bao nhiêu đa dạng nơi nào còn cần chính mình mẫu phi động thủ cấp Vân Hề tỉ tỉ làm. Bất quá Hoắc Thanh lời này cũng chỉ có thể ở trong bụng đảo quanh, hắn nhưng không nghĩ lại ai chính mình mẫu phi đánh. Thiên Vân Hề bọn họ đang ở nói chuyện, vừa mới bị Tuyết Vũ ôm trở về bạc nhìn Diệp Thục Đuôi mang lại đây điểm tâm liền nhào tới. Ôm bạc Tuyết Vũ lập tức kinh chứ, lại là bị nó tránh thoát. Không màng mặt sau đang ở đuổi theo nó Tuyết Vũ, bạc lập tức liền nhảy lên bàn đá, nhìn trước mắt điểm tâm lại nhìn Thiên Vân Hề, trong ánh mắt đầu ủy khuất ba ba, nhìn dáng vẻ kia chính là muốn ăn điểm tâm. Bạc động tác làm vây quanh cái bàn ngồi bốn người đều là sửng sốt, thấy nó trong mắt ý tứ lúc sau có đều là đồng thời cười khai tới. Ai có thể nghĩ vậy bạc lại là một cái đồ tham ăn đâu. Cười đua nửa ngày, Diệp Thục Đuôi bọn họ ở Thiên Vân Hề nơi này dùng bữa tối mới đi trở về. Tiểu thư, Vương Phi thật là đau lòng ngài đâu. Hôm nay buổi chiều mới trong chốc lát không gặp liền lại tìm lại đây. Thiên Vân Hề cười cười không nói tiếp nữa, Diệp Thục Đuôi quan tâm nàng như thế nào không biết. Bất quá hiện tại có một số việc vẫn cứ không thể làm nàng biết. Được rồi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn đi không tâm nơi đó chơi cờ đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Dĩ Giao cười đỡ Thiên Vân Hề vào nhà, liền nói, là, nô tỳ cáo lui trước. Dĩ Giao mang theo tập thu các nàng trở về chính mình sân, Thiên Vân Hề cũng được thanh tịnh. Từ Tuyết U các nàng hầu hạ chính mình cày xong y dì, Thiên Vân Hề ăn mặc một thân đạm tố màu xanh lá bách hoa thêu văn áo ngủ. Bọc tuyết trắng màu trắng thêu hoa đại áo choàng ngồi ở tiểu sụp thượng. Thấy trong phòng than lửa đốt tràn đầy, sợ là tối nay đều sẽ không dập tắt, Thiên Vân Hề liền phân phó Tuyết Vũ các nàng khai cửa sổ, làm trong phòng mặt thông phong, liền làm các nàng lui xuống. Thiên Vân Hề luôn luôn thông cảm các nàng này đó nô tỳ, Tuyết Vũ các nàng cũng liền vui mừng vì Thiên Vân Hề thu thập hảo giường đệm liền lui xuống. Hôm nay các chủ tử mệt các nàng lại làm sao không mệt, phải nói như vậy ra tới chơi mệt nhất chính là các nàng này đó làm nô tỳ người. Chẳng những muốn thu thập đồ vật, ở các chủ tử đi ra ngoài du ngoạn thời điểm lại còn muốn tùy thời hầu hạ. Tuyết U các nàng rời đi không bao lâu, Thiên Vân Hề liền chính mình phô giấy ở án thư viết cái gì, Vân Dịch cũng ở ngay lúc này xuất hiện ở Thiên Vân Hề trong phòng. Đối với Vân Dịch xuất hiện Thiên Vân Hề cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, chỉ là không biết lúc này đây Vân Dịch lại là vì sự tình gì mà đến. Vân Dịch quỳ xuống đối Thiên Vân Hề hành lễ nói, Vân Dịch, gặp qua chủ tử. Thiên Vân Hề một bên thủ hạ không ngừng viết đồ vật một bên nói, đứng lên đi. Lại là ai nháo ra sự tình gì? Vân Dịch đứng dậy nói, Hiên Vương Điện Hạ hôm nay cũng tới chùa hộ quốc, ước chừng cũng là tới gặp không tâm. Còn có đó là hộ bộ thượng thư bên kia đã tìm được rồi Cẩm Châu việc sơ hở, hiện tại đã xếp vào người đi vào, còn không biết bọn họ cụ thể kế hoạch vì sao. Nghe xong Vân Dịch nói, Thiên Vân Hề có chút ngoài ý muốn nói, Mặc Cửu Hiên tới gặp không tâm. Bọn họ chi gian có cái gì giao tình sao? Thiên Vân Hề đối hộ bộ thượng thư sự tình không lắm để ý. Này bất quá chính là dự kiến bên trong sự tình. Mặc Cửu Hiên đổ bọn họ như vậy lâu, hiện tại cũng nên cho bọn hắn một cái phương pháp mới là. Vân Dịch nếu cố ý lại đây hồi báo, nghĩ đến hẳn là đi tra quá Mặc Cửu Hiên cùng Không Tâm sự tình mới là. Quả nhiên Thiên Vân Hề lời này vừa nói ra, Vân Dịch liền nói, Hiên Vương cùng Không Tâm là bởi vì Tảng Kiếm Sơn Trang mà nhận thức. Hiên Vương tay cầm binh quyền, tự nhiên liền ít đi không được cùng Tảng Kiếm Sơn Trang tiếp xúc, thường xuyên qua lại cũng liền bị hắn đoán được Không Tâm cùng Tảng Kiếm Sơn Trang chi gian quan hệ. Thiên Vân Hề viết xong chính mình trên tay đồ vật, cười nói, thật là đoán được. Không phải Thiên Vân Hề không tin Vân Dịch nói, mà là Thiên Vân Hề không tin Mặc Cửu Hiên có thể đoán được. Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình tuy rằng không coi là cái gì nhận không ra người sự tình, nhưng là loại này trải qua hai đời đế vương tay lại cùng Loan Hiên quốc quốc gia an nguy có quan hệ tổ chức sau lưng người sao có thể như vậy dễ dàng liền bị đoán ra tới. Tàng Kiếm Sơn Trang hiện tại tuy rằng không chịu hoàng đế coi trọng, nhưng là như vậy một cổ lực lượng lại không thể bỏ qua, sao có thể như vậy dễ dàng liền bị người biết. Liên tỷ như thái tử, mặc dù có chút trương gia duy trì chỉ sợ cũng là mặt Tàng Kiếm Sơn Trang nửa điểm bối cảnh cũng không biết đi. Thiên Vân Hề lời này xem như đem Vân Dịch hỏi, bọn họ tra được kết quả chính là như vậy, chẳng lẽ còn có khác? Cũng may Thiên Vân Hề bất quá chính là lầm bầm lầu bầu, căn bản là không để bụng hắn trả lời. Thiên Vân Hề đem viết đồ tốt dùng phong thư phong hảo, lại nói tiếp, đã biết hắn vì sao mà đến liền hảo, vị này Hiên Vương Điện Hạ cũng không phải là cái gì dễ dàng lừa gạt người, các ngươi trên tay người cũng không thể nhìn chằm chằm đến thật chặt. Vân Dịch nhìn thấy Thiên Vân Hề kéo ra lời nói, cũng liền biết chủ tử chính mình biết chuyện này bên trong huyền cơ. Cũng liền không có nhiều lời, chỉ nói, thuộc hạ minh bạch, chủ tử yên tâm định sẽ không làm Hiên Vương phủ người phát hiện chúng ta. Thiên Vân Hề vây tay làm Vân Dịch lại đây, lại đem chính mình trong tay phong tốt tin giao cho Vân Dịch, nói, đem này phong thư đưa đi Chu đạo nhụ, Chu lão tiên sinh nơi đó. Vân Dịch tiếp nhận tin nói, là, thuộc hạ này liền làm người đưa qua đi. Thiên Vân Hề xua tay nói, được rồi, gần nhất nhìn điểm nhi kinh thành khắp nơi thế lực hướng đi là được, sở hữu sự tình chúng ta đều khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nhớ kỹ, hiện giờ trong kinh thành mặt sự tình đều không cần các nàng làm cái gì, chính mình hà tất đem chính mình liên lụy đi vào không duyên cớ dẫn tới người khác hoài nghi. Là, thuộc hạ minh bạch. Vân Dịch rời khỏi sau Thiên Vân Hề hoa ở tiểu sụp thượng nhìn ngoài cửa sổ dày đặc bóng đêm, đột nhiên đó là cười. Nàng nguyên bản cho rằng hoàng đế không có thu phục Tàng Kiếm Sơn Trang là thất sách, lại là không nghĩ nguyên lai hắn lại là như vậy tính toán. Xem ra cái này Hiên Vương Điện Hạ thật đúng là hoàng đế đầu quả tim người đâu. Vật như vậy hắn lại là như vậy liền cho hắn. Thái tử sợ là muốn Tàng Kiếm Sơn Trang tưởng điên rồi cũng chưa đúng phương pháp tử tiếp xúc đến Tàng Kiếm Sơn Trang người. Nếu là cho hắn biết Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Hiên Vương đáp thượng tuyến sợ là sẽ khí điên đi. Hiện giờ như vậy xem ra cái này hoàng đế thật đúng là vì Mặc Cửu Hiên dụng tâm lương khổ. Chính mình cố ý đem Tàng Kiếm Sơn Trang ra bên ngoài đẩy lại là vì làm hắn đứa con trai này tiếp nhận Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình. Nghĩ đến đây Thiên Vân Hề không nhịn được mà bật cười. Thế nhân đều nói hoàng gia vô tình, lại là không nghĩ hoàng đế cũng bất quá chính là một người bình thường, vì chính mình thừa nhận, yêu thích nhi tử cũng là hao hết tâm lực. Lung tung suy nghĩ một ít hoàng gia sự tình, Thiên Vân Hề liền ngủ hạ, thanh minh qua lúc sau sợ là thư quán sự tình còn có chút đồ vật yêu cầu nàng tự mình chuẩn bị, hiện giờ vẫn là dưỡng hảo tinh thần mới hảo. Ngày thứ hai Thiên Vân Hề ấn ước định đi Không Tâm nơi đó cùng hắn hạ nửa ngày cờ, cuối cùng là đem ngày hôm trước lưu lại ván cờ hiểu rõ đi. Không Tâm nhìn này một ván phong vân biến hóa cờ, trong mắt lại là ít có xuất hiện vui sướng. Trước kia Thiên Vân Hề tổ phụ cũng có thể cùng hắn hạ thượng một bàn cờ, bất quá cũng nhiều là hắn thắng, tổng cảm thấy cố lao ra chủ cờ nghệ vẫn là so ra kém hắn. Này hai ngày cùng Thiên Vân Hề hạ này một bàn cờ hắn lại cảm giác được chính mình thật là hết chính mình toàn lực, lại là không nghĩ cuối cùng như cũ là thua. Chương 289 lại gặp nhau. Chương 289 lại gặp nhau. Không Tâm ở kinh ngạc thời điểm Thiên Vân Hề cũng ở kinh ngạc. Trên mặt cũng là lộ ra một ít anh hùng thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nàng vốn chính là đời sau tới người, tự nhiên là gặp qua không biết nhiều ít ván cờ, nàng chính mình cờ nghệ như thế nào nàng tự nhiên rõ ràng, lại là không nghĩ hôm nay ở Không Tâm nơi này lại là thắng hiểm nhất chiêu. Lần trước nhìn thấy ngươi giải tàn cục thời điểm ta liền biết ngươi cờ nghệ tất nhiên thượng giai, lại là không nghĩ thế nhưng có thể tới như thế nông nỗi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thượng một lần Thiên Vân Hề giải tàn cục lại cùng Tiêu Kiến Thanh hạ một ván. Lúc ấy hắn liền nhìn ra tới Tiêu Kiến Thanh không phải Thiên Vân Hề đối thủ, lại là không nghĩ chính mình cũng không phải Thiên Vân Hề đối thủ. Tuy rằng mới vừa rồi bất quá chính là Thiên Vân Hề thắng hiểm nhất chiêu, bất quá cao thủ so chiêu liền chính là tại đây chút xíu chi kém, nàng có thể thắng chính mình cũng liền ý nghĩa nàng cờ nghệ đích xác ở hắn phía trên. Thiên Vân Hề hiện giờ mới bất quá mười mấy tuổi tuổi tác, luôn hành cử chỉ còn chưa đủ lão đạo, cờ lộ nghĩ đến cũng có chút không ổn chỗ, nếu là lại quá mấy năm nàng cờ nghệ lại nên là kiểu gì lợi hại. Đối mặt như vậy khen, Thiên Vân Hề không có bất luận cái gì đắc ý, chỉ là đạm cười nói, năm đó, mẫu thân cờ nghệ thượng giai cũng liền học một ít. Bất quá ta có thể có như vậy cờ nghệ, nghĩ đến cũng cùng mấy năm nay xem nhiều thế sự biến ảo có quan hệ, rốt cuộc kinh một ít việc trong lòng cũng liền càng thêm đạm nhiên xem đến xa một ít thôi. Lời này Thiên Vân Hề cũng không phải là ngoài miệng nói như vậy, Thiên Vân Hề vốn là thiên gia gia chủ, những cái đó năm cái dạng gì sự tình không có gặp qua, lòng dạ tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Hơn nữa Thiên Vân Hề lại đã trải qua như vậy một hồi trọng sinh, tự nhiên cũng liền càng là cùng người khác tâm thái bất đồng, cho nên cờ lộ cũng liền theo chính mình trận này trải qua biến hóa rất nhiều, làm người khó có thể cân nhắc. Nếu là trước kia Thiên Vân Hề cờ nghệ hẳn là so bất quá Không Tâm, nhưng là hôm nay này một ván cờ, Không Tâm nhưng thật ra thua không oan uổng. Không Tâm chỉ đương Thiên Vân Hề tâm tính như thế, cũng liền một bên thu hồi quân cờ một bên nói, ngươi so ngươi tổ phụ còn muốn xuất sắc. Cố lão gia chủ ở Loan Hiên quốc danh dự địa vị không cần nói cũng biết, có thể được đến Không Tâm như vậy một câu có thể thấy được ở Không Tâm trong lòng đối Thiên Vân Hề là như thế nào vừa lòng. Thiên Vân Hề đối Không Tâm nói chỉ là nhàn nhạt gật đầu mỉm cười, cũng không có bởi vì như vậy ca ngợi mà có cái gì bất đồng, càng là không có bất luận cái gì đắc ý cùng Trương Dương. Đang ở nói chuyện, một cái tiểu hòa thượng đó là lại đây. Không Tâm đại sư, Mặc thí chủ tới, nói là muốn thấy ngài. Mặc Cửu Hiên cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này tìm Không Tâm, mỗi lần Không Tâm cũng là hội kiến hắn, cho nên mỗi lần vị này Hiên Vương Điện Hạ lại đây hắn liền sẽ tới báo cho. Không Tâm nhàn nhạt gật đầu, thu hồi chính mình trên mặt vui mừng, không mặn không nhạt nói, thỉnh hắn vào đi. Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên lại đây thấy Không Tâm, nghĩ đến đó là vì trước đó vài ngày Tiêu Kiến Thanh bị thương một chuyện, có một số việc yêu cầu cùng Không Tâm thương lượng, Thiên Vân Hề liền đứng dậy nói, nếu Không Tâm có khách nhân, Vân Hề liền đi trước một bước. Không Tâm một bên thu quân cờ một bên gật gật đầu, đối với Thiên Vân Hề cười, khi nào rảnh rỗi, nhớ rõ tới bồi ta chơi cờ. Thiên Vân Hề nhuẩn miệng cười, gật đầu nói, tự nhiên nhớ rõ, Vân Hề khó được gặp được Không Tâm như vậy cờ hữu, nếu là rảnh rỗi tự nhiên sẽ đến, chỉ là Không Tâm ngày sau chớ có phiền Vân Hề liền hảo. Không Tâm tựa hồ đối Thiên Vân Hề đem hắn về vì cờ hữu thật là vừa lòng, gật đầu nói, ta có thể gặp được ngươi như vậy một cái cờ hữu cũng là khó được. Cho nên ngươi cũng không nên bởi vì bận quá khiến cho ta cái này cờ hữu tại đây trong núi suốt ngày không ngồi nhàm chán. Thiên Vân Hề cười gật đầu nói, tự nhiên sẽ không. Nói xong Thiên Vân Hề liền mang theo Dĩ Giao rời đi Không Tâm rừng trúc tiểu trúc. Trên đường không thiếu được lại là gặp Mặc Cửu Hiên, tuy rằng lần trước ở khu vực săn bắn gặp qua, bất quá bọn họ hai người lại là không có nói chuyện qua, cho nên Thiên Vân Hề cũng bất quá hướng về hắn hơi hơi mỉm cười gật gật đầu liền sai thân mà qua. Thiên Vân Hề đối Mặc Cửu Hiên thái độ nhàn nhạt, hơn nữa nàng từ Không Tâm nơi này ra tới cũng liền làm Mặc Cửu Hiên lại lần nữa nhìn nhiều nàng hai mắt, cái này Thiên Vân Hề thật đúng là cùng nhà khác nữ tử có chút bất đồng. Như vậy nghĩ Mặc Cửu Hiên cũng liền đối với nàng khẽ gật đầu, sai thân mà qua. Cố gia năm đó phong thái hắn cũng biết, hiện giờ thấy vị này Thiên Vân Hề ở đã không có Cố gia chống lưng lúc sau còn có thể có như vậy phong cảnh, xem ra này Cố gia có thể có năm đó phong cảnh cũng không phải ngẫu nhiên. Bất quá chú ý cũng bất quá trong nháy mắt, hiện tại vẫn là Tảng Kiếm Sơn Trang sự tình càng thêm quan trọng. Quân giới cục lần này sự tình sợ là Không Tâm bày mưu đặc kế, như vậy một nháo quân giới cục cùng Tảng Kiếm Sơn Trang cũng liền xem như đứng ở mặt đối lập, ngày sau sợ là sẽ cùng quân giới cục bên kia có không ít cọ sát. Như vậy cọ sát bất quá tiểu đánh tiểu nháo, hắn tự nhiên là không để bụng, nhưng là vô luận bọn họ như thế nào nháo, lúc này đây Tảng Kiếm Sơn Trang ra tới vũ khí mới cũng muốn làm cho bọn họ lấy ra tới mới là... Bằng không ngày sau ở trên chiến trường có hại chính là trên tay hắn binh tướng. Nhưng là hiện giờ Tàng Kiếm Sơn Trang đối ngoại tuyên bố bọn họ làm được tân đồ vật ném, nghĩ đến hắn còn phải vì Tàng Kiếm Sơn Trang tìm một cái lý do mới làm cho bọn họ đem đồ vật giao ra đây. Dĩ Giao nhìn Mặc Cửu Hiên sai thân mà qua bóng dáng, nhẹ giọng ở Thiên Vân Hề bên tai nói, xem ra lần này Hiên Vương là vì Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình lại đây, cũng không biết cái này Hiên Vương Điện Hạ sẽ đứng ở nào một bên. Thiên Vân Hề đạm đạm cười, lắc đầu nói, hắn ước chừng còn không có như vậy nhàn hạ. Nghe Thiên Vân Hề nói, Dĩ Giao sửng sốt ngay sau đó liền cười, nói, cũng là, phát sinh chuyện như vậy, hiện giờ hắn nhất quan tâm ước chừng là Tảng Kiếm Sơn Trang ra tới vũ khí mới là cái gì đi. Mặc Cửu Hiên tay cầm binh quyền, hắn thủ hạ người đều là mấy năm nay cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử, vô luận là vì trên tay hắn quân quyền càng có phân lượng, vẫn là vì làm hắn thủ hạ binh tương có thể ở trên chiến trường nhiều một phân bảo đảm. Hắn hiện tại nhất quan tâm đều hẳn là Tảng Kiếm Sơn Trang tân đồ vật. Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, đi thôi. Chạy nhanh trở về đi. Canh giờ này nghĩ đến Thục gì lại nên lại đây. Nói lên Diệp Thục đôi, Dĩ Giao trên mặt đó là lộ ra một cái chân thành tươi cười. Vương Phi thật đúng là một cái hài tử dương như người. Hôm qua ở chúng ta trong viện đầu đãi một ngày, hôm nay liền lại làm người lại đây truyền lời nói muốn lại đây chơi đùa, nhìn cái dạng này như là nhị thượng tiểu thư đâu. Thiên Vân Hề đạm đạm cười, lâm vào nguyên chủ hồi ức, cười nhạt nói, này có cái gì? Ta khi còn nhỏ thuộc gì thường xuyên ôm ta chơi đâu? Nếu là cách mấy ngày không thấy, định là nửa ngày ôm ta không buông tay. Này không phải Thiên Vân Hề ký ức, nhưng là Thiên Vân Hề mỗi khi nhìn đến này đó hồi ức liền sẽ nghĩ đến phụ mẫu của chính mình đối chính mình yêu thương, cho nên trong lời nói mặt vui sướng cũng liền nhiều một ít chân thật. Thấy Thiên Vân Hề vui nói những việc này, Dĩ Giao cũng liền tiếp theo lời này một đường cùng Thiên Vân Hề nói cười cười. Trở về Tây Sương Diệp Thục Đuôi quả nhiên đã ở trong sân ngồi, đang ở cùng Hoác Thanh cùng nhau chỉ huy trong viện nhân chủng một ít hoa cỏ. Diệp Thục Đuôi vốn chính là tâm tư xảo, trải qua nàng chỉ điểm trong viện đầu mấy cái nha hoàn làm khởi những việc này tới cũng liền càng là thuận tay một ít, đang ở một bên làm việc một bên cùng Diệp Thục Đuôi nói cười cười. Thấy Thiên Vân Hề trở về, trong viện đầu nô tỳ lập tức đó là thả trong tay đồ vật hành lễ, Diệp Thục Đuôi cũng vội đón lại đây, Vân Hề đã trở lại. Mau tới đây ngồi. Vừa nói, Diệp Thục Đuôi liền kéo Thiên Vân Hề qua đi ngồi, đầy mặt ý cười nói, hôm nay ta mang theo một ít ngày thường sở trường tiểu thực lại đây, mau tới nếm thử thuộc gì tay nghề. Chương 290 chơi xuân. Thiên Vân Hề một bên theo Diệp Thục Đuôi liền ngồi ở trong viện ghế đá thượng, một bên cười nói, sao sớm như vậy liền tới đây, ta không phải làm người trở về lời nói hôm nay sáng sớm muốn đi không tâm nơi đó sao. Diệp Thục Đuôi nói, trên tay nô tỳ đã sớm hồi nói chuyện tới, chỉ là thuộc gì ở chính mình trong viện đợi cũng bất quá chính là lễ phật. Hàng năm như thế, nghĩ đến ta công đức cũng nên không ít. Mấy ngày nay ngươi ở chỗ này ta liền nghĩ nhiều bồi bồi ngươi, nếu là thay đổi địa phương khác ta sợ chúng ta lại là không có nhiều ít canh giờ có thể nói như vậy chuyện riêng tư. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Ngần ấy năm phân biệt Diệp Thục Đuôi trong lòng lo lắng cũng là bình thường, Thiên Vân Hề cũng liền theo nàng. Rốt cuộc này chùa hộ quốc không có người lắm miệng, hai cái trong viện cũng đều là chính mình thể mình người cũng liền không cần lo lắng sẽ bên sinh chi tiết. Hảo, mấy ngày nay ta liền sự tình gì đều không để ý tới, liền bồi Thục gì nói chuyện. Thiên Vân Hề lời này nói được mềm ấm thuận theo, vô luận là ai nghe nói như vậy cũng sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái, Diệp Thục Đuôi tự nhiên cũng đó là nghe cao hứng. Bất quá các nàng nói như vậy lời nói có một người nhìn lại là toan hoảng. Ở một bên bị vắng vẻ lâu ngày Hoác Thanh ủy khuất nhìn hai người bọn nàng, nhược nhược ra tiếng nói, Vân Hề tỷ tỷ, mẫu phi các ngươi hai người tâm sự chuyện riêng tư, ta đây mấy ngày nay nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ nữ tử chi gian tâm sự chuyện riêng tư hắn cái này nam tử luôn là không hảo mỗi ngày đều lại đây nghe đi. Nguyên bản hắn là lại đây bồi mẫu phi tới lễ Phật, thuận tiện lại đây gặp một lần Vân Hề tỷ tỷ. Hiện giờ Vân Hề tỷ tỷ cùng chính mình mẫu phi ngày ngày như vậy vui mừng nói chuyện, hắn một người ở chỗ này đợi muốn làm cái gì? Diệp Thục Đuôi nghe lời này ta Hoác Thanh liếc mắt một cái, nơi nào không biết hắn là cảm thấy chính mình vắng vẻ hắn, tức giận nói, nếu là không có việc gì ngươi liền đi giúp ta sao kinh thư đi. Rốt cuộc mấy ngày nay vẫn là phải cho Bồ Tát cung phụng một ít mới là. Ngươi là của ta nhi tử, thay thế ta sao Bồ Tát sẽ không trách tội, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi một mảnh hiếu tâm. Nói xong Diệp Thục Đuôi liền lại chuyển qua đi cùng Thiên Vân Hề nói chuyện, không để ý tới vẻ mặt khiếp sợ Hoác Thanh. Mẫu phi, này, ta rốt cuộc có phải hay không ngài thân sinh a? Hoác Thanh trong lòng nói ở trong miệng xoay lại chuyển, cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu, nếu là chính mình hỏi mẫu phi lại giống hôm qua giống nhau cho hắn một cái bạo lật nên làm cái gì bây giờ? Nhìn Hoác Thanh cái dạng này, Dĩ Giao lập tức đó là cười. Cái này Hoác Thanh thật đúng là làm nàng không biết nên nói cái gì hảo. Nhìn Diệp Thục Đuôi thật sự là không để ý đến Hoác Thanh ý tứ, Dĩ Giao cởi qua đi lôi kéo hắn góc áo, ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói chút cái gì Hoác Thanh lập tức liền vui vẻ ra mặt. Hoác Thanh nghe xong nàng lời nói, lập tức liền đối với một bên đang ở nói chuyện Thiên Vân Hề cùng Diệp Thục Đuôi nói, mẫu phi, ta ý tứ là nhiều thế này, nhật tử đều tại đây chùa hộ quốc bên trong cũng không có gì hảo ngoạn, ta nghĩ ra đi chơi. Hiện giờ vừa lúc chúng ta cũng đều nhàn rỗi, ta nghĩ chúng ta cũng liền thừa dịp xuân sắc vừa lúc đi ra ngoài chơi một chuyến. Ngài cảm thấy như thế nào? Hiện giờ đều sắp đến thanh minh, thật là xuân sắc vừa lúc thời điểm, đích sắc có không ít người tới chùa hộ quốc chơi xuân. Thiên Vân Hề bất quá chính là bởi vì không có việc gì cũng liền lại đây chùa hộ quốc tiểu trụ mấy ngày, tới rồi thanh minh kia một ngày, cũng liền sẽ tại đây chùa hộ quốc vì nguyên chủ chết đi thân nhân thượng một nén hương. Đương nhiên, Thiên Vân Hề cũng sẽ vì chính mình người nhà cầu phúc. Tuy rằng này bất quá chính là một cái tốt đẹp kỳ nguyện, chỉ là vì chính mình an tâm. Nhưng Thiên Vân Hề vẫn cứ tưởng dựa vào nơi này quy củ vì bọn họ cầu một cái bình an. Hoác Thanh lời này cũng đó là làm Diệp Thục Đuôi cao hứng một ít, cân nhắc một chút mới cười đối Thiên Vân Hề nói, Vân Hề, ngươi cảm thấy tốt không? Thấy Diệp Thục Đuôi hỏi Thiên Vân Hề ý kiến, Hoắc Thanh liền mắt trông mong nhìn Thiên Vân Hề, trong mắt ủy khuất đều sắp tràn ra tới. Nếu là Thiên Vân Hề không nghĩ đi, nghĩ đến chính mình mẫu phi cũng sẽ không đi, như vậy hắn đã có thể muốn ấn chính mình mẫu phi ý tứ đi sao kinh thư. Này kinh thư cũng không phải là một chút, bọn họ ở chùa hộ quốc đãi nhật tử lại không dài, hắn muốn sao xong cũng liền muốn cùng bị phạt dường như sao, cho nên Thiên Vân Hề những lời này chính là quan hệ đến hắn mấy ngày nay rốt cuộc là quá như thế nào nhật tử a. Nhìn Hoắc Thanh cái này đáng thương hề hề bộ dáng, lại nghĩ nếu là Diệp Thục đuôi mấy ngày nay thật sự ở chỗ này bồi nàng, làm Hoắc Thanh một người đi sao kinh thư cũng là không tốt, cho nên cũng liền gật đầu nói, cũng hảo. Này đều mau thanh minh, đã nhiều ngày này chùa hộ quốc chung quanh nhưng thật ra có không ít hảo nơi đi, chúng ta suốt ngày tại đây trong chùa buồn cũng là phí cảnh xuân, còn không bằng đi ra ngoài chơi đùa mấy ngày cũng coi như không phụ này mãn viên xuân sắc. Thiên Vân Hề nói tốt, Diệp Thục đuôi tự nhiên cũng nói tốt, như vậy cũng liền định ra quá chờ ngày sau ngày lại ấm áp một ít cũng liền làm bọn nô tỳ bị hảo đồ vật cùng nhau đi ra ngoài chơi. Thấy việc này định rồi xuống dưới Hoắc Thanh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo rốt cuộc không cần đi sao kinh thư. Bọn họ bên này ở kế hoạch đi du xuân, Mặc Cửu Hiên cũng liền ở cùng Không Tâm thương nghị Tảng Kiếm Sơn Trang sự tình. Mấy phen lời nói xuống dưới cũng liền cùng Không Tâm nói tốt, làm Tảng Kiếm Sơn Trang bên kia chuyển ra lời nói tới, nói kia đồ vật bản vẽ không có ném chỉ là lại làm cũng liền yêu cầu lại phí một ít thời gian. Bất quá nếu ra chuyện như vậy, quân giới cục bên kia là đừng nghĩ thoát thân, Tảng Kiếm Sơn Trang cùng quân giới cục cùng ngồi cùng ăn là tất nhiên sự tình. Chủ tử, cứ như vậy chúng ta liền càng thêm thiếu một ít tiết chế, mặt sau chúng ta người cũng liền có thể từ Tảng Kiếm Sơn Trang bắt được một ít tân đồ vật. Mặc Cửu Hiên một bên hướng về chính mình thiện phong đi, một bên nói, đích xác, bất quá quân giới cục bên kia vẫn cứ muốn khống chế, ta nhưng không hy vọng xuất hiện một ít không cần thiết phiền toái. Quân giới cục là bên ngoài thượng binh tướng chống đỡ, muốn đối phó bọn họ người rất nhiều. Hiện giờ bọn họ lại bởi vì Tảng Kiếm Sơn Trang sự tình đã chịu chỉ trích, có chút nhân tâm chung khó bình cũng là có, tự nhiên là muốn đề phòng có chút giáp tâm bất lương người xúi dục. Là, thuộc hạ minh bạch. Mặc Cửu Hiên cũng là một cái thích thanh tịnh người, cho nên cũng liền tìm Tây Sương bên cạnh một cái sân. Mặc Cửu Hiên hồi thiện phòng thời điểm vừa lúc nhìn thấy Diệp Thục đuôi cùng Hoắc Thanh rời đi. Nhạn Phong nhìn thấy Thiên Vân Hề đưa bọn họ ra tới, không khỏi nói, này Bình Tây Vương Phủ không phải bởi vì năm đó không có ra tay giúp Cố gia mấy năm nay đều không được vị nào đãi thấy sao. Như thế nào hiện tại nhìn cái dạng này nhưng thật ra thân cận thật sự. Bình Tây Vương Phủ năm đó ở Cố gia việc chung vẫn luôn đều vẫn duy trì trung lập thái độ, tuy rằng đây là Bình Tây Vương Phủ luôn luôn tác phong, nhưng bởi vì Diệp Thục đuôi cùng Cố Vân Khuynh quan hệ thân mật cho nên chuyện này vẫn cứ bị Thiên Vân Hề ghi hận. Mấy năm nay tới nay Bình Tây Vương Phủ bất luận đưa thứ gì đi Thiên Vân Hề nơi đó, trước nay đều là chỉ có bọn họ đưa qua đi Thiên Vân Hề trước nay đều sẽ không đáp lễ. Nhưng là hiện giờ nhìn bọn họ cái dạng này nơi nào là không thân cận bộ dáng. Nhạn Phong không rõ Mặc Cửu Hiên nơi nào có thể không rõ năm đó chẳng huống, năm đó không giúp chính là giúp. Mặc Cửu Hiên không có để ý, chỉ là nói, không quan hệ sự tình, chúng ta không cần để ý tới. Những việc này cùng bọn họ không quan hệ, cho nên Mặc Cửu Hiên cũng liền không quan tâm. Nói xong Mặc Cửu Hiên đem vào chính mình thiện phòng. Nhìn thấy chính mình chủ tử như vậy, Nhạn Phong cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Lẩm bẩm một câu, cái này Cố gia ngoại tôn nữ cũng không phải nhìn thấy nhân vật, nàng đều đã trở lại cũng không biết trong kinh thành mặt sẽ nháo ra sự tình gì tới. Nghĩ đến hẳn là sẽ nâng đỡ năm đó Cố gia lưu lại người xưa thượng vị đi. Cũng không biết là những người đó có cơ hội như vậy. Liền đi theo Mặc Cửu Hiên trở về thiện phòng. Chương 291 bồi thường. Chương 291 bồi thường. Nghe Nhạn Phong thoại bản chuẩn bị đọc sách, Mặc Cửu Hiên hơi hơi một đốn, nâng đỡ Cố gia người xưa. Chính là Cố gia người xưa hẳn là cũng là không nhiều lắm đi. Hắn biết đến cũng chỉ có Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham hai cái còn tính ở trên triều đình nói chuyện được. Lương Nghị, Tiêu Vân Nham. Mặc Cửu Hiên mày nhăn lại, vương quyển sách trên tay, nhìn chằm chằm Nhạn Phong nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhạn Phong bị Mặc Cửu Hiên đột nhiên động tác hoảng sợ, trong lòng cả kinh, vội đem chính mình mới vừa rồi nói lặp lại một lần. Nghe chút Nhạn Phong nói, Mặc Cửu Hiên ở trong đầu nhanh chóng đem gần nhất trong kinh thành mặt phát sinh sự tình xuyến lên. Trị Thủy Chi Sách, Lương Nghị, Tiêu Vân Nham, Cẩm Châu Việc. Nghĩ đến đây Mặc Cửu Hiên đột nhiên liền nở nụ cười, thì ra là thế. Thế nhưng là nàng. Nhạn Phong bị chính mình chủ tử đột nhiên chuyển biến hoảng sợ, chủ tử đây là làm sao vậy? Buổi tối, sở hữu nô tỳ lui ra lúc sau Thiên Vân Hề liền nên đón một cái khách không mời mà đến. Thiên Vân Hề một bên ngồi pha trà một bên nói. Ngày xuân hòa thuận vui vẻ, bóng đêm vừa lúc, nhưng là ở ngoài phòng thưởng thức này cảnh sắc không khỏi quá mức thanh lãnh một ít. Nếu tới, không bằng liền thỉnh ra tới uống ly trà đi. Mặc Cửu Hiên từ trong bóng đêm thoáng hiện, một trương điêu luyện sắc sảo mặt góc cạnh rõ ràng thập phần tuấn mỹ. Mi như núi xa, mắt như sao trời, hơi nhấp môi mỏng lúc này chính mang theo ngày thường không có một chút ý cười hơi hơi nhếch lên, mang ra một ít không ngọn nguồn mị hoặc. Có thể làm người ca nguyện chết chìm trong đó đôi mắt sâu không thấy đáy, lúc này chính mang theo mấy phần hứng thú nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề hôm nay ăn mặc một thân nguyệt bạch bách hoa cẩm tú vân đoàn áo váy, nguyệt bạch màu lót phối hợp nhàn nhạt kim sắc không hiện xa hoa ngược lại có vài phần tố nhã. Bởi vì là lại đây này Phật môn nơi, Thiên Vân Hề cũng không có mặc cái gì xa hoa chi vật. Đạm tố bạc đồ trang sức làm thành triền chi hoa sen tạo hình ở tóc đen gian quân quanh, cuối cùng một chi lá sen dừng lại ở Thiên Vân Hề trên trán rực rỡ lấp lánh, làm Thiên Vân Hề khí chất càng thêm vài phần nhu hòa. Như vậy trang phẫn tuy nhìn đơn giản, nhưng chỉ cần là người thạo nghề đó là biết như vậy công nghệ đều không phải là tầm thường chi vật. Tại đây trong chùa Thanh Nhã nơi, nhưng thật ra làm người nhìn càng thêm thoải mái, chỉ làm người cảm thấy nàng nên là như thế này một cái sinh hoạt ở như mộng như hỏa mỹ lệ trong núi, cảm kích thu dưỡng thể sắc và tinh thần lại như thơ như hỏa nữ tử. Cố tiểu thư hảo nhã hứng, canh giờ này lại vẫn có như vậy nhàn tình tại đây trong núi cổ trong chùa phẩm trà. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Vừa nói Mặc Cửu Hiên liền vừa đi đến Thiên Vân Hề đối diện ngồi xuống, trên mặt thanh thản thản nhiên hoàn toàn không có bị người phát hiện xấu hổ. Nói ra nói càng là một ngữ hai ý nghĩa, từng bước ép sát. Nhàn tình. Thiên Vân Hề tự nhiên là nhàn hạ thoải mái. Hiện giờ trong kinh thành đầu đều không biết nháo thành như thế nào, nàng còn tại đây chùa hộ quốc nhàn nhã cùng người nói chuyện trời đất, có thể nào không phải nhàn hạ thoải mái. Nghe hắn lời này Thiên Vân Hề đó là minh bạch hắn đã biết sở hữu sự tình. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc như thế nào biết đến, nhưng là nếu Mặc Cửu Hiên đã biết chính mình cũng liền không có che giấu tất yếu. Ta có thể so không được Hiên Vương Điện Hạ, hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, Hiên Vương Điện Hạ vẫn có thể vội chung tranh thủ thời gian tại đây chùa hộ quốc trung dừng lại mấy ngày, rốt cuộc vẫn là Hiên Vương Điện Hạ càng thêm nhàn nhã. Nói Thiên Vân Hề liền nhẹ nhàng đem nấu tốt trà trà đẩy đến Mặc Cửu Hiên trước mặt, đạm nhiên bộ dáng không có chút nào bị người nhìn thấu quân bách. Mặc Cửu Hiên nhìn đối diện tiểu nữ tử đối chính mình đột nhiên làm khó dễ ứng đối tự nhiên, chút nào đều không có những người khác đối mặt hắn khi khẩn trương cùng sợ hãi, trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng một ít, trong mắt hứng thú cũng càng là nồng hậu một ít, như là lấp đầy toàn bộ đôi mắt lập tức liền phải khuynh tiết mà ra. Biết cùng nàng lá mặt lá trái không có bất luận cái gì tác dụng, Mặc Cửu Hiên tiết cốt rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn, trên mặt tà mị tươi cười bất biến, hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề đôi mắt nói: Cố tiểu thư liền không cảm thấy có một số việc ngươi nên cho bổn vương một cái giao đãi sao? Nữ nhân này tính kế chính mình, chẳng lẽ nàng không nên cho hắn giải thích một chút, tiêu giảm hắn trong lòng bị tính kế không cam lòng sao? Nhìn nàng cái kia đạm nhiên bộ dáng rõ ràng chính là không có quyết định này, vậy chính hắn tới nhắc nhở nàng hảo. Thiên Vân Hề đối thượng hắn hỏi trách ánh mắt không có chút nào trốn tránh, đạm cười hỏi ngược lại, ta nhưng thật ra cảm thấy hiện giờ kết quả thực hảo, như thế nào? Hiên Vương Điện Hạ đối hiện tại kết quả không hài lòng sao? Chuyện này tuy rằng là chính mình tính kế hắn, nhưng là hắn được đến chỗ tốt cũng là thật lớn. Hiện tại Loan Hiên quốc cái kia không biết Hiên Vương Điện Hạ thành tựu về văn hóa giáo dục võ công là chư hoàng tử bên trong tốt nhất. Thông qua lúc này đây sự tình chẳng những đại đại đả kích thái tử, liền tương vương bên kia Lý Vũ đều đã chịu chèn ép, như vậy đại chỗ tốt chẳng lẽ hắn còn không hài lòng sao? Mặc Cửu Hiên bị trước mắt người đổ đều sắp khí cười, khoe miệng ý cười suýt nữa duy trì không được. Nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi cảm thấy như vậy kết quả là bổn vương muốn sao? Bổn vương căn bản là không cần làm những việc này cũng có thể được đến cái kia vị trí. Hùng chi vẫn là bị người tính kế không thể không bị. Hắn căn bản là vô tâm ngôi vị hoàng đế tự nhiên cũng sẽ không để ý này đó, mặc dù là ngày sau bởi vì một ít nguyên nhân không thể không ngồi trên cái kia vị trí, hắn cũng căn bản không cần làm những việc này. Nữ nhân này như vậy thông minh, hắn không tin nàng sẽ nhìn không ra tới. Thiên Vân Hề đối mặt hắn nói nhàn nhạt hạp một miệng trà. Hiên Vương Điện Hạ thật là không thể không vì sao. Ta còn tưởng rằng Hiên Vương Điện Hạ thích thú đâu. Mặc Cửu Hiên đối mặt Thiên Vân Hề như vậy đạm nhiên thái độ cũng là đạm đạm cười nói, dù vậy, Cố tiểu thư vẫn cứ là tính kế ta, chẳng lẽ không nên bồi thường bổn vương sao? Thiên Vân Hề nghe lời này nhưng thật ra sửng sốt, dương mắt ngoài ý muốn nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái. Bồi thường? Cái này Mặc Cửu Hiên hôm nay là làm sao vậy, hắn sẽ là như thế này ôn hòa người sao? Người khác tính kế hắn chỉ cần bồi thường là được sao? Tuy rằng Mặc Cửu Hiên nói làm nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng bất quá trong nháy mắt Thiên Vân Hề liền thu hồi chính mình ngây người, nhàn nhạt trả lời, nếu là bị người tính kế liền chỉ có thể xem như chính mình không bằng người khác thông tuệ, nơi nào còn có hướng người thảo bồi thường. Hiên Vương Điện Hạ không rõ sao. Thiên Vân Hề trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, trực tiếp xem nhẹ Mặc Cửu Hiên trong miệng bất mãn nói ra những lời này. Chuyện như vậy tự nhiên là không thể thảo bồi thường, nếu là muốn thảo cũng liền chỉ có một phương pháp, kia đó là tính kế trở về. Nhưng là chuyện này Thiên Vân Hề tính kế đến hắn không biết được nhiều ít chỗ tốt, chuyện như vậy như thế nào có thể tính kế trở về. Rõ ràng, Mạc Cửu Hiên cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trả lời hắn, nhất thời cũng là ngẩn người. Phục hồi tinh thần lại Mạc Cửu Hiên đó là minh bạch, hắn tưởng ở cái này nữ nhân nơi này chiếm được cái gì tiện nghi xem ra là không có khả năng. Bất quá nếu nàng chính mình nói chính mình có thể tính kế nàng, đêm này bút chướng đòi lại tới, kia hắn liền đòi lại tới là được. Mạc Cửu Hiên nghĩ đến đây trong mắt hiện lên một mặt cùng Thiên Vân Hề mới vừa rồi giống nhau như lúc giảo hoạt, nói, cố tiểu thư cần phải nhớ rõ chính mình nói qua nói. Chương 292 tế bái. Chương 292 tế bái. Nói xong Mạc Cửu Hiên liền đứng dậy rời đi, Thiên Vân Hề nhìn nhìn hắn bóng dáng nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Lộng không rõ Mạc Cửu Hiên cuối cùng kia một câu ý tứ, Thiên Vân Hề uống lên một chén trà nóng liền cũng thay quần áo ngủ hạ. Mặc kệ hắn, nhìn hôm nay Mạc Cửu Hiên đối nàng thái độ nghĩ đến cũng sẽ không làm cái gì thương tổn chuyện của nàng, đến nỗi mặt khác cái gì tiểu đánh tiểu nháo liền từ hắn lăn lộn là được. Nghỉ ngơi một ngày, chơi xuân kia một ngày Thiên Vân Hề sáng sớm liền làm Tuyết Vũ các nàng thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị một ít tiểu thực cùng Hoắc Thanh bọn họ cùng đi chùa Hộ Quốc cách đó không xa một chỗ địa phương chơi đùa đi. Thiên Vân Hề không biết ở nàng cùng Hoắc Thanh bọn họ chơi đùa thời điểm, Mạc Cửu Hiên đang ở khoái mã hồi kinh, làm một kiện làm nàng không tưởng được sự tình. Rốt cuộc vẫn là tới rồi thanh minh, một ngày này Diệp Thục Đuôi không có tới tìm nàng, mà là ở vì Bình Tây Vương phủ người cầu phúc. Nàng cũng không có đi tìm Diệp Thục Đuôi mà là ở chùa Hộ Quốc vì cố gia người điểm Phật đèn về sau liền hướng đi không tâm chào từ biệt. Không hướng đi ngươi thuộc gì chào từ biệt sao? Thiên Vân Hề lắc đầu nói, không cần. Rốt cuộc đều ở kinh thành, nếu là muốn gặp cũng liền lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy, cũng không có chào từ biệt này vừa nói. Không tâm gật gật đầu, nói, như thế liền hảo. Hôm nay thanh minh, ngươi nên đi nơi đó nhìn xem, cũng liền đi thôi. Thiên Vân Hề cười ứng, liền mang theo Dĩ Giao các nàng nghị kinh thành cách đó không xa bãi Tha Ma đi. Hôm nay các nàng đi làm sự tình làm đoàn người đều không lớn cao hứng đến lên, cũng liền dọc theo đường đi đều là trầm mặc. Thẳng đến tới rồi địa phương bày tế phẩm đoàn người hành lễ ngồi ở hồi trình trên xe ngựa, Dĩ Giao mới chui vào Thiên Vân Hề xe ngựa ôn nhu an ủi nói, tiểu thư chớ có thương tâm, lão gia chủ nhìn đến chúng ta hiện giờ quá đến như vậy hảo. Nghĩ đến ở trên trời cũng là vui mừng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tiểu thư thoạt nhìn là cái kiên cường vô cùng người, nhưng là nàng biết tiểu thư ngần ấy năm tới nay đều là một người đem đáy lòng yếu ớt chôn ở chỗ sâu trong không người phát hiện thôi. Tiểu thư đã trải qua mẫu tộc cửa nát nhà tan, đã trải qua phụ tộc vứt bỏ, mặc dù là một cái người trưởng thành cũng sẽ cảm thấy vô pháp tiếp thu, huống chi tiểu thư lúc trước bất quá chính là một cái vài tuổi đại hài đồng mà thôi, có thể nào không có yếu ớt. Thiên Vân Hề kỳ thật cũng không phải bởi vì tới gặp cái này nàng trên danh nghĩa tổ phụ trong lòng thương tâm, mà là ở nhìn đến đã từng phong cảnh vô hạn trăm năm gia tộc, hiện giờ rơi vào một cái gia chủ đều bị tùy ý vứt bỏ bãi Tha Ma kết cục trong lòng cảm thấy có chút cảm khái thôi. Tại đây một sớm một thế hệ chi gian một cái thế lực như thế cường hãn trăm năm gia tộc còn như thế, nay lịch sử sông dài lại có bao nhiêu chuyện như vậy đang không ngừng trình diễn, nhất thời cảm thấy một cái gia tộc lực lượng nhỏ bé, người này lực lượng càng thêm nhỏ bé thôi. Bất quá lúc này nghe được Dĩ Giao rõ ràng mang theo có chút lo lắng cùng thấp thỏm an ủi trong giọng nói lộ ra nồng đậm quan tâm, Thiên Vân Hề theo bản năng liền lộ ra một cái tươi cười nói, yên tâm. Tiểu thư nhà ngươi ta nhưng không có như vậy yếu ớt. Nhiều năm như vậy một người chủ tính hết thảy đều đã qua tới, điểm này cảnh còn người mất hiện thực lại có cái gì đáng giá thương tâm. Chỉ là bởi vì Thiên Vân Hề tâm thần chưa hoàn toàn thu hồi, cho nên nụ cười này cũng liền nhìn có chút miễn cưỡng. Dĩ Giao tự nhiên cũng là chú ý tới Thiên Vân Hề mất tự nhiên sắc mặt, cho rằng Thiên Vân Hề là trong lòng còn có chút ngật đắp cũng liền ỉ ở Thiên Vân Hề trên người gắt gao ôm Thiên Vân Hề vòng eo, có chút muộn thanh nói, khác nô tỳ mặc kệ, tiểu thư trong lòng có thể tưởng khai liền hảo. Bất quá tiểu thư phải nhớ đến, cho dù có một ngày trên đời này tiểu thư không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào nô tỳ lại là nhất định sẽ vẫn luôn chung với tiểu thư. Thiên Vân Hề nghe nàng lời nói đó là biết nàng vẫn là hiểu lầm. Bất quá Thiên Vân Hề cũng không có giải thích chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Rốt cuộc nếu là nguyên chủ nhất định sẽ thương tâm, nàng hiện giờ chiếm thân thể của nàng cũng liền biểu đạt một ít nàng tình cảm cũng không có gì không thể. Một đường không nói chuyện, Thiên Vân Hề các nàng liền trở về kinh thành. Hôm nay đi bại Tha Ma phí một ít canh giờ, lúc này sớm đã là qua cơm trưa canh giờ. Vào thành, Thiên Vân Hề đối bên người Dĩ Giao nói, Dĩ Giao ngươi trở về trong phủ. Dùng cơm trưa lúc sau liền đem trước đó vài ngày được đến Noãn Ngọc mang theo đến khổ trà trà lâu tới tìm ta. Đây là đã chuẩn bị hảo chút thời gian đồ vật, từ nàng đi qua phủ thừa tướng liền bắt đầu chuẩn bị chứ, hiện giờ cũng nên đem đồ vật làm ra tới. còn có đó là nàng thật là muốn gặp Bạch Ngọc Đường, lúc này cũng liền chỉ có hắn mới có thể lý giải chính mình tâm tư. Nhiều thế này nhật tử không có nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, hôm nay liền đi gặp hắn đi. Nàng có chút tưởng niệm hắn làm cơm nhà, trở về kinh thành lâu như vậy còn chưa từng có cơ hội đi ăn đâu. Ý ở Thiên Vân Hề trên người Dĩ Giao nghe lời này ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư như thế nào đột nhiên muốn đi Khổ Trà Lâu, nếu là muốn đi cũng liền dùng cơm trưa lại đi cũng không muộn a. Mới vừa rồi tiểu thư như vậy trầm mặc không nói, chút nào không thấy ngày thường đạm nhiên, lúc này lại đột nhiên chi khai chính mình đi Khổ Trà Lâu làm Dĩ Giao không thể không nghĩ nhiều. Thiên Vân Hề cười sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nói, Dĩ Giao, đừng nghĩ nhiều. Ta bất quá chính là lâu như vậy không có nhìn thấy Bạch tiên sinh, cho nên mới muốn đi xem thôi. Mặt sau chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chỉ sợ là không được không đi xem hắn. Nghe được Thiên Vân Hề nói chỉ là bởi vì mặt sau bọn họ không có nhàn rỗi đi gặp Bạch tiên sinh mới lúc này đi, Dĩ Giao trong mắt hiện lên một tia không yên ổn nhưng rốt cuộc vẫn là gật đầu nói, ân. Một khi đã như vậy, nô tỳ liền dùng cơm trưa liền lại đây cấp tiểu thư làm bạn. Rốt cuộc ta cũng hảo chút thời gian không có nhìn thấy Bạch tiên sinh, cũng muốn đi trông thấy hắn. Rốt cuộc tiểu thư chỉ là làm nàng trở về, cũng không có làm các nàng tất cả mọi người trở về, Dĩ Giao trong lòng cũng hoàn toàn không quá nhiều lo lắng là được. Thiên Vân Hề biết Dĩ Giao trong lòng vẫn là không yên tâm, cũng liền gật gật đầu nói, ân. Ngươi dùng cơm trưa liền chạy nhanh lại đây đi. Dĩ Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy mới yên tâm, nói, hảo. Nô tí sẽ. Nói Dĩ Giao liền trở về chính mình xe ngựa, hồi Vân Nguyệt quán đi. Hôm nay Khổ Trà Lâu cũng không có không tiếp tục kinh doanh, cho nên Thiên Vân Hề lúc này đây là từ cửa sau tiến Khổ Trà Lâu, như vậy cũng có thể thiếu một ít phiền thoái. Trà Lâu tiểu nhị hướng Bạch Ngọc Đường thông báo về sau. Bạch Ngọc Đường tự mình lại đây đón Thiên Vân Hề tiến sân, cũng phân phó tiểu nhị nói hôm nay buổi chiều Khổ Trà Lâu sinh ý làm Bạch Nhiễm Sở chăm sóc. Như thế nào? Mỗi ngày Bạch tiên sinh còn muốn đi Trà Lâu nhìn sao? Bạch Ngọc Đường một bên dẫn Thiên Vân Hề vào nhà, một bên nói, cũng không phải mỗi ngày đều qua đi, chỉ là hảo chút thời gian không có kiểm toán, hôm nay bổn tính toán đi xem thôi. Nghĩ Thiên Vân Hề hôm nay nhất định phải đi ngoại ô bãi tha ma, lúc này mới vừa qua cơm trưa canh giờ liền lại đây, Bạch Ngọc Đường liền nói, Vân Hề, ngươi lúc này liền tới đây, nhưng dùng cơm chưa? Thiên Vân Hề lắc đầu nghịch ngợm cười nói, còn không có đâu. Ta chính là đặc biệt lại đây làm Bạch tiên sinh xuống bếp. Nhìn đến Thiên Vân Hề trên mặt nghịch ngợm thần sắc, Bạch Ngọc Đường cười, nhìn Thiên Vân Hề nói, Tây Sương phòng bên trong bên phải trên giá đều là tốt nhất lá trà, thích cái gì liền chính mình lấy tới phao. Ở chỗ này chậm rãi phẩm trà chờ một lát, ra thường tiểu thái đơn giản dễ dàng một lát liền hảo. Nói xong Bạch Ngọc Đường liền đi phòng bếp. Chương 293 truyền thừa nhẫn ban chỉ. Chương 293 truyền thừa nhẫn ban chỉ. Nhìn Bạch Ngọc Đường trực tiếp liền đi phòng bếp, Tuyết U chớp chớp mắt có chút không thể tin tưởng, "Tiểu thư, Bạch tiên sinh thật sự sẽ nấu cơm sao?" Quân tử xa nhà bếp. Thời đại này nam tử chính là rất ít có người sẽ nấu cơm. Tuy rằng phía trước Bạch Ngọc Đường liền nói quá hắn sẽ nấu cơm, nhưng là Tuyết U cũng không có thật sự, cho nên lúc này Tuyết U nhìn Bạch Ngọc Đường thật sự đi nấu cơm, vẫn là có chút không tin. Thiên Vân Hề cười cười nói, bằng không đâu. Ngươi cho rằng hắn làm ta lại đây ăn cơm nhà là nói chơi. Tuyết U mở to hai mắt nhìn Thiên Vân Hề, cứng đờ gật gật đầu nói, nô tỳ là như thế này cho rằng. Tuyết U như thế, Thanh Uyển tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Nhìn hai người bọn nàng cái này đáng yêu bộ dáng, Thiên Vân Hề cười cười lập tức đi Tây Sương phòng bên trong tìm chính mình muốn lá trà. Nhìn thấy như thế, Tuyết U cùng Thanh Uyển chỉ có thể đi theo Thiên Vân Hề cùng đi Tây Sương phòng. Bạch Ngọc Đường vốn chính là một cái khai trà lâu người, cho nên chính mình cất chứa đỉnh cấp lá trà tự nhiên cũng là không ít. Thiên Vân Hề nhìn trên giá những cái đó dùng tinh mỹ trà vại trang lên lá trà, cười cười nói, nhiều năm như vậy vẫn là như vậy thích thu thập lá trà. Vừa nói Thiên Vân Hề khỏe miệng liền gợi lên vẻ tươi cười, duỗi tay cầm một cái tinh mỹ mệ tơ vàng hoa mai vại, đỉnh cấp đại hồng bảo, cũng không tệ lắm. Thiên Vân Hề ở chọn lá trà thời điểm Tuyết U cùng Thanh Uyển cũng liền chuẩn bị tốt trà cụ. Nhìn đến Thiên Vân Hề chọn hảo đồ vật cũng liền ở một bên hầu hạ. Chờ đến Thiên Vân Hề phẩm 2 ly đại hồng bào, Bạch Ngọc Đường cũng liền làm tốt đồ ăn đưa lại đây. Này đại hồng bào còn có thể vào khẩu. Vừa nói Bạch Ngọc Đường liền một bên đem đồ ăn bãi ở trong viện trên bàn. Trong viện xuân sắc vừa lúc, hiện giờ cũng năm gần đây trước gấm áp một ít, ở trong sân dùng bữa cũng không có gì không thỏa đáng. Thiên Vân Hề một bên đứng dậy một bên nói, nếu là này đỉnh cấp đại hồng bào đều không thể nhập khẩu. Trên đời này cũng liền không có gì lá trà có thể nhập khẩu. Bạch Ngọc Đường nghe được Thiên Vân Hề trả lời, đạm nhiên cười. Lại quay đầu hướng về Thiên Vân Hề bên người Tuyết Ú cùng Thanh Uyển nói, bên ngoài cũng bị một phần đồ ăn, hai vị cô nương hãy đi trước dùng một ít đi. Tuyết Ú cùng Thanh Uyển liếc nhau nhìn Thiên Vân Hề, nhìn thấy nàng gật đầu tài lược lược thi lễ nói, đà tạ Bạch tiên sinh. Nói xong liền lui xuống. Thiên Vân Hề ngồi ở trong viện nhìn Bạch Ngọc Đường đưa lại đây bốn đồ ăn một màu canh mùi hương đều toàn, cười nói, Bạch tiên sinh tay nghề là càng ngày càng tốt. Vừa nói liền gắp một chiếc đũa tươi mới ngon miệng rau dại để vào trong miệng. Bạch Ngọc Đường nhìn nàng vẫn cứ thích này đó ngon miệng cơm canh đạm bạc, cười nói, ngươi vẫn cứ giống như trước giống nhau, vẫn luôn đều thích bình đạm sinh hoạt. Thiên Vân Hề ngẩng đầu cười cười, đối Bạch Ngọc Đường nói, vô luận như thế nào xuất sắc sinh hoạt đều sẽ quy về bình đạm, vì sao không thể vẫn luôn thích. Bạch Ngọc Đường vì Thiên Vân Hề thừa một chén canh, nói, sự tình đi qua nhiều năm như vậy, hôm nay đi ngoại ô tế bái lại vẫn làm cho người không cao hứng. Nói Bạch Ngọc Đường nhìn nàng một cái nói, vẫn là nói, ngươi ở thương cảm cố gia cái này trăm năm gia tộc rơi vào như thế kết cục. Tuy rằng hai câu này nói đều là Thiên Vân Hề vì cố gia việc thương cảm, nhưng là bên trong ý vị lại là kém cách xa vạn dặm căn bản là không phải đang nói cùng chuyện. Thiên Vân Hề tiếp nhận nhiệt canh, lộ ra một cái tươi cười, vẫn là Bạch tiên sinh hiểu biết ta tâm tư. Tất cả mọi người cho rằng ta là vì tổ phụ cùng mẫu thân thương cảm, nhưng trên thực tế người chết đã qua đời ta đã sớm đã thấy ra. Ta chỉ là có chút cảm thán như vậy một cái gia tộc cứ như vậy bao phủ ở trong lịch sử, nếu là một người chẳng phải là càng thêm không có người nhớ rõ. Bạch Ngọc Đường đạm nhiên cười, người vốn chính là nhỏ bé. Tựa như vừa mới ngươi đã nói, bất luận kẻ nào vô luận trải qua quá cỡ nào xuất sắc sinh hoạt cuối cùng đều sẽ trở nên bình đạm, một người cũng là như thế, vô luận đã từng trải qua quá cái gì cũng đều sẽ quy về bụi đất. Thiên Vân Hề nghe hắn nói hơi hơi sửng sốt, đột nhiên liền cười. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi nhưng thật ra so không tâm càng giống một cái xuất gia tiềm tu người, nghe một chút lời này đều sắp nhập Phật. Bạch Ngọc Đường đạm đạm cười liền không nói chuyện nữa, hắn thật là nhìn thấu trên đời này hết thảy, hiện giờ đã bình đạm xuống dưới. Hắn không mở miệng Thiên Vân Hề cũng liền trầm mặc xuống dưới, thẳng đến dùng xong cơm trưa bọn họ đều không có lại mở miệng nói chuyện. Bất quá liền tính bọn họ đều không mở miệng nói chuyện không khí cũng không có bất luận cái gì xấu hổ. Bởi vì Thiên Vân Hề lúc này bất quá chính là muốn một cái chân chính lý giải nàng người tại bên người bồi chính mình mà thôi, cho nên Bạch Ngọc Đường không mở miệng nói chuyện không có gì. Thiên Vân Hề mới vừa dùng cơm trưa cùng Bạch Ngọc Đường ở trong sân mặt phẩm trà tuyết ú cùng Thanh Uyển liền trở về hầu hạ. Không bao lâu Dĩ Giao cũng liền lại đây. Nhìn thấy Dĩ Giao mang theo Noãn Ngọc lại đây, Thiên Vân Hề vẫy tay làm nàng lại đây. Sao nhanh như vậy liền tới đây? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Dĩ Giao nhìn một bữa cơm công phu Thiên Vân Hề trên mặt liền hoàn toàn đã không có thương cảm, vui mừng chạy đến Thiên Vân Hề bên người nói, này không phải nghĩ tiểu thư sao, cũng liền tới sớm chút. Thiên Vân Hề cười kéo nàng ngồi xuống, ta biết tâm ý của ngươi. Nói Thiên Vân Hề xoa xoa nàng mặt, cười nói, ta làm ngươi mang đồ vật mang đến sao. Dĩ Giao cười, chiêu bên người Lan Huệ trình lên đồ vật. Này Noãn Ngọc chính là thứ tốt, cũng liền chỉ có Bạch tiên sinh điều công mới có thể xứng đôi thứ này. Nghe được Thiên Vân Hề lời này, Lan Huệ hiểu rõ đem kia Noãn Ngọc chỉnh cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường là cái này, Ngọc Si nghe được là Noãn Ngọc như vậy khó được đồ vật, nhìn Thiên Vân Hề nói, sao đột nhiên tìm thứ này lại đây, chính là có cái gì muốn đồ vật sao? Thiên Vân Hề thần bí cười nói, thật là muốn một kiện đồ vật, ngươi thả nhìn xem này, Noãn Ngọc cũng liền biết ta nghĩ muốn cái gì. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề thần bí gương mặt tươi cười, cười mở ra hộp gấm. Lọt vào trong tầm mắt chính là một khối thuần trắng không tì vết ngọc thạch thủy sắc no đủ, ngọc thạch bên cạnh quanh quần sương mù làm người biết nó đều không phải là bình thường ngọc thạch. Tới gần hộp, cũng không thể cảm nhận được bên trong ngọc thạch đang ở tản mát ra quần quận không ngừng nhiệt lượng, nhưng là đương Bạch Ngọc Đường đem này khối ngọc thạch kéo ở trong tay là lại có thể cảm giác được nó truyền đến ấm áp. Bạch Ngọc Đường nhìn này ngọc thạch như vậy khó được, quay đầu ý vị thâm trường nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, trên phố đồn đãi, cố gia từ trước đến nay một minh chủ tối sầm lại chủ. Minh chủ kế vị tức dùng nhiều thế hệ tương truyền hàn ngọc ban chỉ, ám chủ kế vị tác dùng vừa lên hảo Noãn Ngọc căn cứ nhiều thế hệ tương truyền hàn ngọc ban chỉ làm một cái giống nhau như lúc chuyển châu nhận ban chỉ, chờ ám chủ trăm năm sau mới vừa rồi tùy ám chủ hạ táng. Chỉ là vô luận minh chủ hoặc là ám chủ, lịch đại nhận ban chỉ đều chỉ có thể là thượng một thế hệ gia chủ thân thủ giao cho đời sau gia chủ. Nói trắng ra là chính là muốn làm cái này, nhận ban chỉ cũng liền yêu cầu thượng một thế hệ gia chủ thân thủ truyền xuống tới truyền lại đời sau hàn ngọc ban chỉ. Nhưng là ai đều biết tự thượng một thế hệ cố gia chủ rời khỏi sau này Hàn Ngọc Ban chỉ liền mất tích. Thiên Vân Hề hướng về Bạch Ngọc Đường nhướng mày tiện đà cười cười, ý bảo hắn xem hộp. Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nhìn thoáng qua hộp gấm, không nghĩ lại là thấy một cái mới vừa rồi cũng không có nhìn đến cái hộp nhỏ ở bên cạnh. Nghĩ đến là mới vừa rồi làm Noãn Ngọc ở hộp gấm bên trong bịt kín lâu lắm hình thành xương mù che giấu. Nhìn thấy hộp bên trong hộp gấm Bạch Ngọc Đường đột nhiên liền cười, tươi cười càng lúc càng lớn, cho đến biến thành ngửa mặt lên trời cười to. Thì ra là thế. Nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu người đang tìm này nhận ban chỉ, lại là không nghĩ hắn sớm có tính toán. Chương 294 Thánh Chỉ. Thiên Vân Hề trong mắt xẹt qua một tia ý cười, hạp một miệng trà nói, nếu không có như thế, hắn liền không phải tổ phụ ta, cũng không phải Cố gia gia chủ. Từ ở phủ thừa tướng tìm được kia nhận ban chỉ thời điểm nàng liền minh bạch tổ phụ ý tứ, hắn là đem sở hữu hết thảy đều ký thác ở nàng trên người. Mẫu thân tuy rằng là điều động nội bộ đời kế tiếp gia chủ, nhưng là bởi vì nàng nhất định sẽ đã chịu âm thầm hướng Cố gia xuống tay những người đó giám thị, cho nên mặc dù đem Cố gia giao cho nàng cũng không có ý nghĩa, duy nhất có thể dựa vào chính là chính mình. Bạch Ngọc Đường tán đồng gật gật đầu, đột nhiên cười nhìn Thiên Vân Hề nói, đích xác, không có người sẽ nghĩ đến hắn sẽ như vậy tính toán, ta rất bội phục hắn trí tuệ. Nói xong Bạch Ngọc Đường dừng một chút, trong mắt thoáng hiện một ít trò đùa dai, thần sắc không hiểu nói, nhưng là như vậy đại tiền đặt cược lại làm ta cảm thấy hắn can đảm lớn hơn nữa. Thiên Vân Hề không hề hình tượng chừng hắn một cái, tỏ vẻ chính mình trong lòng bất mãn, rồi sau đó liền nói, này đơn sinh ý ngươi tiếp là không tiếp. Bạch Ngọc Đường gật đầu nói, tự nhiên muốn tiếp, tiếp một đơn sinh ý là có thể đủ nhìn thấy Cố gia nhiều thế hệ tương truyền nhận ban chỉ, chính là cầu mà không được. Nói xong Bạch Ngọc Đường liền từ Lan Huệ trong tay tiếp nhận hộp đặt ở trên bàn đá. Cố gia đệ nhất nhậm gia chủ Hàn Ngọc Ban chỉ chính là một vị trạm ngọc đại sư hao hết tâm tư mới nghĩ ra được đa dạng, có thể tận mắt nhìn thấy đến này cái nhận ban chỉ đối với hắn như vậy ngọc điêu sư tới nói chính là một cái thật lớn dụ hoặc. Thiên Vân Hề xong xuôi sự tình lại ở chỗ này dùng cơm chưa giải quyết chính mình trong lòng mê mang, lúc này tâm tình đã hảo rất nhiều, tự nhiên cũng liền đứng dậy cáo tử. Nhìn thấy Thiên Vân Hề này liền phải đi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy chính mình ở trong lòng nàng tựa như một cái có thể không người giống nhau, nàng buồn khổ thời điểm liền tới đây nhìn xem ngày thường liền ném ở một bên. Bất quá, Thiên Vân Hề khi còn nhỏ chính là như vậy tính tình hắn đã thói quen. Hắn còn nhớ rõ hắn từng ở nàng khi còn nhỏ hỏi qua nàng vì sao đối hắn như vậy không thèm để ý, nàng trực tiếp xong xuôi nói bởi vì hắn cũng không phải nàng trong lòng quan trọng nhất người. Lại còn có đúng lý hợp tình nói một câu, cả ngày gặp nhau cũng không nhất định là tri âm, một hai năm không thấy một lần cũng không thấy đến là người xa lạ. Từ lúc ấy khởi hắn liền biết nàng là một cái trắng da thương tổn người khác còn có thể làm người cảm thấy nàng như vậy chỉ là chân thành đáng yêu người, cho nên cũng liền lại không so đo nàng này đó hành vi. Nhìn thấy hắn phải đi Bạch Ngọc Đường liền đưa nàng ra cửa, ở Thiên Vân Hề trước khi rời đi hắn lại đột nhiên nhớ tới Nghiêm Khánh Lâm muốn hắn mang nói, liền đối với Thiên Vân Hề nói, Nghiêm huynh cảm thấy ngươi đưa quá khứ kia mấy bức họa cuộn tròn thượng điểm thúy thực hảo, chính là hắn không nghĩ đem hắn phí nhiều như vậy tâm huyết đổ vật cấp một cái không hiểu nó người, cho nên muốn đem làm tốt trang sức cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiên Vân Hề nghe vậy nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái có chút ngoài ý muốn nói, ngươi nhưng có nói với hắn quá ta là ai? Nhưng có nói qua ta vẫn cứ là cái kia cũng không phải một cái lý giải các ngươi này đó thợ thủ công tâm huyết người. Nghiêm Khánh Lâm nàng chính là gặp qua, tuy rằng gặp qua số lần không nhiều lắm, nhưng là trước kia Bạch Ngọc Đường thích nàng hắn lại không quá thích nàng như vậy tính tình nàng vẫn là biết đến. Hắn không thích nàng nguyên nhân nàng cũng biết, bởi vì nàng cũng không phải một cái yêu quý trang sức đưa bọn họ này đó thợ thủ công tâm huyết để ở trong lòng người. Phải biết rằng vị này Nghiêm tiên sinh chính là cái thực để ý này đó người, hiện giờ hắn nếu là biết nàng là ai như thế nào còn đem hắn tâm huyết giao cho nàng. Bạch Ngọc Đường tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, trong mắt mang cười chậm rãi nói, đã nói, nhưng là hắn vẫn cứ tính toán làm như vậy. Nhìn Thiên Vân Hề nghi hoặc, Bạch Ngọc Đường liền biết Thiên Vân Hề là thật sự cho rằng Nghiêm Khánh Lâm không thích nàng. Thiên Vân Hề không biết Bạch Ngọc Đường đang cười cái gì, chỉ nhìn Bạch Ngọc Đường trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, vì sao? Thiên Vân Hề khó được có tưởng không rõ sự tình, ở nàng trên mặt nhìn thấy loại này nghi hoặc biểu tình chính là thập phần khó được, như vậy cũng liền làm Bạch Ngọc Đường bởi vì Thiên Vân Hề không thèm để ý hắn mà có chút trầm thấp tâm tình hảo chút, kiên nhẫn nói, ngươi chẳng lẽ là cho rằng hắn thật sự không thích ngươi. Nói xong không đợi Thiên Vân Hề hỏi lại liền đổ nàng lời nói, nói, nếu là không biết liền chính mình trở về hảo hảo ngẫm lại đi. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt làm ra thỉnh tư thế. Nhìn cái dạng này liền biết hắn là bởi vì nàng muốn tới thì tới muốn đi thì đi mà trêu đùa nàng. Thiên Vân Hề ở trong lòng trợn trắng mắt, xoay người liền lên xe ngựa cũng không quay đầu lại. Chỉ là ở lên xe ngựa lúc sau vén lên mảnh đối Bạch Ngọc Đường cười, mang theo vài phần đắc ý nói, tóm lại ta biết hắn cũng không phải không thích ta kết quả này là được. Nói xong Thiên Vân Hề liền buông mảnh phân phó xà phu rời đi. Nghe xong Thiên Vân Hề cuối cùng nói Bạch Ngọc Đường sửng sốt, theo sau liền cười. Trong mắt mang theo một ít trưởng bối đối vãn bối sủng nịch cũng không thể nơi hà, nhiều năm như vậy nàng vẫn là cái này tính tình. Từ Bạch Ngọc Đường nơi này trở về vừa mới trở về Nhã Văn Hiên liền thấy Trương Mụ Mụ lại đây. Từ Nghiêm Bá bắt đầu cùng Nghiêm Hối Tịch xử lý thư quán sự tình về sau, Nghiêm Bá xử lý này Ngàn Hạc Úc ngầm cố ra người xưa truyền lại tin tức. Trương Mụ Mụ lại chậm rãi đem Ngàn Hạc Úc bên trong sự tình buông xuống một ít, bắt đầu trở lại trong phủ xử lý trong phủ sự vụ. Hiện giờ đã được không ít nhàn rỗi. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ cầm một hộp gấm lại đây, Dĩ Giao nói, Trương Mụ Mụ, đây là cái gì? Trương Mụ Mụ đến gần tiến đến, hành lễ cung kính nói, là một vị công tử đưa lại đây, nói là thỉnh tiểu thư tự mình nhìn xem. Còn nói tiểu thư nhìn tự nhiên liền minh bạch. Nói Trương Mụ Mụ liền đem hộp gấm trình đi lên. Thiên Vân Hề nghe là cho nàng đồ vật, buông trong tay quân cờ tùy ý mở ra hộp gấm. Nguyên bản Thiên Vân Hề cũng không để ý nhưng là nhìn đến bên trong đồ vật lại như mày, phùng hộp gấm Trương Mụ Mụ cũng là sắc mặt biến đổi lớn lại là không nói gì. Dĩ Giao nhìn thấy hai người đều thay đổi sắc mặt, chỉ là tiểu thư trên mặt làm như nghi hoặc, Trương Mụ Mụ trên mặt nhiều là bất an, cũng liền nổi lên tò mò thò lại gần nhìn thoáng qua. Nhìn thấy kia đồ vật Dĩ Giao phất tay làm trong phòng hầu hạ nô tỳ đều lui xuống. Nhìn thấy chỉ còn lại có các nàng ba người Dĩ Giao mới hoảng sợ nói, tiểu thư, này. Thiên Vân Hề nhàn nhạt phất tay không có làm Dĩ Giao nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn hộp gấm thánh chỉ có chút kỳ quái nói, lúc này đây đi chùa hộ quốc nhìn thấy Mặc Cửu Hiên, hắn đã biết hết thảy. Đạo thánh chỉ này nơi phát ra hẳn là Mặc Cửu Hiên mà không phải hoàng đế, chỉ là ta nhưng thật ra rất tò mò hắn rốt cuộc viết như thế nào một đạo thánh chỉ. Hoàng đế hiện tại căn bản là không biết bọn họ tồn tại, những người khác cũng không có can đảm dám viết thánh chỉ, cũng liền chỉ có hắn mới có thể đưa một đạo thánh chỉ cho nàng, cũng chỉ có hắn mới có bản lĩnh đưa một đạo thánh chỉ cho nàng. Dĩ Giao nghe Thiên Vân Hề nói lại là kinh hô ra tiếng, Hiên Vương viết thánh chỉ. Kia chẳng phải là Hiên Vương điện hạ giả truyền thánh chỉ. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao đại kinh tiểu quái bộ dáng cười cười nói, Mặc Cửu Hiên viết thánh chỉ không sai, nhưng là có phải hay không giả truyền thánh chỉ liền không nhất định. Lấy Mặc Cửu Hiên bản lĩnh tưởng bắt được một đạo chỗ trông thánh chỉ sợ lại đơn giản bất quá, căn bản là không cần giả truyền. Chương 295 tính sổ. Chương 295 tính sổ. Thiên Vân Hề sở dĩ kết luận hắn là cầm chỗ trông thánh chỉ mà không phải làm hoàng đế hạ chỉ là bởi vì từ ngày ấy tình huống xem ra hắn cũng không chán ghét nàng, ngược lại hắn tựa hồ còn có chút thích nàng. Cố gia hiện tại hoan danh chưa tẩy, nếu là lúc này làm hoàng đế tiếp theo nói cùng nàng có quan hệ thánh chỉ sợ sẽ cho nàng đưa tới không cần thiết phiền thoái, hắn sẽ không làm như vậy. Dĩ Giao nhíu nhíu mày không rõ Thiên Vân Hề nói, Hiên Vương lại không phải hoàng đế hắn viết thánh chỉ không phải giả truyền thánh chỉ là cái gì. Thiên Vân Hề một bên duỗi tay lấy quá hộp gấm bên trong thánh chỉ mở ra một bên nói, Dĩ Giao, này Loan Hiên thiên hạ sớm hay muộn đều sẽ là Mặc Cửu Hiên. Cho nên này thánh chỉ viết cũng là không sao, tính lên cũng bất quá chính là trước tiên hành xử hắn ngày sau quyền lực thôi. Lấy Mặc Cửu Hiên cho tới nay đối ngôi vị hoàng đế kháng cự thái độ, Mặc Cửu Hiên làm như vậy nói không chừng hoàng đế còn sẽ cao hứng đâu. Nghe lời này Dĩ Giao đó là không hỏi, nếu tiểu thư nói như vậy tất nhiên không có sai. Đến nỗi vì cái gì Mặc Cửu Hiên nhất định sẽ là Loan Hiên hoàng đế nàng cũng không quan tâm. Thiên Vân Hề mở ra thánh chỉ thời điểm trên mặt buồn mang theo đạm nhiên tươi cười, trong mắt còn mang theo đối thánh chỉ nội dung nhàn nhạt tò mò. Bất quá ở Thiên Vân Hề nhìn đến thánh chỉ lúc sau mày lại nhăn tới rồi cùng nhau, cuối cùng trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn, lạnh như băng xương. Phanh! Một tiếng, không hề dấu hiệu, Thiên Vân Hề lập tức liền đem trong tay thánh chỉ ném đi ra ngoài. Minh Hoàng thánh chỉ trên mặt đất lăn vài vòng. Đụng vào mỹ nhân giường chân cẳng mới dừng lại tới. Nhìn thấy luôn luôn đạm nhiên tiểu thư đột biến sắc mặt, trong phòng bởi vì ngày xuân dần dần ấm lại độ ấm giống như đều giảm xuống vài phần, Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ giật nảy mình. Đây là làm sao vậy? Trương Mụ Mụ vội đi nhặt bị Thiên Vân Hề ném văng ra thánh chỉ lên xem, Dĩ Giao cũng đứng dậy nhìn hai mắt thánh chỉ thượng nội dung, trong lòng kinh hãi. Dĩ Giao nhìn thánh chỉ thượng sở hữu nội dung duy nhất nhớ rõ chính là thánh chỉ cuối cùng kia một câu. Đem cố gia ngoại tôn nữ cô Vân Hề ban cho Hiên Vương Điện Hạ vì chính phi. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề đầy mặt băng sương, rõ ràng chính là không cao hứng, xem ra tiểu thư là không thích cái này Hiên Vương Điện Hạ. Không khỏi hỏi, tiểu thư, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không nghĩ biện pháp làm hắn lui rất hôn sự này? Tuy rằng Dĩ Giao cảm thấy nhà mình tiểu thư nhưng thật ra cùng cái này bị người coi là Loan Hiên đệ nhất công tử Hiên Vương Điện Hạ thực xứng đôi, nhưng là thắng không nổi nhà mình tiểu thư không thích. Nàng tự nhiên là đứng ở nhà nàng tiểu thư bên này muốn cho Hiên Vương từ hôn. Trương Mụ Mụ nhìn Dĩ Giao này phúc thiên chân bộ dáng, lắc đầu đối nàng nghiêm túc phân tích nói, nếu là thật sự như vậy dễ dàng là có thể lui đến rất hôn sự này, sợ là tiểu thư cũng sẽ không sinh khí. Chính mình tiểu thư tính tình nàng có thể không biết sao. Phía trước cùng thái tử hôn sự tiểu thư liền chưa từng có chí ý quá, bởi vì thái tử bên kia thực hảo giải quyết chỉ cần tiểu thư lược thi thủ đoạn hôn sự này cũng liền có thể từ bỏ. Chính là, cái này Hiên Vương Điện Hạ cũng không phải là thái tử không có như vậy hảo lựa, hiện giờ hắn nhận định làm tiểu thư làm hắn vương phi sợ là tiểu thư không có dễ dàng như vậy có thể thoát được thân. Nghe được lời này Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, nói như vậy, chuyện này đã không có cách nào xoay chuyển. Thiên Vân Hề không để ý đến Dĩ Giao các nàng nói, hít sâu vài cái mới ngăn chặn chính mình trong lòng tức giận, cái này Mặc Cửu Hiên cũng dám làm như vậy, thật đúng là cho rằng nàng là có thể tùy ý đắn đo người sao. Các ngươi lưu lại nơi này, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Nói xong Thiên Vân Hề thân ảnh liền biến mất ở trong phòng. Trương Mụ Mụ trong tay cầm thánh chỉ cảm thấy trong tay đạo thánh chỉ này là cái phỏng tay khoai lang, không biết chính mình nên xử lý như thế nào. Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ liếc nhau, nơi nào không biết tiểu thư đây là đi tìm Mặc Cửu Hiên tính số đi, đều là vẻ mặt không biết làm sao. Thật vất vả tiểu thư đem thái tử bước tới rồi hiện giờ vị trí thượng, mắt thấy thái tử ở 2 tháng lúc sau bách hoa bữa tiệc liền phải lui cùng tiểu thư hôn sự, lại là không nghĩ đi rồi một cái hảo tống cổ thái tử lại tới như vậy một cái khó đối phó hiên vương. Thiên Vân Hề một khang lửa giận đi vào hiên vương phủ, mấy cái huyển chuyển nhẹ nhàng bay vọt liền lặng yên không một tiếng động tránh đi hiên vương phủ sở hữu thị vệ cùng ám vệ ngừng ở Mặc Cửu Hiên tẩm điện ngoại. Hiện giờ thiên đều phải đen, nghĩ đến cái này Mặc Cửu Hiên hiện giờ liền ở tẩm điện đi. Không có bất luận cái gì tiếng vang Thiên Vân Hề liền tiến vào đại điện, mãn điện ánh đến lập lòe đem đại điện chiếu giống như ban ngày, chút nào đều không có đã chịu bên ngoài sắc ám xuống dưới không chung ảnh hưởng. Thiên Vân Hề nhắc tới nội lực nện bước huyển chuyển nhẹ nhàng. Lặng yên không một tiếng động liền nhìn đến nàng hiện tại chính hận nghiến răng nghiến lợi người. Lúc này Mặc Cửu Hiên đang ở pha trà, như nhau nàng ngày ấy ở thiện phòng chung nấu trà chờ hắn tới chất vấn giống nhau. Nhìn hắn như vậy tư thái đó là biết hắn biết nàng hôm nay sẽ đến, tiêu tán nội lực Thiên Vân Hề chậm rãi từ Mặc Cửu Hiên phía sau đi ra, một bên không nhanh không chậm tới gần hắn, một bên châm chọc nói, Hiên Vương Điện Hạ thật là hảo thủ đoạn. Ở Thiên Vân Hề tiến vào đại điện thời điểm hắn liền phát hiện nàng. Bất quá hắn cũng không có giống nàng ngày ấy giống nhau chủ động mở miệng, mà là chờ nàng trước mở miệng. Nghe được nàng trong giọng nói châm chọc, Mặc Cửu Hiên liền biết nàng là sinh khí. Tuy rằng nàng trong lời nói chỉ có châm chọc không có tức giận, nhưng hắn vẫn cứ biết nàng sinh khí. Mặc Cửu Hiên nghe này mãn hàm châm chọc nói không có sinh khí, ngược lại gợi lên mấy không thể thấy ý cười, ra mặt dày nói, xem ra vương phi đối bổn vương rất là tưởng niệm, mới thu được tứ hôn thánh chỉ liền gấp không chờ nổi tới gặp bổn vương. Thiên Vân Hề bị trước mặt người này mặt dày vô sỉ trình độ đổi mới nhận chi, gặp qua người vô sỉ chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Nàng này nơi nào là tưởng niệm hắn căn bản chính là tới tìm hắn tính sổ tới. Tuy rằng hắn trong giọng nói ý cười không rõ ràng, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là cảm nhận được, trong khoảng thời gian ngắn vừa mới bị chính mình mạnh mẽ áp xuống tức giận liền lại tận trời mà thượng. Thiên Vân Hề vẻ mặt sán lạn tươi cười đi đến Mặc Cửu Hiên đối diện ngồi xuống, bưng lên trước mặt hoa gian trà hạp một ngụm mới nhàn nhạt nói, đúng vậy. Ta chính là rất tưởng niệm Hiên Vương Điện Hạ đâu. Nhìn Mặc Cửu Hiên nghe được nàng lời nói trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc lúc sau lại lộ ra một tia ý cười. Thiên Vân Hề dừng một chút trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn một ít, mới chống cằm lười biếng dựa vào bàn trà thượng tiếp tục nói, tưởng niệm Hiên Vương Điện Hạ có thể hay không tuổi xuân chết sớm đâu. Như vậy này thánh chỉ liền không có dùng. Nói xong Thiên Vân Hề trên mặt ý cười liền biến mất không còn một mảnh phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Mặc Cửu Hiên nghe được nàng lời nói uống trà tay một đốn. Tiện đa ngẩng đầu nhìn trước mắt đã lạnh như băng xương nữ tử, cười nói, vương phi yên tâm. Có vương phi bổn vương nhất định hảo hảo bảo trọng thân thể của mình, định sẽ không làm vương phi tuổi còn trẻ liền thủ quả suốt ngày tịch mịch, đau khổ tưởng niệm bổn vương, càng sẽ không làm vương phi trên lưng khắc phu thanh danh. Khắc phu, thủ tiết, tưởng niệm, a, Thiên Vân Hề đều phải bị Mặc Cửu Hiên khí ra bệnh tim, người này mặt dày vô sỉ lên thật đúng là không có đế hạn. Này Loan Hiên đệ nhất công tử chính là như vậy bộ dáng sao? Chương 296 lá mặt lá trái. Chương 296 lá mặt lá trái. Thiên Vân Hề thật sự nhịn không được chính mình tính tình, bất nhã đối hắn trợn trắng mắt, tiểu thư khuê các đoan trang tú lệ không còn sót lại chút gì. Không hề cùng hắn vòng vo trực tiếp xong xuôi nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thiên Vân Hề nói lạnh băng không có bất luận cái gì độ ấm, rõ ràng chính là không muốn cùng hắn có cái gì dây dưa. Mặc Cửu Hiên cảm nhận được nàng ý tứ trong mắt xẹt qua một tia không vui, nữ nhân này liền như vậy không muốn cùng chính mình nhắc lên quan hệ sao? Vì sao phía trước nàng cùng thái tử hôn sự nàng là có thể vui vẻ tiếp thu? Nàng thích thái tử. Nghĩ đến đây Mặc Cửu Hiên liền nhìn Thiên Vân Hề nói, như thế nào? Tưởng thoát khỏi bổn vương hảo hảo làm thái tử phi sao? Bất quá, chỉ sợ ngươi là không thể như nguyện. Mặc Cửu Hiên trong ánh mắt mang theo lệ khí rõ ràng chính là không cao hứng. Ánh mắt kia tựa như muốn đem Thiên Vân Hề tâm tư nhìn thấu giống nhau. Bất quá Thiên Vân Hề cũng không có từ cái này trong ánh mắt cảm nhận được uy hiếp, rõ ràng hắn trong mắt lệ khí không phải đối với nàng. nếu không phải đối với nàng nàng tự nhiên cũng không cần để ý, nhìn thấy hắn không có trả lời nàng vấn đề, như cũ lạnh lùng nói, ta có nghĩ làm thái tử phi nhưng không liên quan chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì liền hảo. Nói xong Thiên Vân Hề trên mặt đột nhiên chuyển ra một tia nghiền ngẫm, cười như không cười nói, không phải là bởi vì bị ta tính kế, Hiên Vương Điện Hạ thua không nổi đi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề tránh đi hắn vấn đề không có trả lời, Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày, nàng không nghĩ nói. Mặc Cửu Hiên trong lòng tuy rằng không vui lại không có mở miệng chất vấn, cười nhạo nói, thua không nổi. Bổn vương còn chưa từng có thua không nổi quá, bất quá hiện giờ xem ra đảo như là vương phi thua không nổi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề nghe lời này nhíu nhíu mày, nhìn Mặc Cửu Hiên thật là không vui. Nói Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, nhàn nhạt dương lên mi, tuấn mỹ trên mặt cũng mang theo một tia cùng Thiên Vân Hề mới vừa rồi trên mặt không có sai biệt nghiền ngâm nói, vương phi không phải đã nói nếu là tính kế, nếu là chính mình bị người khác tính kế, cũng chỉ có thể tự trách mình không đủ thông minh sao. Vương phi chẳng lẽ là đã quên. Nghe lời này Thiên Vân Hề khẽ nhíu mày, Mặc Cửu Hiên đây là đem nàng nói qua nói trả lại cho nàng. Quả nhiên, người này so thái tử khó chơi nhiều, chính mình tuyệt đối không thể cùng hắn nhắc lên quan hệ. Nếu không nào một ngày bị hắn tính kế cũng không biết. Mặc Cửu Hiên không biết hắn những lời này đó là về sau thật lâu Thiên Vân Hề đều cùng hắn lá mặt lá trái không cho nàng tiếp cận nàng nguyên nhân, nếu là đã biết sợ là sẽ thực hối hận chính mình nói như vậy một câu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không nói lời nào, Mặc Cửu Hiên mới dây dưa khởi thái tử sự tình, chính mình coi trọng nữ nhân trong lòng có nam nhân khác, sao lại có thể nhẫn. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề đạm nhiên cười, ngữ khí thản nhiên nói, thánh chỉ đã hạ, vương phi hiện giờ đã là bổn vương vương phi, tự nhiên cũng liền không hề là thái tử vị hôn thê. Vương phi vẫn là không cần nghĩ người kia mới hảo. Mặc Cửu Hiên lời nói tuy rằng mang theo thản nhiên thanh thản nhưng là cũng mang theo bá đạo, rõ ràng chính là ở không cao hứng. Không biết vì sao, Thiên Vân Hề thế nhưng từ trong đó cảm nhận được một tia chua lòm giấm vị. Nói đến cái này phân hơn 1000 Vân Hề nơi nào không biết hắn là bởi vì nàng cùng thái tử hôn ước mà không cao hứng, mới vừa rồi nàng liền cảm thấy hắn trong mắt lệ khí tới không thể hiểu được, vẫn luôn suy nghĩ kia lệ khí vừa không là đối với nàng lại vì sao sẽ có. Hiện giờ xem như từ lời này bên trong minh bạch kia lệ khí là đối với câu nói kia một người khác. Thiên Vân Hề không biết vì sao đột nhiên liền cười, người này thế nhưng để ý này đó. Chuông bạc tiếng cười ở quặng cuế đại điện chung quanh quẩn, thế nhưng làm này đại điện nhiều một tia tươi sống ấm áp. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đột nhiên tươi cười, Mặc Cửu Hiên không thể hiểu được, trên mặt ít có một ít nghi hoặc. Tuy rằng nghi hoặc Mặc Cửu Hiên vẫn cứ bị nàng tiếng cười hấp dẫn, nguyên bản đạm nhiên trong mắt đang nhìn nàng khi lại có một ít ý cười ở trong đó vờn quanh huyền chuyển. Thiên Vân Hề lo chính mình vui vẻ một hồi lâu mới ngừng lại được, đầy mặt ý cười nhìn Mặc Cửu Hiên, trong mắt mang theo một ít vui đùa ý vị, ta như thế nào cảm thấy Hiên Vương Điện Hạ những lời này có chút toan đâu. Như thế nào? Sợ ta thích thượng thái tử. Này! Là ở ghen sao? Thiên Vân Hề nói mang theo một ít ngả ngớn cùng nghiền ngẫm, hơi làm người cảm thấy không đứng đắn nhưng lại làm người không rời mắt được. Nhìn Thiên Vân Hề lộ ra cùng nàng tuổi không chút nào tương xứng phong tình Mặc Cửu Hiên cau mày, trong lòng có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng chết nữ nhân ở hắn không quen biết nàng phía trước rốt cuộc đã làm chút cái gì, thế nhưng có như vậy phong tình dáng người. Nhìn Mặc Cửu Hiên khẽ nhíu mày biểu hiện ra hắn bất mãn, Thiên Vân Hề nhướng mày cười nói, như thế nào? Hiên Vương Điện Hạ đây là ở tự hỏi nên như thế nào trả lời ta sao? Một khi đã như vậy, ta có thể hay không cho rằng ta đây là đoán đúng rồi Hiên Vương Điện Hạ tâm tư? Mặc Cửu Hiên nghe được lời này biểu tình mạc danh nhìn bởi vì mới vừa rồi lời nói động tác càng thêm ngả ngớn một ít Thiên Vân Hề. Nhìn thấy nàng không hề thu liệm ý tứ, mày nhăn càng sâu. Ở nhíu mày đồng thời trong lòng lại có chút mừng thầm, nàng ở hắn trước mặt như vậy phong tình cũng là có thể. Trong lòng dâng lên một chút sung sướng, lời nói tự nhiên cũng liền ôn nhu một ít, nhướng mày nhìn nàng một cái ngự không kinh người chết không thôi nói, bổn vương chính là ghen tị. Bổn vương vương phi trong lòng nghĩ nam nhân khác, bổn vương trong lòng tự nhiên thực toan. Sung sướng biểu tình trang bị ôn nhu lời nói thoạt nhìn thế nhưng có chút thâm tình cảm giác. Lời này vừa ra Thiên Vân Hề nguyên bản ngả ngớn động tác chính là cứng đờ, Thiên Vân Hề thẳng tắp nhìn trước mắt người hai mắt, như là muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Xác định chính mình trước mắt người này chính là bên ngoài những người đó theo như lời lánh khốc vô tình Hiên Vương Điện Hạ. Nàng như thế nào cảm thấy trước mắt người này cùng bên ngoài đồn đãi kém lớn như vậy? Quả nhiên, lời đồn không thể dễ tin. Nhìn thấy nàng không thể tin tưởng nhìn chính mình hai mắt, Mặc Cửu Hiên học nàng mới vừa rồi bộ dáng không đứng đắn nói, như thế nào? Bổn vương diện mạo có như vậy tuấn mỹ sao? Vương phi xem bổn vương đều xem ngây người. Không thể không nói, Mặc Cửu Hiên mị hoặc lên quả thực chính là một cái yêu nghiệt, vốn là tuấn mỹ mặt lộ ra như vậy mị hoặc biểu tình thật sự làm người khó có thể kháng cự. nhưng là trên đời này luôn có như vậy một ít dị loại, không hiểu đến thưởng thức như vậy mỹ nam tử. Không khéo, Thiên Vân Hề chính là trong đó một cái, cho nên Hiên Vương Điện Hạ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên mị hoặc thế nhưng đưa tới Thiên Vân Hề một cái bất nhã xem thường. Nhìn thấy người này như thế dây dưa như vậy lời ô yếm đều nói ra, biết nói thêm gì nữa có hại chính là chính mình, Thiên Vân Hề cũng liền không nghĩ lại cùng hắn nhiều lời, cho nên liền lại về tới mới vừa rồi vấn đề, Hiên Vương Điện Hạ ngài rốt cuộc muốn làm cái gì. Thiên Vân Hề lúc này nói càng thêm lạnh lùng một ít, nhìn ra được tới nếu là hôm nay nàng không chiếm được đáp án sợ là sẽ không bỏ qua. Ta muốn cho ngươi làm ta vương phi. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng đôi mắt, trong mắt không có chút nào che giấu rõ ràng tràn đầy đều là thâm tình. Nhìn này đôi mắt nàng liền biết hắn là nghiêm túc. Thiên Vân Hề đối với Mặc Cửu Hiên tới nói không có bất luận cái gì uy hiếp, càng không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, cho nên mục đích của hắn nếu không phải nàng, hắn không cần phải làm ra chuyện như vậy nói ra nói như vậy. Chương 297 Vương Phi tính kế tới tay. Chương 297 Vương Phi tính kế tới tay. Thiên Vân Hề nhìn hắn trong mắt nghiêm túc chậm rãi nói, chính là ta không thích ngươi. Thiên Vân Hề đây là nói thật, nàng tuy rằng đối cái này Hiên Vương có một ít anh hùng thưởng thức lẫn nhau chi âm cảm giác, nhưng lại thật sự không tính là thích, bởi vì Mặc Cửu Hiên cùng nàng chính mình là cùng loại người. Nếu là cùng loại người, tự nhiên cũng minh bạch các nàng người như vậy tương ngộ, tốt nhất chính là bảo trì khoảng cách nhất định làm tốt bằng hữu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lời này nói được nghiêm túc Mặc Cửu Hiên cau mày nhìn nàng, nàng không muốn. Ngươi thích thái tử. Tuy rằng cảm thấy chính mình bị cự tuyệt lúc sau còn đuổi theo nàng hỏi cái này dạng vấn đề có chút buồn cười, nhưng là hắn vẫn là hỏi, ít nhất hắn phải biết rằng nguyên nhân. Nếu hiện tại tỉnh đi những cái đó loanh quanh lòng vòng Thiên Vân Hề cũng liền không có che giấu, lắc đầu nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thích thái tử. Nàng hiện tại không thích Mặc Cửu Hiên, càng không thể thích thái tử. Không nói thái tử những năm gần đây đối nguyên chủ vô tình vô nghĩa, chính là hiện giờ hắn bị chính mình chơi đến xoay quanh nàng liền trướng mắt hắn. Nàng phu quân tốt xấu muốn cùng nàng xứng đôi không phải sao? Nghe được Thiên Vân Hề như vậy hỏi lại Mặc Cửu Hiên đó là minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, xem ra Thiên Vân Hề cũng không thích thái tử. Bất quá nếu nàng không thích thái tử lại vì sao phải cự tuyệt hắn? Như vậy nghĩ Mặc Cửu Hiên cũng liền như vậy hỏi, chỉ là không nghĩ tới lời này sẽ đưa tới Thiên Vân Hề trào phúng ánh mắt. Thiên Vân Hề ánh mắt cùng sắc mặt không một không ở rõ ràng nói, ta hiện tại đang xem một cái ngu ngốc. Tuy rằng không thích Thiên Vân Hề như vậy ánh mắt, nhưng là Mặc Cửu Hiên biết này bất quá chính là trước mắt người này chân thành biểu hiện mà thôi. Hắn không thích nàng đối chính mình mang theo giả dối, khách khí tươi cười, cũng liền chỉ có ủy khuất chính mình. Không thích thái tử liền sẽ thích ngươi, đây là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ trên đời này trừ bỏ ngươi cùng thái tử liền không có nam nhân khác sao? Nói xong Thiên Vân Hề lại cảm thấy không đúng chỗ nào, lại bổ sung nói, liền tính trên đời này không có nam nhân khác, ta cũng có khả năng bất luận kẻ nào đều không thích không phải sao? Mặc Cửu Hiên nghe được lời như vậy, bị Thiên Vân Hề cự tuyệt mà âm trầm trên mặt rốt cuộc đẹp một ít, như vậy ngươi là có yêu thích người, vẫn là ai đều không thích. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên hỏi ra nói như vậy, nhưng là trong lòng lại ám đạo, vô luận nàng là có yêu thích người vẫn là nàng ai đều không thích, hắn đều sẽ không buông tay. Nghe được Mặc Cửu Hiên như vậy hỏi, Thiên Vân Hề nhướng mày, quyến rũ cười, mị hoặc nhìn hắn, trong giọng nói lại mang lên một chút ngạo lớn, từ từ nói, có ý tứ gì? Ngươi là muốn biết chính mình còn có hay không cơ hội sao? Là. Mặc Cửu Hiên không chút do dự trả lời đến. Hắn thích nữ nhân này chính hắn rất rõ ràng, một khi đã như vậy thừa dịp nàng ở trước mặt hắn thời điểm liền đem sở hữu muốn hỏi nói hỏi rõ ràng. Tuy rằng biết Mặc Cửu Hiên là cái dứt khoát lưu loát người, nhưng là Thiên Vân Hề thật sự không nghĩ tới hắn sẽ dứt khoát đến loại tình trạng này. Thiên Vân Hề trên mặt hơi hơi cứng đờ, chính mình là nói giỡn hắn nhìn không ra tới sao. Mặc Cửu Hiên tự nhiên biết nàng lời này vui đùa chiếm đa số. Nhưng là Mặc Cửu Hiên luôn luôn chính là một cái muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói gì đó người, lại còn có phá lệ không thích ủy khuất chính mình cho nên nàng như vậy hỏi hắn liền ấn chính mình tâm ý đáp. Thiên Vân Hề nghe hắn như vậy nghiêm túc nói, biết hắn đều không phải là hư ngôn. Thiên Vân Hề chính mình lại là một cái đặc biệt không thích đùa bỡn cảm tình người, cho nên cũng liền nghiêm túc nhìn Mặc Cửu Hiên nói, nhất kiến trung tình sao? Như vậy thích ta? Mặc Cửu Hiên nói, không biết tính vẫn là không tính. Bởi vì ta là bởi vì chị Thủy Chi sách sự tình mới bắt đầu đối với ngươi cảm thấy hứng thú, sau lại đó là một lần làm ngươi chạy thoát về sau dần dần trở nên như thế, đến nỗi như vậy có tính không nhất kiến trung tình bổn vương cũng không biết. Mặc Cửu Hiên đối người khác tuyệt đối không có như vậy kiên nhẫn thời điểm, nhưng là không biết vì cái gì Thiên Vân Hề chính là có thể làm hắn như vậy ôn hòa xuống dưới vì nàng giải thích nàng sở hữu nghi hoặc. Mặc Cửu Hiên tuy rằng là thế gian này ít có thiên tài nhân vật, nhưng là đối với tình yêu vật như vậy lại là trống rỗng. Hắn chưa từng có thích quá một người cũng liền không biết như thế nào đi thích một người, tuy rằng hắn biết chính mình thích Thiên Vân Hề, nhưng là lại không biết này có tính không là Thiên Vân Hề trong miệng nhất kiến trung tình. Nghe được Mạc Cửu Hiên như vậy trả lời, Thiên Vân Hề có chút buồn cười, nàng trước nay đều không có nghĩ tới Mạc Cửu Hiên thế nhưng là như thế này một người. Trước kia nàng cho rằng như vậy một cái đồng loại tất nhiên cũng là cùng nàng giống nhau nhìn quen người khác vui buồn tan hợp, cũng liền hiểu được sở hữu sự tình, bao gồm tình yêu. Bọn họ người như vậy, mặc dù chính mình không có thể hội quá, cũng nhìn thấy quá những người khác vì này một cái tình tự, chết mà sống lại sinh mà phúc chết, lại là không nghĩ Mạc Cửu Hiên đối những việc này thế nhưng tựa như một trương giấy trắng. Không biết vì sao, đột nhiên nàng thế nhưng cảm thấy này cùng Mạc Cửu Hiên rất là đáng yêu, cực kỳ giống đời sau những cái đó phương diện nào đó là thiên tài nào đó phương diện là ngốc tử người, nàng đối hắn tựa hồ không có như vậy bài xích. Thiên Vân Hề cảm thấy người này thật sự đáng yêu vô cùng, cười đối hắn nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi tựa như một cái hài tử giống nhau, đối với chính mình thích đồ vật liền muốn. Nói Thiên Vân Hề tươi cười cũng liền mang lên vài phần chân thành, không giống phía trước tươi cười giống nhau nhạt nhẽo mà không có độ ấm. Mạc Cửu Hiên tựa hồ rất bất mãn nàng không có trả lời hắn vấn đề, truy vấn nói, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi rốt cuộc là có yêu thích người vẫn là ai đều không thích. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt người đột nhiên cảm thấy nếu là chính mình ngày sau bên người có như vậy một người nhất định sẽ rất thú vị, cũng liền chân thành nói, hiện tại trong lòng ta không có thích người. Nói xong Thiên Vân Hề nhìn Mạc Cửu Hiên trên mặt lại lần nữa xuất hiện tươi cười, chậm rãi điếu người ăn uống nói, bất quá, ta cũng không thích người, cho nên... Mạc Cửu Hiên hôm nay đã chịu thật sự quá nhiều một ít, lúc này đã mau đến hắn cực hạn, cũng liền một khắc đều không nghĩ chờ nói tiếp, cho nên cái gì? Thiên Vân Hề nhìn hắn như vậy sốt ruột, cười trong chốc lát mới nói tiếp, cho nên trước ném tâm người hảo hảo biểu hiện đi. Ít nhất làm ra một cái theo đuổi ta bộ dáng tới. Lời này đó là tự cấp Mạc Cửu Hiên cơ hội. Nghe được lời này Mạc Cửu Hiên đó là biết kế hoạch của chính mình thành công, trên mặt lại không che giấu lộ ra tà mị tươi cười nói, Vương Phi đừng lại đã quên chính mình nói qua nói. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề nhìn Mạc Cửu Hiên trên mặt tươi cười, mặt lập tức liền đen, ngươi tính kế ta. Nhìn hắn cái dạng này Thiên Vân Hề nơi nào không biết mới vừa rồi hắn đều là trang, những cái đó cùng hắn ngày thường hoàn toàn bất đồng lời nói cùng động tác căn bản chính là ở dẫn chính mình nhập bộ. Thiên Vân Hề thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng trong lòng có rất lớn tức giận. Mạc Cửu Hiên nhìn như vậy Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt thật tốt, hắn Vương Phi thật sự làm người mê muội. Vô luận là hiện tại như vậy tức giận thời điểm, vẫn là mới vừa rồi như vậy cùng hắn thành thật với nhau, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau thời điểm đều làm người mê muội. Vương Phi yên tâm. Vi Phu tuy rằng ở tính kế ngươi, nhưng là mới vừa rồi nói chính là không có nửa câu hư ngôn. Chương 298 khôi phục bình tĩnh. Chương 298 khôi phục bình tĩnh. Mạc Cửu Hiên nói chân thành vô cùng, nhưng là hiện tại Thiên Vân Hề lại nhìn đến này một chương chân thành mặt sắc thật hận không thể đem nó xé nát. Nơi nào còn sẽ cảm thấy như vậy hắn thật sự chân thành. Hiên Vương Điện Hạ nói ta chính là lại không dám tin, nếu là tin sợ là khi nào ngài đem ta bán ta còn ở giúp ngươi đếm tiền đâu. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt gương mặt tươi cười, chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi chính là đầu chịu mới có thể cảm thấy như vậy một đầu phúc hắc lang thực đáng yêu. Mặc Cửu Hiên thấy trước mắt nữ tử nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, trên mặt lộ ra một cái Thiên Vân Hề cũng không có nhận thấy được đạm cười, dây lát lướt qua. Nếu không phải Mạc Cửu Hiên chính mình biết chính mình lúc này tâm tình cỡ nào sung sướng, sợ là liền chính hắn đều sẽ xem nhẹ nụ cười này, nhưng là Mạc Cửu Hiên chính mình rất rõ ràng hắn thật là bởi vì trước mắt người cười, hơn nữa là phát ra từ phế phủ tươi cười. Như thế nào sẽ đâu? Vương Phi yên tâm, bổn vương tuyệt đối sẽ không đem Vương Phi bán. Không những sẽ không bán lại còn có sẽ hảo sinh đối đại Vương Phi, quyết sẽ không làm Vương Phi đã chịu chút nào hủy khuất. Mạc Cửu Hiên lời này thật là chính hắn trong lòng lời nói. Hắn thật là đau lòng trước mắt người này, muốn chỉ mình toàn lực bảo hộ nàng, nhưng là ở Thiên Vân Hề trong mắt là như thế nào một bộ bộ dáng cũng chỉ có Thiên Vân Hề rõ ràng. Thiên Vân Hề ở trong lòng trợn trắng mắt, đối Mạc Cửu Hiên nói không tỏ ý kiến. Hiện tại hắn đã làm chính mình tung khẩu, hắn tự nhiên tưởng nói như thế nào đều có thể. Thiên Vân Hề không có lập tức trả lời hắn nói, lúc này tốt nhất ứng đối phương pháp chính là mau chóng làm chính mình bình tĩnh lại, nếu không chính mình khi nào thật sự bị hắn vòng đi vào cũng không biết. Hôm nay chính mình thật sự quá thất thường, lại là như vậy dễ dàng đã bị hắn khơi mào cảm xúc. Mạc Cửu Hiên nhìn thấy Thiên Vân Hề đạm nhiên uống trà bộ dáng đạm đạm cười, nữ nhân này phản ứng thật đúng là rất nhanh, bất quá một câu công phu cũng liền phản ứng lại đây. Bất quá chính mình hôm nay mục đích đã đạt tới, nước đổ khó hốt, hiện tại đổi ý cũng đã chậm. Chỉ cần hắn có cơ hội tiếp cận nàng liền hảo, như vậy chính mình liền có cơ hội có thể đi vào nàng trong lòng. Hắn biết một đạo thánh chỉ căn bản là không có khả năng trói chặt trước mắt người này. Mặc dù đạo thánh chỉ này hiện tại liền chiêu cáo thiên hạ, nàng cũng có 1000 loại phương pháp có thể đào hôn, cho nên muốn lưu lại trước mắt người này duy nhất biện pháp chính là trói chặt nàng tâm. Thiên Vân Hề một lát liền bình tĩnh lại, buông chung trà thời điểm cũng đã mang lên chính mình hoàn mỹ mặt nạ trở nên cùng ngày thường giống nhau ôn nhuận đạm nhiên, dường như thế gian này hết thảy đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Hiên Vương Điện Hạ nhớ kỹ ngài mới vừa nói quá nói, bất quá cơ hội chỉ có một lần, có thể hay không tính kế đến ngài muốn đồ vật liền xem ngài chính mình bản lĩnh. Lời này nói đạm nhiên, dường như hiện giờ bọn họ đang ở đàm luận căn bản là không phải nàng chính mình hôn sự, mà là một cái người xa lạ hôn sự giống nhau. Nhìn thấy nàng lại khôi phục cái này đạm nhiên khách khí bộ dáng, Mặc Cửu Hiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn không thích nàng cái dạng này, đặc biệt là ở nhìn thấy quá vừa rồi chân tình biểu lộ nàng lúc sau liền càng thêm không nghĩ nhìn thấy nàng như vậy biểu tình. Nếu không thích Mặc Cửu Hiên cũng liền trực tiếp liền nói, ta không thích ngươi như bây giờ đạm nhiên cùng tươi cười, về sau ở trước mặt ta ngươi không cần mang mặt nạ làm chính mình khó chịu. Mặc Cửu Hiên lời này không phải lời âu yếm lại tựa lời âu yếm, làm Thiên Vân Hề kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nhưng lại như vậy ánh mắt cũng bất quá chính là dây lát lướt qua mà thôi, dây tiếp theo liền biến mất ở nàng trên mặt. Mới vừa rồi như vậy thất thố chính mình một lần là đủ rồi, nàng trước nay liền sẽ không phạm hai lần đồng dạng sai. Cuối cùng một mặt kinh ngạc tiêu tán đồng thời Thiên Vân Hề liền ngẩng đầu đạm nhiên cười, đối với Mặc Cửu Hiên nói, Hiên Vương Điện Hạ như vậy quan tâm ta, xem như ở thảo ta niềm vui sao. Thiên Vân Hề tươi cười mang theo đạm nhiên cùng nhẹ nhàng, này hoàn toàn chính là vui đùa nói. Nhìn thấy nàng như vậy phòng bị chính mình, Mặc Cửu Hiên biết chính mình đã không có khả năng ở tiến thêm một bước, buông trong tay chén trà nghiêm túc nhìn Thiên Vân Hề nói, ngươi nói là chính là đi. Ta chỉ cần ngươi nhớ rõ ngươi hôm nay nói qua nói, không cần đổi ý liền hảo. Mặc Cửu Hiên lời nói có chút mất mát, tuy rằng thực đạm nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là cảm nhận được. Thiên Vân Hề không để ý tới Mặc Cửu Hiên trong lời nói mặt yêu thương, nhàn nhạt nói, ta chính mình nói qua nói tự nhiên sẽ không đổi ý, nhưng là Hiên Vương Điện Hạ nếu chỉ là nhất thời hứng khởi cũng không nên quá mức nghiêm túc, nếu không ném chính mình tâm ta nhưng không có biện pháp còn cho ngươi. Nói xong Thiên Vân Hề liền đứng dậy tính toán rời đi, đi đến cửa đại điện Thiên Vân Hề lại nói, đúng rồi, ta không lớn thích cùng người khác cùng chung một người. Hiên Vương Điện Hạ khi nào nghiêm túc nhớ rõ đem chính mình hậu viện người rửa sạch sạch sẽ. Nói xong Thiên Vân Hề liền không hề lưu luyến rời đi Hiên Vương Phủ. Mặc Cửu Hiên nghe được Thiên Vân Hề cuối cùng một câu hơi hơi sửng sốt lúc sau như là lâm vào xa xăm hồi ức. Hồi lâu Mặc Cửu Hiên mới ngẩng đầu cười ha ha, mẫu phi, nguyên lai ngươi kia một ngày sở cầu chính là cái này sao. Đáng tiếc, ở người kia trong lòng ngươi trung quy vẫn là không có giang sơn quan trọng. Không. Có lẽ ngươi ở trong lòng hắn cũng không phải không quan trọng mà là người kia không hiểu ngươi. Hắn không hiểu ngươi muốn đổ vật bất quá một phần thuần túy mà thôi. Mặc Cửu Hiên ở đại điện trung lời nói sớm đã rời đi Thiên Vân Hề tự nhiên là không có khả năng nghe được. Trở lại Vân Nguyệt quán Thiên Vân Hề chỉ là đuổi rồi Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao liền làm Tuyết Ú cùng Thanh Uyển hầu hạ tắm gội thay quần áo ngủ hạ. Hôm nay phát sinh sự tình có chút nhiều, mặc dù là nàng cũng có chút mệt mỏi ứng đối. Qua hai ngày, Trương Mụ Mụ mang theo tân tiến tam đẳng nha hoàn hồi thanh lại đây nói, tiểu thư, Nghiêm tiên sinh bên kia tặng đồ vật lại đây. Nghe thấy lời này, Thiên Vân Hề nhìn lướt qua hồi thanh phủng tinh mỹ hộ, một bên cùng Nghiêm bá bọn họ nói một ít ý nấn thuật chi tiết một bên nói, Nghiêm tiên sinh đồ vật liền đưa lại đây. Mấy thứ này không phải mới đưa qua đi một tháng, nhanh như vậy liền làm tốt một bộ. Điểm thúy tay nghề tinh tế, làm lên chính là thực tốn thời gian, một chốc làm không tốt. Nàng cấp Nghiêm Khánh Lâm những cái đó bức họa cuộn tròn mới bất quá đoạn mau đến 2 tháng mà thôi, sao có thể hiện tại liền làm tốt. Trương Mụ Mụ đầy mặt ý cười nói, nô tỳ cũng không biết, nhưng là Nghiêm tiên sinh chính là làm người tặng một bộ lại đây. Bởi vì Dĩ Giao cô nương đã sớm công đạo quá Nghiêm khắc tiên sinh có khả năng sẽ đưa trang sức lại đây, cho nên nô tỳ cũng liền ấn người tới nói tiền số cho. Này liền đem trang sức lấy lại đây làm tiểu thư nhìn một cái. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Trương Mụ Mụ chính là một chút đều không lo lắng sẽ có người lừa gạt nàng, trừ bỏ Nghiêm tiên sinh chính mình cùng bọn họ bên này người sợ là không có người sẽ nghĩ vậy. Vân Nguyệt quán bên trong chủ tử như vậy đại thể diện, có thể làm Nghiêm tiên sinh tự mình phái người đem trang sức đưa lại đây. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái đạm nhiên nói, phóng tới phòng đi, chính sự nhi xong xuôi lại nhìn. Hiện tại đang ở nói thư quán đứng đắn sự tình, nàng chính là không có nhàn tình xem này đó trang sức. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Trương Mụ Mụ nói, là... Nô tỳ minh bạch. Nói liền mang theo hồi thanh lui đi ra ngoài. Chương 299 thư quán công việc. Chương 299 thư quán công việc. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lại cùng Nghiêm tiên sinh nhận thức, Nghiêm Hối Tịch cười đến, tiểu thư nhân mạch thật là đủ quảng, hiện giờ này trong kinh thành đầu người khác đoạt phá đầu ba cái nổi danh trang sức thợ thủ công đều mua tiểu thư trướng. Thiên Vân Hề đạm nhiên cười, gõ gõ trên mặt bàn Nghiêm Hối Tịch về thư quán công việc kiến nghị nói, nếu ngươi ngày ngày như vậy tận tâm xử lý thư quán, chờ sách này quán có một phen thành tựu, ngươi cái này thư quán chủ nhân cũng liền có người sẽ như vậy bán ngươi thể diện. Lời này cũng không phải là vui đùa, Thiên Vân Hề trước nay liền không có nghĩ tới muốn nhúng tay thư quán chi tiết công việc, về sau cái này thư quán đó là Nghiêm Hối Tịch thiên hạ, có như vậy thực quyền không phải chủ nhân cũng đó là chủ nhân. Dựa vào Thiên Vân Hề kế hoạch, cái này thư quán nếu là khai lên sợ là này thương trưởng người trên đều sẽ bán Nghiêm Hối Tịch mặt mũi. Nghiêm Hối Tịch biết Thiên Vân Hề lời này đều không phải là hư ngôn, Thiên Vân Hề chính mình căn bản không có tính toán ở thư quán lộ diện mới lựa chọn làm chính mình ra mặt xử lý này diễn mà sự tình, cho nên về sau này bên ngoài thượng chủ nhân sẽ vẫn luôn là chính mình, tự nhiên người khác cũng liền sẽ đem chính mình trở thành sách này quán chủ nhân tới coi trọng. Nghiêm Hối Tịch cười nói, dù vậy, cũng đó là tiểu thư nguyện ý cất nhắc Hối Tịch. Thiên Vân Hề túi đầu nhìn trên mặt bàn về thư quán công việc từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Nghiêm Hối Tịch đều suy xét tới rồi, rõ ràng chính là nghiêm túc suy tính quá. Cười nói, bản lĩnh của ngươi ta rõ ràng, không cần như thế khiêm tốn. Nếu không phải ngươi có như vậy năng lực ta cũng sẽ không làm ngươi tới xử lý thư quán sự tình. Không biết là đã chịu Thiên Vân Hề cái này chủ tử ảnh hưởng vẫn là làm sao vậy, Vân Nguyệt quán tất cả mọi người là một bộ khiêm tốn không trương dương bộ dáng. Dĩ giao ở nàng trước mặt ngẫu nhiên còn sẽ có chút kiểu tiếu tiểu cô nương bộ dáng, nay trong phủ những người khác đều là một bộ thành thục lao thành bộ dáng. Đôi khi Thiên Vân Hề đều cảm thấy chính mình như thế nào sẽ dưỡng như vậy một đám thành thục người, như là này trong kinh thành đầu sở hữu thành thục ổn trọng nha đầu đều vào nàng sân dường như. Nói Thiên Vân Hề liền nói, Hối Tịch, trước đó vài ngày ta làm người tìm những người đó có thể tìm ra tới rồi. Nghiêm Hối Tịch cười gật đầu nói, tiểu thư yên tâm, tiểu thư muốn người thuộc hạ đều đã chuẩn bị tốt. Cũng may này kinh thành bên trong người đọc sách không ít muốn tìm như vậy một ít người cũng là dễ dàng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nghiêm Hối Tịch làm việc Thiên Vân Hề vẫn là yên tâm, gật gật đầu nói, như thế liền hảo, những người này ngày sau chúng ta còn có trọng dụng, hảo sinh đợi. Những người này tuy rằng hiện tại nhìn không ra giá trị, nhưng là không ra mấy ngày bên kia tin chuyển tới cũng liền tới rồi bọn họ phát huy tác dụng lúc. Nghiêm Hối Tịch cũng không biết Thiên Vân Hề dưỡng này đó người đọc sách làm cái gì. Bất quá nếu chủ tử nói những người này có trọng dụng, hắn liền chờ xem liền hảo. Lại nói một ít thư quán sự tình Thiên Vân Hề mới nói lên Kỷ Ngôn bên kia sự tình, gần chút thời gian Kỷ Ngôn gửi thư nói Giang Châu bên kia đã mau ổn định xuống dưới, các ngươi bên này Giang Châu bên kia chính là xem trọng địa phương. Kỷ Ngôn xưởng cùng Nghiêm Hối Tịch thư quán hỗ trợ lẫn nhau tự nhiên muốn làm bạn mà sinh mới có thể phát huy chúng nó lớn nhất tác dụng, như vậy tốt tài nguyên Thiên Vân Hề sao có thể sẽ bỏ qua. Nếu Giang Châu bên kia đã có xưởng, lại kiến một cái thư quán làm cho bọn họ địa vị càng thêm củng cố có cái gì không được. Lúc trước Nghiêm Hối Tịch cũng đã làm người đi Giang Châu bên kia xem địa phương, trước đó vài ngày cũng liền thu được hồi âm, nói là Giang Châu bên kia đã thỏa đáng. Bởi vì Thiên Vân Hề cấp thư quán bản vẽ ở kinh thành kiến ra tới hơn phân nửa lúc sau thật sự làm người thích, cho nên Giang Châu bên kia cũng đó là ấn kinh thành bên này bộ dáng tới kiến. Như vậy làm người vừa thấy liền biết là cùng ra thư quán cũng có thể làm người càng dễ dàng nhớ kỹ. Đối bọn họ thư quán cũng có chỗ lợi. Đã chuẩn bị tốt, chỉ là hiện tại Kỷ huynh còn không biết thôi. Sở dĩ không cho Kỷ Ngôn biết là bởi vì Nghiêm Hối Tịch muốn nhìn một chút Kỷ Ngôn nhìn thấy hắn xuất hiện ở Giang Châu thời điểm sẽ là cái gì biểu tình. Kinh thành sự tình có phụ thân cùng tiểu thư đang nhìn ra không được cái gì đại sự, nhưng là Giang Châu bên kia hắn chỉ sợ còn muốn đích thân đi một chuyến. Tính thời điểm khi đó Kỷ Ngôn hẳn là còn không có xử lý xong bên kia sự tình, cũng liền dọa dọa hắn cũng hảo. Hắn chính là rất muốn biết hắn đối cái này thư quán đánh giá thế nào. Người có đáng tin. Thiên Vân Hề tin tưởng Nghiêm Hối Tịch nhưng là lại có chút không yên tâm hắn thủ hạ người. Nghiêm Hối Tịch rốt cuộc tuổi trẻ có một số việc còn chưa đủ lão đạo. Biết Thiên Vân Hề đây là có điều lo lắng. Nghiêm Hối Tịch cười nói, tiểu thư yên tâm, người này chính là năm trước cùng thuộc hạ cùng nhau tiến vào kinh thành bạn bè. Thuộc hạ năm rồi làm buôn bán đều là cùng hắn một đạo, cùng nhau bên ngoài lẫn nhau nâng đỡ nhiều năm, thập phần đáng tin cậy. Bạn bè. Thiên Vân Hề tuy rằng biết lúc trước hắn tới kinh thành thời điểm đều không phải là một người, nhưng là lại không có nghĩ đến hắn vị này bạn bè sẽ vẫn luôn lưu tại kinh thành. Nghiêm Hối Tịch nói, là thuộc hạ bạn bè. Bất quá hắn là một cái bốn biển là nhà người, năm trước đi vào kinh thành cũng liền muốn tiểu trụ một ít nhật tử. Lúc sau thuộc hạ bên người không có gì nhưng dùng người, nghĩ hắn rốt cuộc là cùng ta quen biết nhiều năm người càng làm cho người yên tâm một ít, cũng liền làm hắn giúp đỡ thuộc hạ cùng nhau làm việc. Cái này bạn bè tuy rằng có chút kỳ quái nhưng là đãi nhân lại là chân thành, như vậy hắn mới có thể nhiều tin hắn vài phần, làm hắn hỗ trợ ở Giang Châu vì tiểu thư làm việc. Như vậy một phen giải thích cũng liền giải khai Thiên Vân Hề nghi hoặc, nếu là ngươi tương giao nhiều năm bạn bè, ngươi liền chính mình nhìn dùng đi. Rốt cuộc ngày sau thư quán tiến người nào ra người nào đều là muốn cho ngươi chấn cửa ải, hiện giờ trước học xem người cũng hảo. Người này cùng Nghiêm Hối Tịch tương giao nhiều năm, Nghiêm Hối Tịch liền tính lại không hiểu biết cũng liền hiểu biết một cái đại khái, người như vậy đích sắc dùng yên tâm một ít. Là, Hối Tịch minh bạch. Thiên Vân Hề nhìn sự tình cũng liền nói được không sai biệt lắm, liền nói, này đều mau đến cơm trưa canh giờ, hôm nay liền bồi Trương Mụ Mụ ở trong phủ dùng cơm trưa đi. Ngươi cùng Nghiêm Bá mấy ngày nay đều vội vàng, các ngươi người một nhà liền Trương Mụ Mụ một người ở trong phủ khó tránh khỏi quặng cũ, có rảnh liền nhiều bồi bồi nàng, đừng luôn hướng thư quán bên kia chạy. Năm trước là Trương Mụ Mụ vội vàng, hiện giờ là Nghiêm Hối Tịch cùng Nghiêm Bá vội vàng, này người một nhà trừ bỏ buổi tối đều phải hồi phủ thượng, mặt khác thời điểm không phải cái này vội vàng chính là một cái khác vội vàng, nơi nào có cái đoàn viên thời điểm. Thiên Vân Hề như vậy vừa nói, Nghiêm Hối Tịch mới kinh ngạc phát hiện mẫu thân đều hoàn toàn buông ngàn hạc ốc sự tình trở về trong phủ nhiều thế này nhật tử, chính mình lại không có hảo sinh bồi nàng ăn cơm xong, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Đa tạ tiểu thư nhắc nhở, hôm nay cơm trưa nhất định hảo sinh bồi mẫu thân ăn cơm xong lại đi thư quán. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, được rồi, nếu muốn hảo sinh bồi nàng dùng cơm trưa khiến cho người làm mấy cái Trương Mụ Mụ thích ăn đồ ăn, làm nàng cao hứng một ít. Mới vừa rồi Trương Mụ Mụ biết rõ nàng cùng Nghiêm Hối Tịch đang thương lượng thư quán sự tình, căn bản là sẽ không nhìn Nghiêm Khánh Lâm đưa lại đây trang sức, nhưng là nàng vẫn là tới, này không phải rõ ràng tới xem Nghiêm Hối Tịch sao. Cái này Nghiêm Hối Tịch cũng không biết mấy ngày nay đang làm cái gì, Trương Mụ Mụ đều không thấy được hắn. Nghiêm Hối Tịch nói, là, thuộc hạ này liền đi. Chương 300 cho nhau thông cảm. Chương 300 cho nhau thông cảm. Nghiêm Hối Tịch lui ra lúc sau, Thiên Vân Hề mới mang theo Tuyết U các nàng trở về nhà chính. Nhìn thấy Thiên Vân Hề trở về, Trương Mụ Mụ cùng Hồi Thanh vội vàng hành lễ. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ cùng Hồi Thanh còn ở bên này, Thiên Vân Hề liền đối với Trương Mụ Mụ nói, Hồi chính mình sân đi thôi. Hối Tịch hôm nay đang chờ ngươi dùng cơm chưa đâu. Nghe được lời này, Trương Mụ Mụ sửng sốt một chút liền minh bạch tiểu thư là xem thấu nàng tâm tư, trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên. Chuyện như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên làm, kinh không được như vậy bị người giáp mặt nói trắng ra xấu hổ. Bất quá mặc dù cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là nghĩ chính mình hôm nay cơm chưa có chính mình nhi tử bồi cũng liền lộ ra vui mừng, vội vàng tạ nói, đa tạ tiểu thư. Thiên Vân Hề cười tà nàng liếc mắt một cái, nói, loại chuyện này tội gì muốn nghẹn, Hối Tịch vốn chính là cái hiếu thuận, chỉ cần ngươi mở miệng, hắn có thể không lưu lại bồi ngươi dùng bữa sao. Nay không phải sống sờ sờ cho chính mình tìm tội chịu. Trương Mụ Mụ nói, nô tỳ cũng biết hắn là cái hiếu thuận, nếu là nô tỳ nhắc mai hắn, hắn tất nhiên sẽ lưu lại bồi nô tỳ. Chính là nô tỳ nhìn hắn như vậy vội vàng tổng không nghĩ chỉ hoan hắn canh giờ. Nhìn Trương Mụ Mụ như vậy, Thiên Vân Hề cười nói, các ngươi mẫu tử liền hảo cho nhau săn sóc đi. Thiên Vân Hề trừ bỏ cùng người khác chơi tâm nhãn thời điểm, mặt khác thời điểm đều là nghĩ muốn cái gì liền nói thẳng người, bởi vì nàng biết chính mình trong lòng tưởng cấp có lẽ cũng không phải người khác muốn. Nhìn Trương Mụ Mụ như vậy thông cảm, Nghiêm Hối Tịch chỉ cảm thấy đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, này làm phụ mẫu quả nhiên đều là thời thời khắc khắc đều nghĩ nàng con cái như thế nào như thế nào. Chính mình bị cái gì hủy khuất đều sẽ chịu đựng. Bất quá, Trương Mụ Mụ có lẽ không biết làm như vậy sự đã hủy khuất chính mình lại làm Hối Tịch trong lòng ấy nấy, như vậy ngược lại không tốt. Cho nên Thiên Vân Hề mới nói như vậy một câu không nhẹ không nặng nói. Trương Mụ Mụ nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy không biết chính mình làm sai cái gì, nghi hoặc nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư. Trương Mụ Mụ thời đại này người nào biết đâu rằng cái gì chính mình muốn đồ vật liền chính mình đi tranh thủ, chỉ một mặt nghĩ như thế nào làm phu quân nhi tử thư thái. Tự nhiên cũng liền không rõ Thiên Vân Hề ý tứ. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình, Thiên Vân Hề nói, Trương Mụ Mụ đôi khi ngươi dựa vào người khác không phải trở thành người khác gánh nặng, mà là làm cho bọn họ thực hiện chính hắn giá trị. Cho nên này đó hứa việc nhỏ không cần quá mức so đo, ngươi hiện giờ có đứa con trai tại bên người cũng tới rồi nên hưởng phúc tuổi tác cũng nên làm chính mình hưởng chút con cháu phúc. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nàng nơi nào không biết Trương Mụ Mụ là sợ chậm trễ Nghiêm Hối Tịch chuyện này. Nếu là Nghiêm Hối Tịch có cái gì không có làm tốt, chính mình sợ là về sau đều sẽ không nể trọng hắn, này còn không phải là chậm trễ nhà mình nhi tử tiền đồ. Chính là Trương Mụ Mụ nào biết đâu rằng Nghiêm Hối Tịch muốn làm tốt những việc này ước nguyện ban đầu, rốt cuộc cũng bất quá chính là vì nàng cùng Nghiêm Bá có thể tại đây trong phủ địa vị càng thêm củng cố. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Trương Mụ Mụ sửng sốt, nhìn Thiên Vân Hề lúc sau cười nói, là, nô tỳ minh bạch. Nói đến cái này phân thượng Trương Mụ Mụ nơi nào còn có thể không rõ. Trước kia bọn họ liền nghĩ muốn cho tiểu thư trở nên nổi bật, như vậy bọn họ cũng liền có thể đi theo tiểu thư quá thượng hảo nhật tử, cũng liền có thể một nhà ba người đoàn viên. Hiện giờ bọn họ một nhà ba người thật vất vả đoàn viên lại còn như vậy lãng phí nhật tử, nay không phải lẫn lộn đầu đôi sao. Biết liền hảo. Đi xuống đi. Trương Mụ Mụ trên mặt tươi cười sán lạn vô cùng, tạ nói, đa tạ tiểu thư đề điểm, nô tỳ cáo lui. Trương mụ mụ rời đi nơi này, Hồi Thanh cũng liền lui xuống. Thấy cái này tân bắt đầu dùng Hồi Thanh cũng không tệ lắm, Thiên Vân Hề nói, viện này người đảo thật là đều sẽ không tránh sủng, trước kia ở tam đẳng nha hoàn bên trong xuất chúng thải nhi không yêu làm nổi bật, hiện giờ cái này Hồi Thanh cũng là như thế. Nếu là sau lại từ Vân Dịch nơi nào ra tới người cũng liền thôi, chính là Hồi Thanh cũng không phải mặt sau từ Vân Dịch nơi nào ra tới người cũng như vậy trầm ổn, mới dẫn tới Thiên Vân Hề chú ý. Tuyết Ú một bên đem Nghiêm Tiên Sinh đưa tới nguyên bộ điểm thúy đồ trang sức chỉnh cấp Thiên Vân Hề xem, một bên nói, nơi nào là cái này nha đầu trầm ổn, rõ ràng là này toàn bộ trong phủ người đều là như vậy. Cũng không biết Thẩm Ma Ma cùng Trương Mụ Mụ là như thế nào dạy dỗ những người này, một đám đều hiểu chuyện cực kỳ. Chúng ta trong phủ nha đầu A, cũng không sẽ giống người khác trong phủ những cái đó nha hoàn nói nhiều lắm mồm. Thanh Uyển nhẹ nhàng mở ra gỗ đàn hộp, cười nhận được, cũng không phải là. Này hai ngày nô tỳ mang theo này đó bọn nha đầu đi ra ngoài thu mua một ít đồ vật, bên ngoài người đều nói chưa bao giờ có gặp qua giống chúng ta trong phủ như vậy quy củ linh khí nha đầu đâu. Như vậy xem ra, tiểu thư làm chúng ta học chữ đọc sách quả nhiên là tốt. Mang theo những cái đó nha hoàn đi ra ngoài thời điểm chính mình trong phủ nha hoàn mỗi người đều biết chữ vì nàng tỉnh không ít chuyện. Hơn nữa bởi vì này đó nha đầu đọc quá thư cho nên cũng liền so mặt khác trong phủ đại đa số nha hoàn nhìn văn nhã một ít, chính là chiêu không ít người mắt. Bất quá cũng là học tiểu thư luôn luôn điệu thấp không trường dương, cho nên cũng liền còn không có người chú ý bọn họ. Chỉ là trong phủ nha đầu thường xuyên đi những cái đó cửa hàng đối với các nàng này đó hiểu lễ khách nhân càng thêm thân hòa một ít thôi. Thiên Vân Hề cười nói, nhiều đọc một ít thư, tầm mắt cũng liền càng quảng một ít, tự nhiên là có chỗ lợi. Bất quá các ngươi hiện tại ở bên ngoài cũng không cần quá mức chói mắt, lại như thế nào cũng muốn chờ viện này thành biệt viện mới cũng may việc làm thêm bắt một ít. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy dặn dò, Thanh Uyển cười nói, tiểu thư yên tâm. Lời này Trương Mụ Mụ cùng Thẩm Ma Ma chính là thường xuyên nói, liền sợ cấp tiểu thư chọc chuyện này. Này đó nha đầu có biết quy củ đâu. Chưa bao giờ có bên ngoài đã làm cái gì chuyện khác người. Chính là có đôi khi chạm vào một ít không nói lý đại gia nha hoàn này đó nha đầu đều cùng nhìn một hồi chê cười dường như đâu. Nhìn Thanh Uyển như vậy vui mừng nói, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc đầu nói, đọc quá thư người đều có một cổ tử ngạo khí, tự nhiên sẽ không để ý tới những cái đó càn quấy người. Ta lo lắng chính là các nàng như vậy đạm nhiên bộ dáng ngược lại chói mắt. Cái này kinh thành bên trong tuy rằng có không ít danh môn quý tộc, nhưng là sẽ giống nàng cái này trong phủ liền tam đẳng nha đầu đều biết chữ lại thật sự không nhiều lắm. Nếu là bọn họ ở bên ngoài quá chói mắt khó tránh khỏi sẽ có người chú ý tới, do đó miệt mài theo đuổi các nàng chủ tử sau lưng. Tuyết U nói, tiểu thư yên tâm. Những người này đi ra ngoài thời điểm đều xưng chính mình là trong phủ đại nha hoàn, người đến người đi địa phương cũng không có người cẩn thận đi nhớ kỹ, đảo cũng không ngại sự. Thiên Vân Hề nghe lời này phụ cười, liền các ngươi này đó quỷ nha đầu cơ linh. Nói xong Thiên Vân Hề liền nhìn hộp đồ vật, cũng không biết Nghiêm Khánh Lâm đưa tới rốt cuộc là thứ gì. Nguyên bản Thiên Vân Hề liền biết Nghiêm Khánh Lâm tay nghề cực hảo, từ Bạch Ngọc Đường nơi đó đã biết hắn cũng không chán ghét chính mình lúc sau cũng liền biết hắn đưa lại đây đồ vật sợ không phải là vật phàm, lại là không nghĩ hắn thế nhưng bỏ được đem thứ này đưa lại đây. Tuyết U cùng Thanh Uyển nhìn bên trong đồ vật cũng ngây ngẩn cả người. Chương 301 điểm thúy đồ trang sức. Chương 301 điểm thúy đồ trang sức. Phỉ thúy bạch ngọc nạm bảo khảm châu điểm thúy đồ trang sức. Này không phải khi còn nhỏ kia một bộ hắn như thế nào cũng không chịu cho nàng đồ trang sức sao? Sao hôm nay lại là chính mình đem nó đưa lại đây? Thiên Vân Hề là bởi vì nơi này đồ vật mà kinh ngạc, Tuyết Ú cùng Thanh Uyển cũng là vì này hộp đồ vật mà kinh ngạc, bất quá các nàng kinh ngạc địa phương lại là bất đồng. Nhìn đến này một bộ đồ trang sức thời điểm Tuyết Ú cùng Thanh Uyển đó là trước mắt sáng ngời, như vậy đồ trang sức cũng liền chỉ có Nghiêm Tiên Sinh như vậy danh thợ mới có thể làm ra tới đi. Này bộ điểm thúy đồ trang sức nhan sắc xanh tươi sáng lạn vô cùng, mỗi hơi hơi chuyển động hai mắt của mình liền có thể nhìn đến này đồ trang sức thượng điểm thúy bày biện ra bất đồng sắc thái, chỉ làm người cảm thấy này đồ trang sức phía trên thúy vũ không phải thúy vũ, mà là một bức rực rỡ lung linh, không ngừng biến ảo bức họa cuộn tròn. Điểm thúy làm ra như vậy bộ dáng liền có thể vĩnh không phai màu, này một bức đồ trang sức cũng liền có thể vĩnh viễn như vậy quang hoa đi xuống. Bất quá cái này cũng chưa tính xong. Này đồ trang sức phía trên được khảm đá quý châu ngọc mới càng thêm làm người không rời mắt được. Đá quý đều là giống Thiên Vân Hề phía trước làm kia điệp luyến hoa đồ trang sức giống nhau cắt thành lóng lánh mặt cắt làm người cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chính diện chân châu có hảo chút đại châu, lại không cho người cảm thấy xa hoa, bởi vì đại châu đều hờ khép nửa lộ ở điểm thúy chi gian. Bên cạnh mễ châu tinh mịn điểm điểm, chỉ làm người cảm thấy này đồ trang sức tinh xảo vô cùng. Nhìn như vậy một bộ xa hoa đồ trang sức, Tuyết Ú cùng Thanh Uyển như thế nào không đôi mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù là phía trước tiểu thư điệp luyến hoa đồ trang sức cùng Bạch tiên sinh làm những cái đó trang sức cũng không có như vậy làm nhân tâm động a. Tuyết U cùng Thanh Uyển như vậy thích này bộ đồ trang sức, kỳ thật không phải bởi vì này một bộ trang sức giá trị càng tốt tay nghề càng tốt, mà là bởi vì này đồ trang sức càng thêm quang hoa xa lệ, càng đoạt người trong mắt thôi. Thấy Thiên Vân Hề nói ra này đồ trang sức tên, Tuyết U cùng Thanh Uyển nhìn Thiên Vân Hề, nói, tiểu thư nhận được này đồ trang sức. Thiên Vân Hề trên mặt kinh ngạc cũng bất quá nhất thời, ở Tuyết U cùng Thanh Uyển đầu tới ánh mắt thời điểm Thiên Vân Hề sớm đã thu thập hảo chính mình biểu tình. Thấy các nàng như vậy hỏi cười nói, này bộ đồ trang sức là Nghiêm tiên sinh tác phẩm đắc ý, ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện đã từng hướng hắn muốn quá này bộ đồ trang sức. Bất quá lúc ấy hắn cũng không có cho ta, hôm nay hắn chủ động đem này đồ trang sức đưa tới, rốt cuộc ý gì? Hiện tại không riêng gì Thiên Vân Hề trong lòng có cái này nghi vấn, ngồi ở Nghiêm Khánh Lâm đối diện Bạch Ngọc Đường cũng như vậy hỏi. Nghiêm Khánh Lâm khinh bỉ nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, nói, phía trước cái này tiểu nha đầu quấn lấy ta muốn này đồ trang sức thời điểm nàng mới vài tuổi. Nàng lúc ấy muốn cũng không phải bởi vì nàng chính mình thích, sợ là bởi vì nàng mẫu thân thích đi. Ta làm thứ này đã sớm nhận cái này tiểu nha đầu, sao có thể cứ như vậy cho người khác. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Vừa nói Nghiêm Khánh Lâm còn thập phần bất nhã trợn trắng mắt, một bộ tùy tiện bộ dáng làm Bạch Ngọc Đường khỏe mắt chịu chịu. Có người sẽ giống hắn như vậy uống trà sao? Hơn nữa uống vẫn là hắn chân quý đại hương bảo. Quả nhiên, thỉnh người này tới phẩm trà chính là này sai lầm. Lần sau có cái gì hảo lá trà vẫn là cấp Vân Hề kia nha đầu đưa qua đi đi. Đỡ phải bị như vậy không hiểu trà người đã hư. Thiên Vân Hề nào biết đâu rằng Nghiêm Khánh Lâm là như vậy không phóng khoáng tâm tư, đoán không ra tới hắn dụng ý cũng liền không đoán. Rốt cuộc chính mình nếu là vẫn luôn nhớ kỹ cũng liền nhìn thấy hắn khi hỏi một chút sẽ biết. Tuyết Ú cùng Thanh Uyển đem Thiên Vân Hề này một bộ đồ trang sức phóng tới bản trang điểm thượng, đồng nhiên phát hiện tiểu thư bản trang điểm thượng đồ vật nhiều đều là xuất từ kinh thành ba cái nổi danh thợ thủ công trong tay. Điệp luyến hoa đồ trang sức chỉ này một bộ là xuất từ Doãn tiên sinh tay, phía trước mới mẻ độc đáo bích tỷ trang sức là xuất từ Bạch Ngọc Đường Bạch tiên sinh, hiện giờ này một bộ hoa lệ điểm thúy lại là xuất từ Nghiêm tiên sinh. Này người khác khó được cầu được một bộ trang sức hôm nay nhà mình tiểu thư nhưng xem như gom đủ. Mới vừa làm Tuyết U các nàng đem trang sức phóng tới bản trang điểm dĩ giao liền lại đây, vào cửa liền nói, tiểu thư, hôm nay ta cùng ngài cùng nhau dùng cơm trưa. Nói liền vui sướng chạy tới Thiên Vân Hề bên người, nhìn cái kia tinh khí thần liền cảm thấy nàng là được cái gì hỷ sự. Nhìn nàng như vậy cổ linh tinh quái bộ dáng, Thiên Vân Hề trong lòng cười thầm nhàn nhạt nói một câu, người đã tới chậm. Nghiêm tiên sinh thu thập ta đã làm Tuyết U các nàng thu đi qua. Nàng tính tình Thiên Vân Hề còn có thể không biết, nàng này nơi nào là lại đây bồi nàng dùng cơm trưa, rõ ràng chính là lại đây xem Thiên Vân Hề lại được cái gì thứ tốt. Chính mình tâm tư bị vạch trần dĩ giao hì hì cười, làm nũng nói, tiểu thư liền cho ta xem bái. Vừa nói liền đi kéo Thiên Vân Hề tay áo. Thiên Vân Hề trắng nàng liếc mắt một cái, trong mắt có chút sủng nịch có chút bất đắc dĩ. Cái này nha đầu liền như vậy một chút yêu thích. Đó chính là thích xem như vậy hoa lệ đồ vật, cũng liền thỏa mãn một chút nàng đi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề trắng nàng liếc mắt một cái, Dĩ Giao lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, chạy tới bàn trang điểm mở ra kia bộ điểm thúy đồ trang sức. Hoa! Tiểu thư, này đồ trang sức như vậy đẹp a. Này đều hoa nhiều ít công phu mới làm thành a. Điểm thúy vốn là khó làm, như vậy hoa lệ điểm thúy càng là khó làm, này một bộ chỉ là thu thập chế tác tài liệu sợ sẽ muốn phí 2 năm canh giờ, huống chi là làm ra tới. Thiên Vân Hề nói, này đồ trang sức là Nghiêm tiên sinh nhiều năm trước làm, là hắn ít có tác phẩm đắc ý, ta nhớ rõ khi còn nhỏ nghe tổ phụ nói qua này đồ trang sức chỉ là thu thập đồ vật liền phí Nghiêm tiên sinh 2 năm rưỡi canh giờ, làm ra tới lại phí 1 năm, thật là khó được thứ tốt. Chỉ là này phía trên điểm Thúy Thúy Vũ liền yêu cầu canh giờ thu thập, huống chi còn có những cái đó khó được lớn nhỏ nhất trí Đại Châu cùng Mẹ Châu đâu. Thiên Vân Hề nói vừa nói xong liền nghe Dĩ Giao nhìn như vậy một bộ đồ trang sức. Lầm nhầm nhắc mãi, như vậy hoa lệ đồ trang sức nếu là mang ở trên đầu đến nhiều trọng A. Tiểu thư, ngươi mang này đồ trang sức đi ra ngoài này đầu chính là ngàn vạn không thể động, bằng không xoắn cổ nhưng làm sao bây giờ. Vừa nói Dĩ Giao còn giật giật cổ, như là ở đánh giá cường điệu lượng. Thấy Dĩ Giao như vậy đáng yêu, Thiên Vân Hề cười nói, này đồ trang sức cũng không tính quá nặng, bên trong đồ vật vì giảm bất trọng lượng nhưng đều là chậm giống. Nói nữa đồ trang sức lại không phải không thể mở ra mang. Ngươi lo lắng cái gì? Dĩ Giao nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy trọng, có chút không vui nhìn này bộ đồ trang sức nói, nếu là ta, ta tình nguyện không mang. Này đồ trang sức nhìn sắc thật đẹp, nhưng như vậy trọng nhìn liền sợ hãi, nàng về sau cũng không nên mang như vậy trọng trang sức. Tuyết U nhìn Dĩ Giao cũng nhìn đồ trang sức cũng liền nói, tiểu thư, cô nương, nên dùng cơm trưa. Dĩ Giao nhìn Tuyết U cùng Thanh Uyển liếc mắt một cái, chạy đến Thiên Vân Hề bên người nói, tiểu thư, kỳ thật ta hôm nay tới còn có một việc nhi muốn cùng tiểu thư nói. Nói Dĩ Giao nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề thấy trên mặt nàng mang theo một ít vui mừng mới nói, là về Hiên Vương Điện Hạ. Từ kia một ngày đạo thánh chỉ kia bị đưa lại đây lúc sau tiểu thư hai ngày này đều không có để ý tới Hiên Vương Phủ sự tình, tiểu thư không đề cập tới những người khác cũng liền không dám nói. Hiện giờ Hiên Vương Phủ xuất hiện chuyện như vậy, nàng cảm thấy tiểu thư vẫn là biết một chút tương đối hảo, cho nên cũng liền căng ra đầu lại đây nói. Thiên Vân Hề nghe được lời này nhàn nhạt quay đầu nhìn thoáng qua Dĩ Giao nói, Mặc Cửu Hiên. Hắn làm sao vậy? Chương 302 Hàn Đàm Diệu Dụng. Chương 302 Hàn Đàm Diệu Dụng. Nhìn Thiên Vân Hề trên mặt nhàn nhạt, Dĩ Giao mới yên tâm. Con hảo, tiểu thư không có sinh khí. Phải biết rằng nhìn thấy thánh chỉ ngày ấy vẫn là Dĩ Giao này mấy tháng tới nay lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình tiểu thư phát giận, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ. Tuy rằng tiểu thư ngày đó đi qua Hiên Vương Phủ lúc sau cái gì đều không có nói liền đuổi rồi nàng cùng Trương Mụ Mụ, nhưng là các nàng đều thức thời không có nhắc lại chuyện này. Ai biết hiện tại chính mình nhắc tới tiểu thư sẽ là cái gì phản ứng. Trong lòng yên ổn xuống dưới Dĩ Giao liền toàn bộ đem chính mình từ bên ngoài nghe tới nói, cùng đảo cây đậu dường như đều không mang theo đỉnh một chút. Bởi vì nàng sợ nàng ngừng Thiên Vân Hề sẽ cho nàng một cái làm nàng nói không được ánh mắt. Nghe xong Dĩ Giao nói các nàng đã muốn chạy tới tiểu thính, Thiên Vân Hề nhàn nhạt ngồi xuống nói, ngươi là nói từ ngày ấy lúc sau, Hiên Vương Phủ bên trong vô luận là đại thần đưa tới nô tỳ, tiểu thư, vẫn là hoàng đế ban thưởng tú nữ đều bị hắn đuổi ra ngoài. Dĩ Giao gật gật đầu nói, ân, đều đuổi ra ngoài. Nghe nói vì chuyện này bên ngoài chính là náo loạn thật lớn một hồi đâu. Tuy nói chuyện này bất quá chính là Mặc Cửu Hiên đuổi đi cơ thiếp mà thôi, nhưng là những cái đó nữ tử rất nhiều đều là đại quan quý nhân nữ tử, hơn nữa đều là khóc lóc nháo không muốn rời đi Hiên Vương Phủ, nơi nào có thể không nháo một hồi. Thiên Vân Hề một bên tiếp nhận Tuyết U đưa qua ấm dạ dày canh, một bên cười cười, cái này Mặc Cửu Hiên hiện tại là ở hướng nàng biểu quyết tâm sao. Nhìn thấy Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra tươi cười, Dĩ Giao có chút thấp thỏm lại nói, tiểu thư, nghe nói này từ Hiên Vương Phủ ra tới nữ tử đều vẫn là trong sạch chi thân đâu. Nói lời này thời điểm Dĩ Giao có chút vì Thiên Vân Hề cao hứng, hiện giờ xem ra cái này Hiên Vương Điện Hạ chính là cái hảo nam nhân đâu. Nghĩ toàn tâm toàn ý đối với các nàng gia tiểu thư đem trong phủ cơ thiếp đuổi đi cũng liền thôi, không nghĩ tới vẫn là như vậy một cái giữ mình trong sạch nam nhân. Nếu là tiểu thư có thể cùng Hiên Vương Điện Hạ nhất sinh nhất thế nhất song nhân thì tốt rồi. Dĩ Giao này rõ ràng chính là ở vì Mặc Cửu Hiên nói chuyện, Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, ai biết là thật là giả. Có lẽ là những cái đó nữ tử người nhà vì làm các nàng ngày sau còn có thể tìm một cái hảo nhà chồng mới như vậy nói đâu. Bị Thiên Vân Hề một nghẹn Dĩ Giao liền biết tiểu thư đây là ngại chính mình nói nhiều, thấp túi đầu liền không nói chuyện nữa. Xem ra Hiên Vương Điện Hạ muốn thảo bọn họ tiểu thư niềm vui còn muốn tốn nhiều chút tâm tư đâu. Ở không biết tiểu thư tâm tư phía trước nàng vẫn là thiếu vì cái này bát tự còn không có một phiết cô ra nói chuyện đi. Bằng không chính mình chiêu tiểu thư ghét bỏ đã có thể không hảo. Nhìn thấy Dĩ Giao không nói, Thiên Vân Hề nhàn nhạt uống một ngụm canh liền bắt đầu sử dụng thiện tới. Nếu Mặc Cửu Hiên tưởng thảo nàng niềm vui bên kia làm hắn tốn nhiều chút tâm tư đi. Đây là hắn tính kế chính mình nên đến trừng phạt. Tổng muốn cho hắn biết chính mình sinh khí cũng không phải là hảo hống. Thiên Vân Hề dùng cơm trưa liền đuổi rồi Dĩ Giao, chính mình đi dược phòng. Thiên Vân Hề lại đây thời điểm không có kinh động người khác, vừa vặn thấy Vân Diêu đối với trước mắt băng liên phát sầu, nàng tiến vào viện này nàng đều không có phát hiện. Đây là làm sao vậy? Nghe được Thiên Vân Hề thanh âm Vân Diêu mới phát hiện Thiên Vân Hề đã lặng yên không một tiếng động tới rồi nàng trước mắt, vội vàng đứng dậy hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua tiểu thư. Thiên Vân Hề một bên nhìn đại lưu bên trong có chút nào băng liên một bên nói, đứng lên đi. Thấy Thiên Vân Hề nhìn đại lưu bên trong băng liên, Vân Diêu ở một bên nói, chủ tử, này băng liên vào đông ở trong phủ dưỡng nhưng thật ra không có gì không ổn. Nhưng là hiện giờ đầu xuân thời tiết ấm áp lên liền không thể lại đặt ở trong phủ dưỡng. Mới vừa rồi thuộc hạ đang suy nghĩ đem này băng liên dọn đến địa phương nào đi dưỡng mới hảo. Băng liên vốn là khó dưỡng mặc dù là vào đông dưỡng tại đây trong phủ đều là phí thật lớn công phu. Hiện giờ đầu xuân đó là càng thêm khó dưỡng. Hiện giờ này băng liên đó là như vậy nào. Sợ là còn chờ không đến ngày mùa hè này băng liên cũng liền chỉ có thể lấy hạt sen cùng củ sen dùng. Như vậy năm sau vào đông liền chỉ có thể lại loại một gốc cây. Thiên Vân Hề nhìn này băng liên nói, những thứ khác đều là sợ hàn, thứ này nhưng thật ra cùng hoa mai giống nhau thế nào cũng phải muốn rét lạnh địa phương mới có thể sinh. Băng liên muốn 3 năm trở lên mới hảo, nay chỉ loại 1 năm dược hiệu chính là không quá có ích. Nếu nó thích rét lạnh địa phương kia liền nhiều cho nó tìm một ít băng đi. Dĩ Giao nhìn này băng liên nói, chủ tử, ngài là không biết. Nay trong kinh thành đầu cũng liền chỉ có trong hoàng cung đầu mới có thể ở ngày mùa hè dùng băng dưỡng này quý giá đồ vật, chúng ta chính là có tâm cũng tìm không thấy như vậy nhiều băng nha. Kinh thành phú quý nhân gia đều sẽ ở vào đông bên trong tàng băng, bất quá này rốt cuộc không thắng nổi thời tiết này một ngày nhiệt lên, tàng tới băng thập phần cuối cùng có thể dư lại 3 phần liền không tồi. Trong hoàng cung đầu là bởi vì có chuyên môn người ở xử lý, hơn nữa này băng liên dùng băng cũng là tính lại tính, các nàng hiện giờ nơi nào có thể nuôi nổi như vậy quý giá đồ vật, chính là cố ra như mặt trời ban trưa là lúc cũng là nuôi không nổi. Thiên Vân Hề nghe lời này đạm nhiên cười, ta nói chúng ta có thể dưỡng khởi chính là dưỡng khởi, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, ta sẽ làm người xử lý. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, hôm nay ta lại đây là tới cấp doãn đổi nguyệt chế dược, lâu như vậy chúng ta đưa quá khứ dược hắn hẳn là đã dùng xong rồi đi. Vân Diêu nhìn thấy Thiên Vân Hề phải vì doãn đổi nguyệt chế dược, liền vội chiêu tân tiến một cái độc giả, làm hắn đi chuẩn bị Thiên Vân Hề yêu cầu đồ vật. Thiên Vân Hề ở chỗ này đãi hai cái canh giờ đem dược chế hảo, phân phó Vân Diêu phái người đưa đi cấp doãn đổi nguyệt liền trở về chính mình sân. Hôm nay Vân Diêu xem như nhắc nhở nàng, này ngày mùa hè băng chính là giá trị thiên kim. Rốt cuộc chính mình trên tay vừa lúc có như vậy một cái hạ kim trứng gà mái, nếu chính mình vốn là yêu cầu lại có thể kiếm tiền nàng liền làm này sinh ý đi. Trở lại chính mình sân Thiên Vân Hề liền chiêu Dĩ Giao lại đây, đem chính mình trong lòng tính toán chuyện này cùng nàng nói. Dĩ Giao nghe được đôi mắt tinh lượng thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề, như là đang xem thần minh giống nhau. Tiểu thư, ngài thật là quá thông minh. Nàng như thế nào chưa từng có nghĩ tới này Hàn Đảm có thể làm sạch sẽ thủy kết băng đâu. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao cái dạng này cười nói, hảo. Ấn ta cho ngươi biện pháp làm người đi thử thử này Hàn Đảm thượng phong thượng sạch sẽ thủy muốn bao lâu mới có thể kết băng. Thì xong rồi, chúng ta mới hảo kế hoạch mặt sau chuyện này. Dĩ Giao nghe xong vẻ mặt hưng phấn nói, hảo, nô tỳ đã biết. Nô tỳ này liền mang theo có thể tin người qua đi thử xem. Nói liền dưới chân mang phong chạy. Nhìn Dĩ Giao như vậy hấp tấp Tuyết U cùng Thanh Uyển cười, Tuyết U nhìn đã không thấy Dĩ Giao thân ảnh cửa, nói, Dĩ Giao cô nương chính là cái hoạt bát tính tình. Này sốt ruột bộ dáng, như là có ai sẽ cùng nàng cướp đi dường như. Thanh Uyển cười nói, nếu là ta này đây Giao cô nương, ta cũng dưới chân mang phong liền chạy tới, ai làm tiểu thư biện pháp như vậy diệu đâu. Nếu là tiểu thư này biện pháp thành, các nàng chẳng phải là có dùng không hết băng. Nay ngày mùa hè băng chính là quý giá đồ vật, người bình thường ra chính là dùng không dậy nổi, chính là này trong kinh thành đầu đại quan quý nhân cũng đều là tình dùng. Nếu là tiểu thư biện pháp thành các nàng không phải có thể tùy ý dùng băng, ngẫm lại liền cảm thấy cái này ngày mùa hè gặp qua đến thoải mái. Chương 303 Mặc Cửu Hiên ban đêm xông vào. Chương 303 Mặc Cửu Hiên ban đêm xông vào. Các nàng chi gian trêu ghẹo Thiên Vân Hề nhưng thật ra không có để ý, cái này biện pháp nhất định sẽ thành. Bất quá chính là xem này Hàn Đàm rốt cuộc có bao nhiêu lãnh, kết băng tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu màu thôi. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ đối Tuyết U nói, Tuyết U, ngươi mấy ngày nay làm trong phủ hạ nhân đi hỏi thăm một chút địa phương nào còn có như vậy Hàn Đàm. Nếu là khác địa phương nào còn có, khiến cho người hoa chút tiền tài mua tới. Tuy nói này Hàn Đàm không dễ hình thành. Nhưng là trên tay nàng cái này cũng không nhất định chính là duy nhất, cho nên mới muốn cho Tuyết U làm người đi hỏi thăm một chút. Nghe được lời này Tuyết U cùng Thanh Uyển tự nhiên biết nhà mình tiểu thư muốn làm cái gì, Tuyết U nói, nô tỳ minh bạch. Nô tỳ sẽ làm người hảo sinh hỏi thăm một chút. Kinh thành ở ngoài địa phương cũng sẽ làm người lưu ý. Nếu các nàng đã khai cái này đầu, cũng liền đem này Loan Hiên quốc bên trong sở hữu địa phương đều tìm hiểu một lần hảo, đỡ phải các nàng khai cái này đầu lại tiện nghi người khác. Thiên Vân Hề nghe ra Tuyết U ý ngoài lời, lắc đầu cười cười. Cái này nha đầu đây là muốn đem sở hữu đồ vật đều nắm chặt ở chính mình trong tay. Bất quá Tuyết U nhưng thật ra nhắc nhở nàng, nếu làm kia liền làm hoàn toàn một chút, nàng liền hỏi hỏi những cái đó Tấn Du, Nguyệt Hoa cùng Đằng Vân người, xem bọn hắn có biết nơi nào có Hàn Đàm đi. Mặc dù là không giống này trong kinh thành mặt Hàn Đàm giống nhau dùng để kiếm tiền, dùng để cho nàng dưỡng một ít như băng liên giống nhau tập tính kỳ quái dược liệu cũng là tốt. Đi vào nơi này lúc sau. Bởi vì buổi tối không có gì nhưng đồ chơi, cho nên Thiên Vân Hề luôn luôn đều nghỉ ngơi sớm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, phân phó Vân Dịch truyền tin làm những cái đó thám tử tìm hiểu Hàn Đàm rơi xuống lúc sau, Thiên Vân Hề liền ngủ hạ. Chỉ là Thiên Vân Hề không nghĩ tới, chính mình mới vừa vẫy lui hầu hạ nô tỳ ở trên giường nằm xuống nhắm mắt lại, liền tới rồi một cái khách không mời mà đến. Hiên Vương Điện Hạ ban đêm xông vào nữ tử khuê phòng, không cảm thấy có chút giống hái hoa đạo tặc sao. Thiên Vân Hề như cũ nhắm mắt lại, không nhanh không chậm nói đến. Mặc Cửu Hiên tiến vào liền nhìn đến tan mất ngày thường tinh xảo trang dung, không có bất luận cái gì trang sức trang điểm, lại vẫn làm cho người không rời mắt được nữ tử nằm ở trên giường mắt đều không mở to nói như vậy bình đạm nói. Mặc Cửu Hiên chậm rãi ngồi ở giường bên nhìn Thiên Vân Hề, nhẹ giọng ôn ngữ nói, ta tới xem chính mình Vương Phi, nơi nào giống hái hoa đạo tặc. Trước đó vài ngày Vương Phi không cũng ban đêm xông vào ta tẩm điện sao. Trên mặt mang theo một ít sung sướng, tựa hồ mới vừa rồi Thiên Vân Hề lời nói cũng không có làm hắn cảm thấy bất luận cái gì không mừng cùng xấu hổ. Ngược lại ngữ khí đùa giỡn nói lên Thiên Vân Hề cũng xông qua hắn tẩm điện. Thiên Vân Hề mở mắt ra nhìn thoáng qua Mặc Cửu Hiên, không muốn cùng hắn rối rắm vấn đề này, không kiên nhẫn nói, ngươi tới làm gì? Nhìn thấy nàng mở to mắt nhìn hắn, Mặc Cửu Hiên cười nói, đến xem ta Vương Phi hiện tại đối ta ấn tượng hảo một ít không có. Đã nhiều ngày vì thảo Vương Phi niềm vui, ta chính là phí hảo chút tâm tư đâu. Mặc Cửu Hiên vẻ mặt thảo thưởng biểu tình, rõ ràng chính là muốn nhìn xem Thiên Vân Hề đối chuyện này thái độ. Đã nhiều ngày sự tình còn không phải là hắn đem trong phủ cơ thiếp đều đuổi ra đi sự tình sao. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt chờ nàng khích lệ Mặc Cửu Hiên, nhàn nhạt nói, cho nên đâu. Người phí tâm tư. Quỷ tin. Người khác không biết hoàng đế đối hắn nhiều sủng tín, nàng còn không biết sao. Đừng nói là đuổi đi này đó cơ thiếp điểm này việc nhỏ, chính là hắn đem các nàng đều giết cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Hắn phí 3 ngày thời gian mới đưa trong phủ cơ thiếp đuổi đi xong rõ ràng chính là muốn làm cho nàng xem, hắn đương chính mình ngốc sao. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nhìn thấu mục đích của hắn, Mặc Cửu Hiên trên mặt ý cười lại nhiều vài phần. Nói, Vương Phi đã nhìn ra. Đã nhìn ra nên biết ta là tưởng niệm Vương Phi cho nên tìm cái lý do tới gặp Vương Phi. Cho nên hôm nay nhìn thấy ta, Vương Phi có hay không nói cái gì tưởng đối ta nói. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Lời này nửa câu đầu cũng không phải là làm bộ. Mặc Cửu Hiên 2 ngày này không có nhìn thấy Thiên Vân Hề chính là tưởng niệm thật sự. Bất quá nghĩ chính mình chọc Thiên Vân Hề sinh khí sở hữu lại không dám trực tiếp lại đây. Cũng liền suy nghĩ như vậy một cái biện pháp cho chính mình tìm một cái lý do. Những cái đó hậu viện bên trong nữ nhân ở vương phủ ăn không uống không lâu như vậy, cũng liền xem như phát huy một chút tác dụng. Thiên Vân Hề nhắm mắt không nghĩ nhìn thấy Mặc Cửu Hiên gương mặt kia, bởi vì mỗi lần nhìn thấy hắn như vậy biểu tình nàng liền sẽ hoài nghi nàng nhìn thấy có phải hay không chân chính Mặc Cửu Hiên. Ra ngoài đồn đãi như thế nào liền cùng nàng nhìn thấy người như vậy bất đồng đâu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không trả lời còn nhắm mắt không xem chính mình, Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Thiên Vân Hề hiện tại trong lòng còn không có thoải mái. Chính mình còn phải làm chút khác làm nàng vui vẻ mới có cơ hội. Vương Phi như thế nào không để ý tới ta đâu. Hôm nay vị kia hộ bộ thượng thư đem chính mình tính kế vào một kiện án tử bên trong, xem ra là muốn diễn vừa ra khổ nhục kế đâu. Vương Phi, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Nàng không phải vẫn luôn đều ở vì Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham chủ tính, làm cho bọn họ ở trên triều đình tranh đến một vị trí nhỏ, hảo trở thành nàng phụ tá đắc lực sao. Chuyện này nàng nhất định sẽ quan tâm. Này không phải dự kiến bên trong sự tình sao? Thiên Vân Hề nghe được lời này do dự một chút vẫn là mở mắt, nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thiên Vân Hề ngữ khí có chút không kiên nhẫn, bởi vì nàng tựa hồ đã thói quen ngủ sớm, lúc này có chút mệt nhọc. Nhìn thấy Thiên Vân Hề có chút không kiên nhẫn, Mặc Cửu Hiên sủng nịch cười cười nói, không có gì, chỉ là cảm thấy bọn họ như vậy quá xuẩn, nói cùng Vương Phi đương chê cười sau khi nghe xong. Nhưng còn không phải là xuẩn sao? Cho rằng đem chính mình người cũng cùng nhau đẩy xuống. Liền sẽ không có người hoài nghi bọn họ sao? Chê cười. Này trên triều đình cái nào người không biết bọn họ tâm tư, cũng liền bọn họ tự nhận là chính mình thông minh. Hộ bộ thượng thư hiện tại hẳn là còn tưởng rằng thái tử bên kia làm hắn thân hãm việc này bất quá chính là vì mê hoặc người khác, lại không biết hắn trong lòng tràn đầy ỷ lại thái tử điện hạ đã sớm sửa lại chủ ý, là muốn hy sinh hắn thành toàn đại cục. Nghe được Mặc Cửu Hiên trả lời Thiên Vân Hề hơi kém không nhịn xuống lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình tới. Người này là đến gây chuyện nàng phiền lòng sao? Được rồi. Người ngươi cũng gặp được, hiện tại có phải hay không nên trở về chính ngươi vương phủ? Mặc Cửu Hiên yêu thương nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, có chút bị thương. Vương Phi cứ như vậy không thích ta. Thiên Vân Hề thật sự không có nhịn xuống trận trắng mắt, hữu khí vô lực nhìn hắn một cái nói, ta chỉ là mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, không có không thích ngươi. Hiên Vương Điện Hạ mời trở về đi. Mặc Cửu Hiên liền nghe thấy được Thiên Vân Hề câu kia không có không thích người mặt khác đều bị hắn tự động xem nhẹ, nhìn thấy Thiên Vân Hề nói không có không thích hắn, trên mặt lộ ra điểm điểm ý cười nói, Vương Phi mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi, ngày mai ta lại qua đây xem Vương Phi. Nói xong Mặc Cửu Hiên liền biến mất ở trong phòng. Thiên Vân Hề nghe xong hắn nói bất đắc dĩ đỡ chán, hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tính, mặc kệ, trước mắt vẫn là ngủ quan trọng nhất. Ngày thứ hai, Dĩ Giao liền đem Hàn Đàm bên kia tin tức mang lại đây. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 304 chép sách. Chương 304 chép sách. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ đỡ chán, hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tính, mặc kệ, trước mắt vẫn là ngủ quan trọng nhất. Ngày thứ hai Dĩ Giao liền đem Hàn Đàm bên kia tin tức mang lại đây. Thiên Vân Hề trên tay Hàn Đàm hàn khí trọng, chỉ cần ở trăm thước trong vòng thùng gỗ một đêm đều là kết băng, bất quá là có chút hoàn toàn kết băng, có chút còn không có hoàn toàn đông lạnh trụ thôi. Hàn Đàm bên cạnh kia ba vòng lại là liền bọn họ tìm tới lớn nhất thùng gỗ đều kết băng. Xem ra còn phải thử lại một lần này Hàn Đàm bên cạnh này đó vị trí hàn khí rốt cuộc có thể đông lạnh trụ bao lớn một số nước. Dĩ Giao đi thử này Hàn Đàm thời điểm, ấn Thiên Vân Hề phân phó cố ý làm người tìm 100 thùng gỗ, từ lớn đến nhỏ mỗi cái lớn nhỏ thùng gỗ đều có 10 cái. Thí thời điểm liền đem 10 cái lớn nhỏ không đồng nhất thùng gỗ làm thành một vòng đặt ở Hàn Đàm bên cạnh, bên ngoài một vòng lại là ấn như vậy phương pháp phóng thượng thùng gỗ. Theo thứ tự đem Hàn Đàm trung tâm đến trăm thước trong vòng vị trí thượng đều như vậy phóng thượng thùng gỗ, cũng liền có thể biết được này Hàn Đàm hàn khí có thể ảnh hưởng đến chung quanh rất xa địa phương, cũng có thể biết trung tâm hàn khí đại địa phương có thể đông lạnh trụ nhiều ít thủy. Dĩ Giao hướng Thiên Vân Hề cẩn thận hồi báo Hàn Đàm trung tâm đến trăm thước trong vòng sở hữu thùng gỗ kết băng tình huống, xem ra này Hàn Đàm một ngày trong vòng có thể ra băng số lượng không ít, bất quá có thể cung cấp nhiều ít kinh thành phú quý nhân ra cũng không biết. Hiện tại này băng là quý giá đồ vật, cho nên đó là có người dùng cũng là tỉnh dùng. Nếu là làm người đã biết có người ở bán băng, mặc dù này băng giá cả ngầm cao, băng cũng sẽ không lại như ngày xưa quý giá. Không có ngày xưa quý giá đồ vật, sử dụng tới cũng liền càng thêm không có bận tâm. Đến lúc đó Hàn Đàm mỗi ngày ra tới băng có thể cung cấp bao nhiêu người, nàng thật đúng là lấy không chuẩn. Sợ là gần trong hoàng cung đầu liền sẽ tiêu hao rất rất nhiều. Làm thủ hạ người hảo sinh thử xem này Hàn Đàm một ngày rốt cuộc có thể đông lạnh trụ nhiều ít thủy, như vậy cũng hảo có cái an bài. Thiên Vân Hề một bên phân phó Dĩ Giao như thế nào làm một bên lại nói, chuyện này giao cho ngươi đi làm, sở hữu sự tình cũng liền giao cho ngươi xử lý. Hiện giờ Trương Mụ Mụ trên tay nhàn rỗi, Ngàn Hạc Ốc Trướng Mục nàng cũng là xem quen rồi. Ngươi liền đem trong phủ nội trợ đều giao cho nàng. Ngươi đỉnh đầu thượng sự tình nếu là có cái gì không hiểu cũng liền đi hỏi Trương Mụ Mụ. Trong phủ trước mắt yêu cầu xử lý trướng mục chỉ có Ngàn Hạc Úc, kỳ ra bên kia là từ quý bá sửa sang lại hảo lúc sau trực tiếp đem tiền bạc cùng sổ sách đưa lại đây cấp trong phủ tiên sinh thẩm tra đối chiếu. Xem qua chính là, lúc này Dĩ Giao không được nhàn, làm Trương Mụ Mụ tới xử lý nội trợ cũng là thỏa đáng. Là, nô tỳ minh bạch. Dĩ Giao nhìn Trương Mụ Mụ một nhà tại đây trong phủ đều làm một phen sự nghiệp, Trương Mụ Mụ có một cái Ngàn Hạc Ốc công lao, Nghiêm Bá có một cái Kỷ Gia công lao, Nghiêm Hối Tịch hiện tại đang có một cái thư quán ở Lập Công. Liền chính mình không có làm thành chuyện gì, Dĩ Giao đã sớm ma quyền sát trưởng. Lúc này được cái này Kim Bình giống nhau, tuyệt đối sẽ không bồi tiền sai sự tự nhiên là liên tục đáp ứng. Được rồi, đi làm việc nhi đi. Thời gian chính là không đợi người. Nay Hàn Đàm sự tình ở mùa hè đã đến phía trước chính là phải làm xong mới hảo. Dĩ Giao cười cười nói, là, nô tỳ minh bạch. Nói xong Dĩ Giao liền mang theo chính mình bên người nha đầu đi xuống làm việc đi. Chuyện thứ nhất tự nhiên là đi tìm Trương Mụ Mụ, đem trong phủ nội trợ giao ra đi. Ước chừng là bị Thiên Vân Hề ảnh hưởng đi. Dĩ Giao các nàng đều tưởng ở bên ngoài tránh một phần thể diện trở về. Đối với này trong phủ quyền lực nhưng không có nửa điểm nhi tranh quyền tâm tư. Như vậy đem chính mình quản gia quyền lực giao ra đi cũng không cảm thấy chính mình thất thế. Bất quá, đúng là bởi vì như vậy Thiên Vân Hề mới có thể yên tâm. Buổi chiều thời điểm Vân Dịch tới báo, đưa đi Chu đạo nhụ Chu lão tiên sinh nơi đó thư tử có hồi âm. Vân Dịch còn không có mở miệng, Thiên Vân Hề liền nói, Chu lão tiên sinh bằng lòng gặp ta. Không phải Thiên Vân Hề tự mình đa tình cho rằng mọi người đều sẽ mua nàng trướng, mà là nàng tin tưởng chính mình tin chỉ cần Chu lão tiên sinh thấy được liền nhất định hội kiến nàng. Liên tính không phải vì nhìn xem viết này phong thư nàng rốt cuộc là như thế nào một người, như vậy lao tiên sinh cũng sẽ đối nàng tin chung nói cảm thấy hứng thú. Vân Dịch một bên đứng dậy một bên nói, là, phía dưới người truyền đến tin tức, Chu lão tiên sinh bằng lòng gặp ngài. Bất quá, cái này Chu lão tiên sinh cũng là cái thanh cao người, mặc dù bằng lòng gặp chủ tử cũng không có gì mặt khác nói truyền đến, chỉ nói nếu là chủ tử rảnh rỗi liền qua đi cùng hắn trò chuyện. Thiên Vân Hề nhưng thật ra mặc kệ mặt khác. Chu lão tiên sinh vốn chính là một cái thanh cao người như vậy lãnh đạm cũng là bình thường. Huống chi Chu lão tiên sinh rời đi triều đình lúc sau liền hoàng thượng qua đi cũng chưa bao giờ thấy, hắn có thể nhìn chính mình tin, bằng lòng gặp chính mình đã xem như khó được. Huống chi mục đích của chính mình vốn là không phải cùng cái này Chu lão tiên sinh phàn giao tình, chỉ cần nàng đạt tới mục đích của chính mình, mặt khác đều là không sao cả việc nhỏ. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Người trước đi xuống đi. Ngày sau chúng ta liền đi Chu lão tiên sinh Việt Hoa chùa đi một chuyến. Nếu thư quán bên kia đã sắp thỏa đáng, nàng bên này tự nhiên muốn động tác mau một ít, như vậy mới có thể làm sách này quán tại đây trong kinh thành đầu đứng vững vàng chân. Thiên Vân Hề luôn luôn chính là một cái tốc chiến tốc thắng người, sách này quán tự nhiên cũng muốn giống Ngàn Hạc Úc giống nhau một đêm thành danh mới hảo. Tuy rằng Thiên Vân Hề biết từ từ tới cũng không có gì không thể, nhưng là luôn luôn đều là quang minh chính đại hành sự, Thiên Vân Hề đối hiện tại trốn trốn tránh tránh sinh hoạt cũng không vừa lòng. Cố ra việc hành ở nơi đó, nếu là không có giải quyết chuyện này, mặc dù là chính mình hiện tại lại phong cảnh cũng sẽ chịu người lên án, mà muốn giải quyết cố ra việc trước hết chính là phải có đủ thực lực, nếu chính mình trong tay rõ ràng có thể nhanh chóng lớn mạnh thực lực của chính mình, thủ đoạn vì cái gì không cần đâu. Vân Dịch cũng còn muốn đi xuống an bài ngày sau đi Việt Hoa chùa sự tình, liền nói, thuộc hạ cáo lui. Vân Dịch lui ra lúc sau, Thiên Vân Hề liền làm người tìm Nghiêm Hối Tịch trở về, trước đó vài ngày ta làm người tìm thấy những người đó quá hai ngày liền có thể dùng tới, ngươi trước làm cho bọn họ chuẩn bị. Nghiêm Hối Tịch tự nhiên biết nàng nói chính là trước đó vài ngày liền tìm thấy những cái đó viết chữ tương tự phu tử, liền nói, tiểu thư tính toán như thế nào dùng. Nghiêm Hối Tịch tuy rằng thông minh nhưng là rốt cuộc không phải cùng Thiên Vân Hề giống nhau người xuyên Việt, tự nhiên cũng liền không rõ Thiên Vân Hề vì sao phải làm như vậy. Thiên Vân Hề ngẩng đầu đạm cười nói, làm cho bọn họ chép sách. Thiên Vân Hề nhàn nhạt dương lên mi, trên mặt lộ ra mang theo ý cười thần bí. Nghiêm Hối Tịch vẫn là không rõ Thiên Vân Hề rốt cuộc muốn làm cái gì, mờ mịt nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Nhưng là Thiên Vân Hề căn bản không có tưởng hướng hắn giải thích ý tứ, tùy ý hắn sững sờ. Nghiêm Hối Tịch ở Thiên Vân Hề trước mặt đứng trong chốc lát, nhìn thấy Thiên Vân Hề đích sắc không có muốn nói cho hắn ý tứ mới rời đi nơi này. Bất quá mặc dù là rời đi nơi này, Nghiêm Hối Tịch vẫn cứ không rõ Thiên Vân Hề rốt cuộc muốn làm cái gì, dọc theo đường đi đều nghĩ đến chuyện này. Qua hồi lâu mới lắc đầu làm chính mình tỉnh táo lại, đi vội vàng thư quán kế tiếp công việc. Tiểu thư không nói liền không nói đi. Rốt cuộc quá hai ngày hắn sẽ biết. Hiện tại thư quán sự tình mới là đứng đắn, nơi nào có thể lo lắng này đó vụn vặt việc nhỏ. Chương 305 lại lần nữa ban đêm xông vào. Chương 305 lại lần nữa ban đêm xông vào. Buổi tối, Mặc Cửu Hiên quả nhiên như hắn theo như lời tới. Vương Phi hôm nay sao ngủ đến như vậy vãn, lúc này còn đang xem thư. Mặc Cửu Hiên vừa vào cửa liền thấy được đang ở mỹ nhân trên giường đọc sách Thiên Vân Hề, nhìn nàng xuyên đơn bạc một bên đem cửa sổ đóng lại vừa nói quan tâm nói. Thiên Vân Hề đôi mắt không có rời đi quyển sách trên tay, tức giận nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Tuy rằng hắn hôm qua nói qua hắn hôm nay còn sẽ qua tới, nhưng là Thiên Vân Hề căn bản không có đem hắn nói để ở trong lòng, cho nên lúc này mới có thể như vậy không có hảo tin tức. Mặc Cửu Hiên nghe lời này nhíu nhíu mày, tiện đà đi đến Thiên Vân Hề bên người ngồi xuống nói, như thế nào? Vương Phi lúc này còn đang xem thư, thế nhưng không phải vì chờ ta sao? Hắn tiến vào thời điểm thấy Thiên Vân Hề đang xem thư còn tưởng rằng nàng là đang chờ hắn đâu. Không nghĩ tới lại là chính hắn tự mình đa tình. Nghe được Mặc Cửu Hiên nói Thiên Vân Hề bị hắn ra mặt dày thuyết phục, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn cho rằng hắn có bao nhiêu quan trọng. Thế nhưng cho rằng nàng là vì chờ hắn. Thiên Vân Hề trong mắt rõ ràng mang theo ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu quan trọng mấy chữ này, không kiên nhẫn nói, Hiên Vương Điện Hạ, ngài nếu là thực nhàn liền hồi ngươi trong phủ hảo sinh xử lý Cẩm Châu sự tình, không cần luôn như vậy ban đêm xông vào nữ tử khuê phòng. Hiện tại đều đã qua thanh minh, thái tử bên kia không phải hẳn là sốt ruột bắt đầu động thủ sao? Hộ bộ thượng thư hiện tại đã ở liên tiếp hoạt động đi. Người này như thế nào còn như vậy nhàn, thế nhưng ngày ngày lại đây nàng bên này cùng nàng nói chuyện thiếm. Mặc Cửu Hiên nghe Thiên Vân Hề nói tự động xem nhẹ trong đó không kiên nhẫn, đôi mắt chân thành nhìn Thiên Vân Hề, nói, Vương Phi đây là ở lo lắng ta ứng phó không tới Cẩm Châu sự tình. Này, xem như ở quan tâm ta. Thiên Vân Hề cái này là thật sự không biết Mặc Cửu Hiên mạch não là chuyện như thế nào, thẳng tắp nhìn hắn một cái nói, ngươi cảm thấy này như là quan tâm sao? Nói như vậy không phải rõ ràng đuổi người sao? Như thế nào tới rồi hắn nơi này liền thành quan tâm? Mặc Cửu Hiên nhìn như vậy sinh khí lại đối chính mình không thể nề hà Thiên Vân Hề cười cười, nói, chẳng lẽ không phải sao? Nay cười thập phần ôn nhu, làm nhìn hắn Thiên Vân Hề sửng sốt một chút, bất quá cũng là chợt lóe rồi biến mất mà thôi. Nhưng là Mặc Cửu Hiên chính là vẫn luôn đều đang nhìn Thiên Vân Hề, nơi nào không có phát hiện nàng đột nhiên ngây người. Vì thế, Thiên Vân Hề trong phòng nửa đêm thế nhưng phát ra nam tử tiếng cười. Nay cười, làm bên ngoài gác đêm nha hoàn lập tức liền nhảy dựng lên. Đẩy cửa ra liền vẻ mặt hoảng sợ nói, tiểu thư, ngài vốn dĩ nàng là muốn hỏi Thiên Vân Hề có hay không chuyện gì, có phải hay không nàng làm mộng mới cho rằng chính mình nghe thấy được nam tử thanh âm. Nhưng là đẩy cửa ra nhìn thấy ngồi ở mỹ nhân trên giường đọc sách tiểu thư bên người thế nhưng ngồi một cái tuyệt mỹ nam tử. Lập tức liền mất chính mình thanh âm. Qua thật lâu nàng mới tìm về chính mình thanh âm, à, ở nàng thanh âm lộ ra một tia lúc sau, nàng lại nhanh chóng phản ứng lại đây lập tức bưng kín miệng mình. Phản ứng lại đây lúc sau lại nhanh chóng nhìn nhìn chung quanh, xác định chính mình không có kinh động những người khác về sau, chờ chính mình hoãn lại đây, mới nơm nớp lo sợ nói, tiểu thư, muốn hay không nô tỳ thay đổi trà nóng lại đây. Kỳ thật không phải cái này, nha hoàn không có kinh động những người khác, kỳ thật âm thầm ám vệ từ Thiên Vân Hề trong phòng truyền ra nam tử tiếng cười lúc sau liền chuẩn bị động thủ, chỉ là Thiên Vân Hề âm thầm đã phát tin tức mới làm cho bọn họ thu tay lại thôi. Gác đêm nha hoàn nhìn chính mình ra tiểu thư như vậy đạm nhiên cùng vị này nam tử ngồi ở cùng nhau, nghĩ đến hẳn là nhận thức. Hơn nữa nhìn hai người cái này thanh thản bộ dáng, chính mình giống như cũng không có tìm người lại đây chảo tắc tất yếu, cho nên mới hỏi lời này. Bằng không chính mình đánh vỡ nhà mình tiểu thư trong khuê phòng mặt có nam nhân sự tình, còn không biết đến chịu bao lớn phạt. Nhìn đột nhiên xông tới nha hoàn Mặc Cửu Hiên trên mặt xẹt qua một tia không vui, sau đó lại có một ít kinh ngạc. Chính mình vừa rồi tiếng cười không tính đại, người thường hẳn là không dễ phát hiện mới đúng. Hùng chi vừa rồi hắn tiến vào thời điểm liền xem xét quá, cái này nha hoàn rõ ràng liền ngủ say, như thế nào sẽ nghe thấy hắn tiếng cười. Nhìn này nha hoàn hai mắt Mặc Cửu Hiên mới hiểu được lại đây sao lại thế này. Xem ra hắn vương phi bên người người đều không phải phế vật đâu. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái nói, không cần. Người trước đi xuống đi. Tiểu nha hoàng nghe thấy lời này lập tức liền lòng bàn chân mặt du lui đi ra ngoài, còn cẩn thận dè dặt đóng cửa lại. Nhìn dáng vẻ kia, vừa rồi kia một màn đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Nha hoàng lui ra ngoài lúc sau Thiên Vân Hề trắng Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, nói, cái này vừa lòng. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, trong sáng nói, vừa lòng. Ta tự nhiên là vừa lòng. Ít nhất, từ đây lúc sau ta lại đây cũng có thể không cần lánh người đôi mắt, có thể thoải mái hảo phong tới. Này nha hoàn hôm nay náo loạn này vừa ra chính là giúp hắn bội đâu. Thiên Vân Hề nghe lời này, buông quyển sách trên tay, đạm đạm cười tươi cười không đạt đáy mắt. Quả nhiên, đang ở địa vị cao người đều như vậy không biết xấu hổ. Thiên Vân Hề nói đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc Cửu Hiên không thèm để ý nàng lời nói, đạm cười tới gần nàng nói, vương phi thật là lợi hại đâu. Bên người một cái gác đêm nha hoàn cũng sẽ một ít mèo ba chân công phu. Tuy rằng như vậy nha hoàn đúng phó cao thủ cũng không có cái gì trọng dụng, nhưng là sẽ như vậy một ít công phu phòng bị một ít người thường lại là không tồi. Hơn nữa này trong phủ một cái gác đêm nha hoàn đều có điểm này nhi công phu nói, chẳng phải là này trong phủ người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một ít công phu. Thiên Vân Hề biết những việc này định tam không thể gạt được hắn đôi mắt, nàng cũng không có tính toán gạt. Cho nên đâu? Hiên Vương Điện Hạ muốn nói cái gì? Cái này nha hoàn còn không phải là sẽ một chút công phu sao? Hắn trong phủ người sợ là cũng không kém đi. Mặc Cửu Hiên tự nhiên sẽ không dây dưa này đó dâu ria sự tình, đạm đạm cười nói, ta tưởng nói, vương phi có thể hay không sửa lại đối ta xưng hô. Một ngụm một cái Hiên Vương Điện Hạ, vương phi không cảm thấy xa lạ sao? Hắn không dối dám những cái đó không quan hệ sự tình lại để ý nàng đối hắn xưng hô, như vậy xưng hô hắn nghe không thoải mái. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái lúc sau nói, Hiên Vương Điện Hạ không cũng kêu ta vương phi sao? Ta đều không cảm thấy xa lạ Hiên Vương Điện Hạ hà tất để ý. Chính hắn đều như vậy xa lạ, nàng kêu xa lạ một ít cũng là không sao cả đi. Mặc Cửu Hiên suy nghĩ một chút Thiên Vân Hề nói, lộ ra một cái âm như thực hiện được tươi cười nói, vương phi cái này xưng hô đích xác xa lạ, không bằng ta về sau đã kêu ngươi hề nhi như thế nào.